Mà quân chỉ cảm giác mềm mại môi cắn hắn đầu ngón tay, không dùng như thế nào lực, lại làm hắn đầu ngón tay hơi hơi tê dần. Hai người toàn sửng sốt, cuối cùng vẫn là Mục Hề phản ứng lại đây, vội vàng buông ra hắn ngón tay, vẻ mặt vô tội cướp đi quân chỉ trong tay lột tốt quả quýt. Ta chính mình ăn đi. Vừa rồi như vậy, quái kỳ quái. Nhìn Mục Hề kia vô tội bộ dáng, phảng phất không biết hai người mới vừa rồi cử chỉ có bao nhiêu thân mật. Quân chỉ trong lòng xuất hiện ra một cổ tử mất mát, thậm chí cảm giác đầu ngón tay thượng còn dư lưu chữ nàng hơi thở. Vừa rồi xem ngươi tâm tình không thế nào hảo, là phát sinh sự tình gì sao? Lần trước vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, nhưng ngươi bận quá, cũng vẫn luôn không cơ hội cùng ngươi tâm sự. Mục Hề tắc cánh quả quýt bỏ vào trong miệng, đại để bởi vì tâm tình không tốt, nàng cảm giác có điểm ế ẩm. Ta huyết thống ý nghĩa thượng phụ thân tìm tới. Ngươi cùng Mục huynh không phải thân huynh muội. Quân chỉ chú ý điểm lại có chút kỳ quái, hắn không khỏi nhớ tới Mục Lễ đối Mục Hề sủng nịch bộ dáng. Nếu bọn họ không phải thân huynh muội, kia, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Mục Hề tức giận chừng hắn một cái, ta ca đã sớm biết, hắn nói chính mình không ngại này đó. Mặc kệ ta cùng hắn có hay không huyết thống quan hệ, chúng ta đều thân như huynh muội. Kia liền hảo. Quân chỉ mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ tới mới vừa rồi Mục Hề nói, tức khắc tìm được rồi trọng điểm. Cho nên cha ngươi làm ngươi rất không vừa lòng. Há ngăn là không hài lòng. Mục Hề ở quân chỉ trước mặt lộ ra nhất chân thật một mặt. Nàng bực bội nói ra chính mình suy đoán, lại nói. Toàn ra 800 cái tâm nhãn, hơn nữa cũng không phải thiệt tình tưởng nhận ta, quan trọng nhất chính là, bọn họ cùng ta nương chết có quan hệ. Nói xong lời cuối cùng một câu, Mục Hề ánh mắt lạnh lãnh, quân chỉ bỗng nhiên có chút đau lòng nàng. Nếu ngay từ đầu cũng không biết chính mình bị vứt bỏ còn hảo, hiện giờ biết, ngược lại đồ tăng phiền não, hắn tiếng nói ôn nhu. Vô luận ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ta chỉ là suy nghĩ. Nên thế nào cho ta nương báo thủ? Nói thật ra, Mục Hề không có tưởng hảo, nàng tổng cảm thấy hẳn là đem Mục gia rảo đến long trời lở đất mới không làm thất vọng cái kia mang nguyên chủ tới nhân thế gian nữ tử. Quân chỉ đối này cũng không có kinh nghiệm, hắn nuốt cằm nghĩ nghĩ, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đạo lý là đạo lý này. Mục Hề thở dài, nhưng như thế nào thực thi ta còn không có tưởng hảo, bất quá ta ở trên người nàng thả điểm vật nhỏ, cũng đủ làm nàng thống khổ một trận. Nếu là có cái gì không vui địa phương, ngươi cứ việc tìm ta. Quân chỉ mặt mày ôn nhu, những cái đó nàng từ trước không có được đến quá đồ vật, quân chỉ nguyện ý cho nàng sở hữu ái. Thấy hắn bộ dáng nghiêm túc, Mục Hề trong lòng ấm hô hô, giống như không có phía trước như vậy không vui. Nàng vô vô quân chỉ vai, không hổ là ta hảo huynh đệ, ngươi yên tâm, an tết ta nhất định hoàn thành ngươi tâm nguyện. Nói xong nàng liền cảm thấy mỹ mãn cùng quân chỉ từ biệt, lưu lại quân chỉ vẻ mặt hậm hực ngồi ở doanh trướng. Này nha đầu ngốc ca, như vậy thông minh tiểu cô nương. Như thế nào đối chuyện tình cảm như thế thô tuyến điều đâu. Mục Hề hồi phủ đã công đạo quản gia, phàm là người xa lạ không cần bỏ vào bên trong phủ. Nàng phải hảo hảo bị năm lễ, lập tức tới rồi cửa ải cuối năm, những người khác nàng có thể tùy ý có lệ, nhưng giao tỷ tỷ cùng ca ca cùng trường đều có lệ không được. Vì thế nàng vò đầu bức thai đem hiện đại một ít nàng lăn qua tinh xảo điểm tâm dọn ra tới, sau đó giáo hội Quỳnh Chi. Chờ làm tốt về sau, đã mau đến trừ tịch, Mục Hề phái Quỳnh Chi từng nhà đem năm lễ tặng đi ra ngoài. Thân cận chút tặng điểm tâm cùng đùa bình an, xa một ít giống đoạn ngược ly, Mục Hề tắc trực tiếp tặng đùa bình an. Thục liêu mấy ngày về sau, đưa Mục Hề ra tới thời điểm, liền nhìn thấy trong viện một sân lễ vật. Quỳnh Chi thấy là Mục Hề, vội vàng vui mừng chạy chậm lại đây, cô nương, đây là các gia đưa cho cô nương năm lễ. Quỳnh Chi đã kiểm kê qua, đây là đơn tử. Nhiều như vậy. Mục Hề thực khiếp sợ, tùy tay tiếp nhận đơn tử vừa thấy, hảo gia hỏa, trách không được nhân gia đều thích cùng thổ hào làm bằng hữu. Đoạn Nhược Ly tặng một dương kỳ chân dị bảo, đều là từ Nam Dương tới thứ tốt. Lâm Giao đưa càng là thái quá, đều là chút tinh xảo khó được quần áo cùng trang sức, châu báu lấp lánh, mặt khác Trần Phủ còn đơn độc tặng năm lễ. Ngụy Trấn đưa liền tục khí một chút, đều là chút kim quang lấp lánh ngoạn ý nhi, hắn biết Mục Hề yêu tiền. Ngay cả Trần Thiển cùng Nguyễn Nguyệt Bạch đồng hoa đều đưa tới xa xỉ năm lễ, thổ hào chính là ra tay rộng rãi. Mục Hề tới kinh đô thời gian không dài, nhận thức người vốn là không nhiều lắm. Mặt khác còn có ca ca cùng trường đưa lễ vật. Tuy rằng không có những người này đưa quý trọng, thắng tại tâm ý. Mục Hề tùy tay chọn vài món châu báu ném vào không gian ôn dưỡng linh khí, mặt khác đều làm Quỳnh Chi đưa vào nhà kho. Ai, đại gia nùng liệt ái, làm nàng cảm giác chính mình điểm tâm không phóng khoáng điểm. Đang nghĩ ngợi tới, quân dịch đống nhiên đã đến, hắn phía sau còn theo một liệt nha hoàn cùng gã sai vặt. Một cô nương, đây là chủ tử đưa ngài năm lễ. Mục Hề ngước mắt vừa thấy, hảo gia hỏa. Quân chỉ này hảo huynh đệ không bạch nhận, hắn so những người khác còn muốn rộng rãi. Lăng la tơ lụa, châu đáo đồ cổ, ước chừng có 5 cái dương, xem Mục Hề mắt đều sắc hoa. Ngươi xác định đây là nhà ngươi chủ tử đưa năm lễ. Nàng như thế nào cảm thấy này đều mau đuổi kịp người bình thường ra gả nữ nhi của hồi môn. Quân Dịch nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, một cô nương, đây là chủ tử phân phó thuộc hạ khắp nơi sưu tập tới kỳ chân dị bảo. Chủ tử nói một cô nương thích này đó, mặt khác còn có hai dương nguyên thạch, vãn chút sẽ đưa đến. Mục Hề. Quân chỉ thật đúng là bắt chẹt nàng tử huyệt. Thay ta cảm tạ nhà ngươi chủ tử. Mục Hề đem quân chỉ đưa đồ vật toàn bộ đưa vào không gian, nhìn về phía đứng ở tại chỗ quân dịch. Ngươi như thế nào còn tại đây? Quân dịch. Hắn kỳ thật muốn hỏi một chút chủ tử năm lễ một cô nương muốn hay không làm hắn mang qua đi. Bất quá xem một cô nương bộ dáng này, sợ là không có chuẩn bị. Hắn tức khắc thực đau lòng nhà mình chủ tử, ai, thật đúng là tương tư đơn phương. Bất quá một cô nương bậc này thần nhân sắc thật không phải như thế nào dễ dàng truy, có thể lý giải. Quân dịch bước nhanh cáo tử, Mục Hề đương nhiên sẽ không quên cấp quân chỉ năm lễ, chỉ là nàng riêng lưu lại chờ thấy hắn tự mình đưa. Thu một số lớn năm lễ, Mục Hề trong lòng Mỹ tư tư, vừa lúc này Lâm Giao tự mình tới cửa. Tiểu Hề, ta đưa năm lễ ngươi còn vừa lòng. Vừa lòng, bất quá ngươi đưa như vậy chân quý, ta đều ngượng ngùng nói chính mình đưa chỉ là điểm tâm. Mục Hề nghĩ thầm chính mình rốt cuộc đại ý, xuyên tới lâu như vậy, còn không có trải vớt rõ ràng ăn tết đối cổ đại quyền quý tới nói như vậy quan trọng. Lâm Giao phụt cười nói, ngươi nói bừa cái gì đâu, ngươi đưa điểm tâm cậu mợ đều thực thích. Ngay cả bà ngoại đều khen không dứt miệng, bất quá bởi vì nàng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, chúng ta không cho nàng ăn, nàng còn lặng lẽ cất giấu ăn đâu. Như vậy đoạt tay. Mục Hề hơi tắp lưỡi, Lâm Giao dịu dàng cười, đó là tự nhiên, đúng rồi, ta tới tìm ngươi có hai việc. Đệ nhất, chúng ta trà sữa cửa hàng ta đều đã trang hoàng hảo, ngươi chọn lựa cái ngày hoàng đạo chúng ta khai trương. Đệ nhị, Trần Phủ muốn tổ chức kiến hội, mợ làm ta cho ngươi đưa thiệp. Lâm Giao từ trong tay háo móc ra một trương thiếp vàng thiệp, xem ra Trần Phủ đây là đem nàng trở thành khách quý A. Vì Giao tỷ tỷ, Mục Hề tự nhiên sẽ không chống đẩy, nàng làm Quỳnh Chi nhận lấy thiệp. Giao tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đến bồi ngươi. Chương 262 ta vì cái gì muốn trốn tránh các ngươi. Ngươi nha, ta biết tính tình của ngươi, ngươi nếu là không nghĩ xã giao, ta giúp ngươi đẩy chính là. Lâm Giao đối Mục Hề vẫn là có vài phần hiểu biết. Nàng là thiệt tình đem Mục Hề trở thành muội muội, tự nhiên nhiều vì nàng suy nghĩ. Nhưng Mục Hề cũng sẽ thế nàng suy nghĩ, nàng nghịch ngậm cười, ta phải đi thay ta ca ca bảo vệ tốt nương tử. Bằng không Lâm tỷ tỷ như vậy đoạt tay, ta sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Nàng tươi cười bỡn cợt, làm cho Lâm Giao mặt đẹp đỏ lên, nàng tức giận điểm nàng chán. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Ta nói sai rồi sao? Mục Hề vô tội chớp đôi mắt, làm cho Lâm Giao càng là xấu hổ, đúng lúc vào lúc này. Vang lên Mục Lễ ôn nhuận tiếng nói. Liêu cái gì như vậy cao hứng? Hắn ăn mặc một bộ trang non bạch quần áo, chậm rãi hướng tới bọn họ đi tới, một đôi mặc trong mắt nhiệm ôn nhuận. Lâm Giao không tự chủ được xem ngây người, ngây ngốc, khó được có chút đáng yêu. Mục Hề cười khúc khích, Trần Phủ mời ta đi tham gia yến hội, ta cùng Giao tỷ tỷ. Không liêu cái gì? Lâm Giao vội vàng đánh gãy Mục Hề nói, sợ nàng nói ra nữ nhi ra vốn riêng lời nói. Mục Hề tự nhiên sẽ không như vậy khờ phê, nàng chỉ là cười. Ta ở do hỏi Trần Lão Phu Nhân thích cái gì, hảo đưa một cái thích hợp lễ vật. Ta bà ngoại bình thường thích lễ Phật. Lâm Giao bị rời đi đề tài, cũng không biết chính mình lúc này mặt đẹp phím hồng, xem một lễ đầu quả tim phát run. Nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, trên mặt tươi cười vẫn như cũ ôn nhu có lễ. Có Lâm cô nương quan tâm, Tiểu Hề nhất định sẽ không mua sai lễ vật. Đó là tự nhiên, Giao tỷ tỷ như vậy thông thuệ, liền không có nàng làm không thành sự tình. Mục Hề bấm tay tính toán. Đại niên 28 là cái ngày lành, chúng ta trà sữa phô liền định ở ngày ấy khai trương. Ca ca ngươi nhớ rõ mang chút cùng trường lại đây nếm thử, đến lúc đó cho ngươi miễn phí. Không cần miễn phí, ta thỉnh bọn họ. Mục Lễ trừ bỏ nghiêm túc ôn tập, còn ở giúp tiệm sách chép sách, gần nhất có thể ôn tập, lại có thể kiếm chút bạc, hắn làm thực nghiêm túc. Ta đây trở về hảo hảo chuẩn bị một phen, cửa hàng địa chỉ Tiểu Hề ngươi biết đến. Lâm Giao bị Mục Lễ ôn nhu ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Kia ngượng ngùng bộ dáng, làm Mục Lễ xem ngây ngốc, Mục Hề tay nhỏ ở hắn đôi mắt quơ quơ. Ca, ngươi lại không nỗ lực, thật sự phải bị người khác nhanh chân đến trước. Mục Hề cố ý đem Trần Lão Phu Nhân tính toán nói ra, lần này hiến hội nói vậy cũng là Giao tỷ tỷ cứu ra tưởng thế nàng tìm cái như ý lương quân. Giao tỷ tỷ tuổi tác không nhỏ, nay một chút mọi người trong nhà đều vội vã thế nàng tìm kiếm nhân ra. Cuối năm hiến hội nhiều, Giao tỷ tỷ sợ là khó có thể chống đỡ. Tiểu Hề ngươi biết đến. Ta hiện tại chỉ là cái cử nhân. Mục Lễ nắm chặt tay áo, có thể ở lại tốt như vậy phủ đệ, đều là thác Tiểu Hề phúc. Chớ nói Trần Lão gia không đáp ứng, liền tính đáp ứng, hắn thậm chí liền giống dạng xính lễ đều không cho được. Thấy ca ca trong mắt đều là tự ti, Mục Hề trong lòng không đành lòng, ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cùng Giao tỷ tỷ ở bên nhau. Xính lễ gì đó còn có ta đâu, ta tuyệt đối sẽ không làm Giao tỷ tỷ bị người xem thường. Tiểu Hề, Mục Lễ lắc đầu, ngươi minh bạch, ta không nghĩ cái gì đều dựa vào ngươi, chờ một năm, sang năm ta nếu là có thể quan bảo thêm thân, nhất định có thể hứa ngươi Giao tỷ tỷ một cái mỹ mãn tương lai. Nếu là không được, ta sẽ không chậm trễ ngươi Giao tỷ tỷ tìm kiếm càng tốt nhân ra. Hắn ái thực khắc chế, làm Mục Hề không khỏi hoảng hốt, nguyên lai thiệt tình thích một người, là cái dạng này sao? Nàng trương trương môi, nghe thấy chính mình nói, hảo đi, ta nghe ngươi. Hôn sự là ca ca cùng Giao tỷ tỷ, nàng không phải đương sự, đương nhiên muốn tôn trọng ca ca ý tưởng. Chỉ là không biết Giao tỷ tỷ là nghĩ như thế nào. Mục Hề không hảo cường thêm can thiệp, bất quá nhìn Quỳnh Chi trong tay thiệp. Mục Hề bỗng nhiên minh bạch Giao tỷ tỷ vì cái gì cho nàng chuẩn bị quần áo cùng trang sức. Cảm tình là đã sớm liệu đến sẽ có hôm nay, có này đó quần áo cùng trang sức, Mục Hề đều không cần cố ý đi mua sắm. Tới rồi ngày ấy, Quỳnh Chi phi thường nghiêm túc thế nàng sơ phát, thực khẩn trương nói. Cô nương, Quỳnh Chi không thể so kinh đô thiên kim tiểu thư bên người thị nữ, này sơ phát tay nghề cũng so ra kém các nàng, chỉ có thể làm cô nương tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Như vậy khá tốt. Mục Hề nhìn gương đồng chính mình. Hôm nay nàng xuyên một bộ màu đỏ nghiêng một tia láo long đầu trang đoạn hoa hoa cẩm, ngoại khoác san hô hồng đình châm thêu tay bó tam sắc kim gấm áo choàng, tóc không như thế nào búi, chỉ là đơn giản dùng cây châm đường trụ khoác ở sau đầu. Mà nhĩ thượng là tích cóp ti bạch mã não hoa thai, trắng nón như xanh miết trên tay mang quân chỉ đưa vũ khí bí mật vòng tay, một đôi thêu ngọc lan hoa trọng cánh hoa sen cẩm tú song sắc phụ dung tiểu hùng sấn đến nàng tiểu tiếu mê người. Mục Hề thực vừa lòng, nàng nhưng không nghĩ trên đỉnh đầu mang một đống đồ vật, nhưng trọng. Nhưng Quỳnh Chi tổng cảm thấy nhà mình cô nương đồ trang sức quá tố, cô nương, bằng không lại đừng một cây cây châm. Không cần, như vậy khá tốt. Mục Hề hơi hơi đứng dậy, đi lại vài cái, cảm thấy như vậy thực không tồi, vào đồng lãnh có chút đến xương. Bất quá Mục Hề là tu luyện người, cũng không cảm thấy có cái gì, nàng đạp ở kéo kẹt vang tuyết thượng, lưu lại một tiểu xảo dấu chân. Tuyết rơi. Mục Hề nhìn đầy đất tuyết trắng, tâm tình hiển nhiên không tồi, chỉ là hảo tâm tình ở nhìn thấy một phủ cửa kia chiếc trên xe ngựa. Nàng mặt đông chốc trầm xuống dưới. Đại tỷ. Mục Hưng vẻ mặt hưng phấn, phảng phất nhìn không ra Mục Hề cũng không hoan nên hắn cùng Mục Khanh, hắn cười giống cái khờ khạo. Phụ thân cùng mẫu thân báo cho ta cùng nhị tỷ thân phận của ngươi, ta thế mới biết nguyên lai ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Hắn hiển nhiên đối kết quả này thực vừa lòng, nhưng mà bên cạnh Mục Khanh đều không phải là như thế. Mục Hề nhăn mày đẹp, kia bọn họ có hay không nói cho ngươi, ta căn bản là không tính toán hồi các ngươi Mục gia. Vì cái gì? Mục Hưng vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ là cha mẹ ngươi, chúng ta là ngươi thân huynh đệ tỉ muội, ngươi không thích chúng ta sao? Nói hắn lại chỉ vào xe ngựa mặt sau kia chiếc chở năm lễ xe, đây là phụ thân tự mình thế ngươi chọn lựa năm lễ. Thuyết minh phụ thân cùng mẫu thân trong lòng là cực kỳ coi trọng đại tỷ ngươi còn ở oán hận cha cùng mẫu thân sao? Mục Hề ngước mắt xem qua đi, xác thật có rất nhiều đồ vật, nhưng nàng một cái tử cũng chưa tính toán thu. Nàng lạnh mặt, ta không rảnh cùng ngươi hạt bẻ xả. Nàng còn muốn đi tham gia Trần Phủ Yến hội, lúc này vẫn luôn trầm mặc Mục Khanh bỗng nhiên mở miệng. Đại tỷ, ngươi nếu thiệt tình không nghĩ hồi Mục gia, liền không nên tới kinh đô, nếu tới, liền không cần muốn cự còn nên. Nàng suy nghĩ cẩn thận, Mục Hề lúc trước nói những lời này đó khẳng định là cố ý hướng dẫn nàng. Kỳ thật nàng mục đích chính là trở lại Mục gia, cướp đi nàng hiện tại tài nguyên, vì thả lỏng nàng cảnh giác, mới cố ý nói trước nay không nghĩ tới hồi Mục gia. Nhị tỷ, ngươi làm gì? Mục Hưng không minh bạch cùng nhau lớn lên nhị tỷ vì cái gì sẽ nói ra như vậy quá mức nói. Mục Khanh quật cường nhìn Mục Hề, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Mục Hề xuất hiện, làm mọi người trong nhà đều nghĩ nàng, ngay cả cùng nàng đồng bào đệ đệ, đều nghĩ cái này cái gọi là tỷ tỷ. Ta vì cái gì muốn chôn tranh các ngươi? Mục Hề cười nhạt một tiếng, đã làm chuyện trái với lương tâm người lại không phải ta, ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Chân chính hẳn là tránh chẳng lẽ không nên là cha mẹ ngươi sao? Chương 263 chúng ta mới không phải thân nhân. Ngươi, Mục Khanh khí không được, nàng lại nghĩ tới nương đã nhiều ngày hỏng mất bộ dáng, khí tàn nhẫn nói. Ngày ấy nương thấy ngươi trở về liền có chuyện, chuyện đó có phải hay không ngươi làm? Nhị tỷ, Mục Hưng tưởng ngăn cản Mục Khanh nói ra càng quá mức nói, hắn vội vàng nói. Chúng ta đều là thân nhân, không cần thiết nháo quá cương không phải sao. Nói nữa ta không tin đại tỷ là kia chờ nhẫn tâm người, sẽ nhằm vào chính mình mẫu thân. Chúng ta mới không phải thân nhân. Chúng ta mới không phải thân nhân. Mục Hề cùng Mục Khanh hai người chăm miệng một lời nói ra những lời này, làm Mục Hưng cười khúc khích. ngươi xem, các ngươi hai như vậy ăn ý, lại trường giống như, nói không phải tỉ muội ai tin a? Ta đem lời nói phóng này, ta sẽ không hồi Mục ra, về sau thiếu tới quấy rầy ta. Mục Hề xoay người thượng nhà mình xe ngựa, không phản ứng trận mắt há hốc mồm kia hai tỷ đệ, nếu không phải lo lắng bỏ lỡ Trần Phủ Yến hội, nàng chỉ định đến làm Mục Khanh trướng trướng giáo hấn. Vào đông xe ngựa đi cũng không mau, Trần Phủ người nhiều, Mục Hề cũng không nghĩ quá mức cao điệu đống nhiên thuấn di xuất hiện. Cho nên chờ nàng đến Trần Phủ thời điểm, đã lục tục có không ít khách khứa đi vào. Lâm Giao liền chờ ở phủ cửa, khuôn mặt nhỏ bị phong quát đến hồng hồng, Mục Hề nhịn không được tiến lên giữ chặt Lâm Giao tay nhỏ. Giao tỷ tỷ, ngươi sao như vậy ngốc, đi vào chờ ta là được a. Nói lời này thời điểm, nàng đầu ngón tay linh khí lặng lẽ chảy vào Lâm Giao lòng bàn tay, mới vừa rồi còn cảm giác cả người có chút phát lánh, Lâm Giao nháy mắt cảm giác được toàn thân đều ấm áp. Nàng vội vàng lôi kéo Mục Hề tay nhỏ, ôn nhu cười, ta này không phải sợ hạ nhân không hiểu chuyện chậm trễ ngươi. Ngươi chính là Trần Phủ khách quý, đương nhiên đến ta tự mình nên đón. Được rồi, mau vào đi. Mục Hề thế Lâm Giao gom lại khoác ở trên người áo khoác, hai người đồng thời hướng tới bên trong phủ đi vào. Này một chút bên trong phủ đã tới không ít khách nhân, Lâm Giao trực tiếp đem Mục Hề đưa tới Lao Phu Nhân nhà ở. Lao Phu Nhân trong phòng ngồi một phòng người, oanh oanh yến yến, đủ loại kiểu dáng người đều có. Lao Phu Nhân gục xuống mí mắt ứng phó, chợt vừa nhìn thấy Mục Hề, lập tức liền giơ lên tươi cười. Tiểu Hề tới rồi, mau tới ta nơi này. Mục Hề cởi ra áo khoác đưa cho Quỳnh Chi, làm Quỳnh Chi cầm lễ vật đi đăng ký, chính mình cùng Lâm Giao cùng đi vào Trần Lao Phu Nhân trước mặt. Trần Lao Phu Nhân vui tươi hớn hở đối đại gia giới thiệu, ta ngoại tôn nữ Giao Nhi mọi người đều nhận thức. Đây là ta một cái khác tiểu cháu gái, Giao Nhi hảo tỷ muội Mục Hề, sau này các ngươi đối nàng nhiều quan tâm điểm. Đây là hướng toàn kinh đô phu nhân tiểu thư cho thấy Mục Hề là nàng che chở. Lời kia vừa thốt ra, tức khắc dẫn tới các gia phu nhân kinh ngạc nhìn về phía Mục Hề. Cô nương này bộ dáng tiếu lệ, xinh đẹp không giống chân nhân, nhưng các nàng chưa bao giờ ở kinh đô gặp qua nàng. Chẳng lẽ là Lâm Giao ở Nam tỉnh bà con nghèo? Đấy lòng mọi người lung tung suy đoán, nhưng cũng không dám đắc tội Trần Lao phu nhân, hàm hồ đáp lời. Nếu là Trần Lão phu nhân thích tiểu bối, chúng ta tự nhiên không dám đắc tội. Cùng Giao tỷ nhi giống nhau xinh đẹp, không hổ là tỷ hai. Một cô nương là nhà ai cô nương? Mọi người sôi nổi tò mò đánh giá Mục Hề, còn có một đạo hình bóng quen thuộc, kia đó là Quân Chỉ biểu muội Hạ Xu. Không biết vì cái gì, rõ ràng trước kia chưa bao giờ gặp qua Mục Hề, nàng nhìn thấy Mục Hề ánh mắt đầu tiên trong lòng liền có chút không mừng. Cho nên mọi người đều phụ họa Trần Lão phu nhân thời điểm, Hạ Xu vẫn chưa tham dự, ngược lại chỉ là tò mò đánh giá Mục Hề. Mục Hề tự nhiên cảm nhận được Hạ Xu nghi hoặc, nhưng nàng cũng chưa cùng Hạ Xu nhiều lời, mặt mang mỉm cười đối mọi người gật đầu, lại chưa nhất nhất trả lời mọi người vấn đề. Lâm Giao đem Mục Hề hộ ở sau người, nàng trêu ghẹo đối đại gia mấy cái tiểu tỷ muội cười, "Tiểu Hề là ta thân muội muội, các ngươi nhưng đừng khi dễ nàng. Kia cũng là ta muội muội." Trần Thiền không cam lòng lạc hậu, lợi hại như vậy đại sư, nàng cần thiết muốn lấy lòng điểm. Lâm Giao cùng Trần Thiền như vậy đối Mục Hề, làm mọi người càng thêm tò mò Mục Hề thân phận. Hay là nàng là kia gia quyền quý đánh rơi bên ngoài tư sinh nữ? Các nữ quyến vây quanh ở một khối đặc biệt bắt quái, mỗi người thật cẩn thận hỏi thăm Mục Hề thân phận, nhưng không dám nói quá rõ ràng. Lâm Giao thuận thế rời đi đề tài, đại gia mau nếm thử hôm nay trà bánh, có kinh hỉ nga. Tiếng nói vừa dứt, bọn thị nữ bưng trà sữa ra tới, vừa tiến đến đã nghe thấy nồng đậm mùi hương, mọi người rất là tò mò. Đây là cái gì mùi hương? Giao tỷ nhi nói là trà đâu? Rất thơm a, có thể là cái gì mới mẹ vật? Trà sữa dùng tinh xảo sứ ly trang đặt ở mọi người trước mặt, Trần Lao phu nhân cái thứ nhất vui tươi hớn hở nâng chung trà lên. Mau, đại gia nhất định đến hảo hảo nếm thử này thứ tốt. Ngày thường bọn nhỏ quản nàng không cho nàng uống nhiều, lúc này thừa dịp cơ hội này, Trần Lao phu nhân vội vàng hét lớn một ngụm. Bộ dáng này đem Mục Hề mừng rỡ không được, thật đúng là Lao tiểu hài a. Xem nàng này gấp không chờ nổi bộ dáng, các gia phu nhân cùng các cô nương cũng thử tính nhấp một ngụm. Hoa, đây là thứ gì, hảo hảo uống a. Nương, ngài mau nếm thử, nhưng hảo uống lên. Ngọt ngào, rất thích. Lâm gia cô nương, đây là thứ gì a? Đại gia sôi nổi tò mò nhìn về phía Lâm Giao. Lâm Giao kiêu ngạo lôi kéo Mục Hề tay nhỏ, trịnh trọng nói. Đây là trà sữa, là Tiểu Hề nghiên cứu chế tạo ra tới trà mới điểm. Ta cùng Tiểu Hề trà sữa cửa hàng thực mau liền phải khai trương. Các ngươi nếu là có thời gian, ngày mai nhưng đi chúng ta cửa hàng. Lời vừa nói ra, mọi người xem hướng Mục Hề ánh mắt có vi diệu biến hóa. Chẳng lẽ Lâm Giao coi trọng này một cô nương, gần bởi vì nàng sẽ chế trà sữa. Mọi người cũng không dám tùy ý đắc tội với người, sôi nổi phụ hòa nói, kia hành, chúng ta nhất định tới hân hạnh chiếu cố. tốt như vậy uống đồ vật, ta phải nhiều mua chút mang về nhà chung. Nhà ta tiểu tử nói không chừng cũng thích, ta cũng muốn mua. Trà sữa dẫn tới mọi người tán thành, Lâm Giao thật cao hứng, xem ra này cửa hàng nàng sẽ khai thực thành công. Chỉ là cứ như vậy, mọi người lại không tránh được nói bóng nói gió hỏi thăm Mục Hề thân phận. Lâm Giao cười mà không nói, nhưng Mục Hề vẫn chưa tính toán giấu giếm, nàng thành thật nói. Nhà ta trụ trúc vũ hẻm, Mục Phủ chính là nhà ta, ta còn sẽ xem tướng đoán mệnh, nếu là đại gia yêu cầu nói, có thể tìm ta Nga. Tiểu Hề thật sự rất lợi hại, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Trần Thiện thập phần tôn sùng Mục Hề, lúc này vừa lúc tới chế Bạch Đồng Hoa cũng vội vàng tiếp lời. Đúng vậy, một cô nương xác thật rất có bản lĩnh. Nàng dùng tới Mục Hề cấp đào hoa phủ, thành công làm cái kia nam tử gặp gỡ mấy đóa lạn đào hoa. Tuy rằng vẫn chưa phá hư hắn cùng hắn vị hôn thê cảm tình, ngược lại còn khảo nghiệm bọn họ cảm tình, nhưng Bạch Đồng Hoa xem diễn xem rất vui à. Nàng ra thế thực hảo, lời kia vừa thốt ra, mọi người thực khiếp sợ, ngay cả Bạch gia vị này tiểu tổ tông đều cảm thấy Mục Hề rất lợi hại. Nhưng Mục Hề chỉ là một cái nhìn qua rất nhỏ tiểu cô nương, như vậy tiểu nhân cô nương liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu học, cũng không đến mức biến thành đại sư đi. Vẫn là nói này chỉ là bọn hắn tiểu cô nương đùa giỡn chê cười, Mục Hề là cái bọn bị bợm giang hồ. Thậm chí còn có người náo động mở rộng ra, đem Mục Hề tưởng tượng thành 7-80 tuổi trời sinh đồng mẫu. Mục Hề. Chương 264 cha ngươi cho ngươi đi thấy người kia. Cũng may Lâm Giao luôn luôn chi kỷ, không đem đề tài vẫn luôn dừng ở Mục Hề trên người, nàng xảo diệu rời đi đề tài. Mọi người đề tài từ kinh đô nhất đúng mốt trang sức đến váy áo kiểu dáng, cuối cùng lại đến phấn mặt cùng bột nước. Nhưng vô luận như thế nào, mọi người đều không có buông trong tay trà sữa cái ly, còn thường thường làm Trần phủ bọn nha hoàn tục ly. Nhìn đại gia đối trà sữa như vậy như ái, Lâm Giao lặng lẽ cùng Mục Hề kề thái nói nhỏ. Tiểu Hề, nay cửa hàng sinh ý ổn. Chúng ta tỉ muội cửa hàng, cần thiết đến ổn. Mục Hề chỉ là cười, chớ nói cổ nhân, ở hiện đại, trà sữa thứ này chính là thần tiên thủy. Lao tiểu nhân thiếu đều ai uống, không đạo lý ở cổ đại không được hoan nghênh. Là. Lâm Giao che môi cười, kia bộ dáng hết sức kiều tiếu, xem các gia phu nhân rất là tâm động. Tuy rằng này Lâm Giao là Trần phủ biểu cô nương, nhưng thâm chịu Trần gia người yêu thích, cưới trở về hẳn là cũng còn hành. Bất quá càng nhiều người chú ý chính là Trần Thiện cùng với Trần phủ mặt khác cô nương. Trần Thiện chạy chậm lại đây, đối Lâm Giao chu chú môi, Giao tỷ tỷ, ngươi nhìn những người đó, xem chúng ta ánh mắt thật phiền nhân. Những cái đó phu nhân xem các nàng như là đang xem treo giá vật phẩm. Cái này làm cho Trần Thiện rất là phản cảm. Lâm Giao tự nhiên cũng là như thế, nói lên cái này, trên mặt tươi cười đều rất là không được tự nhiên. Mục Hề cười an ủi, các ngươi hai cái không cần lo lắng, Thiện Thiện ngươi chính duyên còn chưa tới đâu. A, Trần Thiện tiếc nuối vuốt ve chính mình mặt, nàng đều đã 15 tuổi lạc, chính duyên còn chưa tới sao. U, ta xem người nào đó giống như có điểm sầu gả Nga. Lâm Giao nhịn không được trêu ghẹo Trần Thiện, nói Trần Thiện mặt đẹp phân phấn, vội vàng ngượng ngùng biện giải. Không có lạc, Giao tỷ tỷ ngươi đừng nói bừa. Hảo, mau khai tịch lạc, Tiểu Hề ngươi theo chúng ta một khối. Lâm Giao thoáng nhìn mọi người bắt đầu hướng tới yến hội ghế đi đến, nam nữ vẫn chưa hoàn toàn tách ra. Chỉ là dùng bình phong cách thành hai bên, nhưng vẫn là có thể lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Mục Hề đối này cũng không quan tâm, nàng lần này tới, chủ yếu cũng muốn tìm có hay không đối Giao tỷ tỷ bất lợi chủ mưu. Nói không chừng người nọ ở liệt cũng có khả năng. Nhưng mà nàng thất vọng rồi. Trong đám người vẫn chưa nhìn thấy khác thường thanh âm, theo Lâm Giao ngồi xuống, Mục Hề cùng lão phu nhân các nàng ngồi một bàn. Trần lão phu nhân đối Mục Hề cảm quan thực hảo, vội vàng làm tiểu nha đầu cấp Mục Hề chia thức ăn. Tiểu Hề à, ngươi cùng Giao Nhi quan hệ hảo, liền đem này đương chính mình ra giống nhau, ngàn vạn không cần làm khách. Bà ngoại yên tâm, có ta ở đây đâu. Lâm Giao tươi cười dịu dàng, sắc thật dẫn tới các gia phu nhân sôi nổi tâm động, nhịn không được lặng lẽ đánh giá nàng. Trần lão phu nhân tắc thực vừa lòng. Nàng giáo dưỡng ra tới ngoại tôn nữ cùng cháu gái, kia nhưng đều là đỉnh đỉnh tốt. Mục Hề liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần lão phu nhân ý tưởng, trong mắt xoay chuyển, liền có chủ ý. Nay bữa cơm kỳ thật ăn cũng không bình tĩnh, bất quá kia trở việc nhỏ cùng Mục Hề không có quan hệ, nàng liền cũng không có để bụng. Nhưng rời đi Trần phủ trước, Mục Hề đơn độc tìm được Trần lão phu nhân, "Lão phu nhân, ta còn có việc muốn cùng ngài đơn độc tâm sự." "Hảo." Trần lão phu nhân bình lui mọi người, dư lưu nàng cùng Mục Hề hai người, trong phòng có hương hương lượn lờ, Mục Hề nghiêm túc mở miệng. "Lão phu nhân, ta cùng Giao tỷ tỷ chính là thân nhất tỷ muội, có một số việc vì nàng hảo, cần thiết muốn cùng lão phu nhân nhắc lên. Có phải hay không Giao Nhi còn có chuyện gì?" Trần lão phu nhân thực sốt ruột, Lâm Giao cùng nàng mẫu thân thực tương tự, này đây lão phu nhân đối Lâm Giao từ trước đến nay sủng ái. Mục Hề thở dài, ngữ khí sâu kín, Giao tỷ tỷ sợ ngài lão lo lắng, rất nhiều chuyện đều giấu ở trong lòng. Lúc trước ám hại Giao tỷ tỷ phía sau màn người còn chưa tìm được lão phu nhân ngài là biết đến. Ta nghe Giao tỷ tỷ nói lão phu nhân ngươi tính toán cho nàng tương xem nhân ra, ta là lo lắng Giao tỷ tỷ nếu là gả đi ra ngoài, nhà chồng người không hiểu này đó, không có bảo vệ tốt Giao tỷ tỷ. Nàng nói huyền chuyển, nhưng lão phu nhân nghe minh bạch, nàng thở dài. Lúc trước ngươi nói với ta không tìm được phía sau màn người ta liền có nghĩ tới này đó, nhưng Giao nhi tuổi tác không nhỏ. Nếu là không hảo hảo chọn một chọn, ta cũng là sợ tốt tiểu lang quân đều bị người khác chọn đi, nhà ta Giao nhi tổng không thể cả đời không gả chồng đi. Lý là cái này lý, cho nên ta sẽ mau trong thế Giao tỷ tỷ tìm được thương tổn nàng phía sau màn người. Mục Hề thần sắc nghiêm túc, nếu là sang năm còn chưa tìm được người nọ, ta tự mình thế Giao tỷ tỷ chọn lựa vị hôn phu, lão phu nhân ngài cảm thấy như thế nào? Nàng bản lĩnh lão phu nhân là phi thường tin tưởng, nghe vậy lập tức liền cười. Hảo hảo hảo, ta liền biết ngươi đối Giao nhi là phi thường tốt, có thể cùng ngươi trở thành tỷ muội, là nàng phúc khí. Có như vậy hảo tỷ muội, nàng thế Giao nhi vui vẻ. Mục Hề chỉ là cười, lão phu nhân nghiêm trọng, ta cùng Giao tỷ tỷ là hảo tỷ muội, tự nhiên đều thế đối phương suy nghĩ. Các ngươi đều là hảo hài tử. Trần lão phu nhân thật cao hứng, làm người đưa Mục Hề rời đi thời điểm, lại chuẩn bị không ít lễ vật. Hơn nữa không được Mục Hề chối từ, Mục Hề liền chỉ có thể nhận lấy. Rời đi Trần phủ thời điểm, Mục Hề thấy Lâm Giao vẫn là mặt mang ưu sắc, liền trấn an nàng nói: "Giao tỷ tỷ yên tâm, mới vừa rồi ta cùng lão phu nhân nói sự tình liền cùng ngươi hôn sự có quan hệ, nàng đáp ứng ta tạm thời không bức ngươi, nhất muộn đến sang năm." "Thật vậy chăng?" Lâm Giao vui vẻ ra mặt, sang năm mục lễ sẽ tham gia thi hội, nàng có thể chờ. "Đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi?" Mục Hề ngữ khí sùng địch, xem một bên Trần Thiện rất là hâm mộ, nhưng nàng minh bạch, Giao tỷ tỷ cùng Mục Hề cảm tình là không giống nhau. Bên kia Mục Hề vội vàng hồi Mục phủ, mà lúc này Mục phu nhân cũng không dễ chịu, nàng ôm ngực, đau mặt đều sắp vặn mẹo. "A, nương." Mục Khanh đỡ Mục phu nhân, khí nói không lựa lời, khẳng định là Mục Hề làm chuyện xấu, nương chính là ở gặp qua nàng về sau sinh bệnh. "Khanh Khanh, không được nói bậy." Mục Kính sụ mặt, hắn đầu ngón tay đáp ở Mục phu nhân mạch đập thượng, mày hung hăng nhăn, hiển nhiên không có manh mối. Mục Hưng cũng thực nôn nóng, hắn cấp vò đầu bức hai, "Đều do ta, nếu ta có thể lợi hại một ít nhất định có thể giúp nương." Đại phu cũng thỉnh qua, đại phu nói nương thân thể không có bất luận vấn đề gì, chính là nương đau lợi hại như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một phu nhân cảm giác tâm bị miêu chảo tử hung hăng bắt lấy giống nhau đau, nàng đau sắc mặt trắng bệnh, cả người thực suy yếu. "A Kính, đau quá, ta đau quá." "Lan Nhi, ngươi nhịn một chút, ta đi gọi các trưởng lao đến xem." Một Kính thở dài, xoay người ra nhà ở, nhìn hắn bóng dáng. Một phu nhân bắt lấy chăn tay hơi hơi dùng sức. Kia chăn trực tiếp bị nàng cấp xé nát, Mục Khanh thần sắc đại biến, "Nương, Hương Ca Nhi, người trước đi ra ngoài." Một phu nhân đôi mắt hơi hơi có chút sung huyết, Mục Hưng luôn luôn nghe lời, nghe vậy ngoan ngoãn ra phòng ngủ. Chỉ để lại một phu nhân cùng Mục Khanh thời điểm, một phu nhân đẩy mặt tâm ngoan. "Cha ngươi cho ngươi đi thấy người kia." "Đúng vậy, nương." Mục Khanh chu chu môi, "Ta không thích nàng, chính là cha thế nào cũng phải làm chúng ta đem nàng thỉnh về tới." "Đừng nghe ngươi cha." Một phu nhân thần sắc dần dần hồng nhuận, phảng phất vừa rồi đau phát của người không phải nàng giống nhau. Chương 265 hôm nay không tương đến vừa ý. Mục Khanh xem trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc trợn tròn trong mắt, tiếng nói phát run. "Nương, ngươi đã khỏe?" "Không có." Một phu nhân đầu ngón tay hung hăng bắt lấy chăn, trong chốc lát đau trong chốc lát không đau. Liên cùng năm đó sinh hải tử giống nhau, một trận, giọng nói của nàng ấm lãnh. Nay khẳng định là nàng làm. Chính là, Mục Khanh trong lòng kỳ thật cũng là như vậy tưởng, nhưng cha vẫn luôn thế Mục Hề biện giải, nàng cũng không hảo vẫn luôn kiên trì. Mục phu nhân đôi mắt lóe lóe, vuốt ve Mục Khanh phát đỉnh, "Đứa nhỏ ngốc, nàng muốn thật là nương hài tử, nương sao có thể như vậy hận nàng? Nàng không phải nương sinh." Mục Khanh chấn kinh rồi, kia Mục Hề cùng nàng đều lớn lên như vậy tương tự, nàng vẫn luôn cho rằng nàng là cha mẹ hài tử. Mục phu nhân chảo phúng con môi, "Đương nhiên không phải, nàng là người kia chưa bao giờ đã gặp mặt gì sinh. Nương cùng ngươi gì là song sinh tử. Cho nên các ngươi lớn lên tương tự cũng thực bình thường, rốt cuộc ta và ngươi gì lớn lên giống nhau như lúc. Nguyên lai là như thế này a." Mục Khanh lẩm bẩm ra tiếng, cũng khó trách mâu thân tựa hồ đối Mục Hề xuất hiện thực phản cảm. Nguyên lai bởi vì nàng căn bản là không phải nương sinh, nàng cau mày, kiên định nói: "Nương yên tâm, ta nhất định đứng ở nương bên này." "Hảo Khanh Khanh." Một phu nhân ôm lấy Mục Khanh, nhẹ giọng nói: "Ngươi có rảnh trở về tìm ngươi ông ngoại bà ngoại. Đừng nói Mục Hề sự tình." chỉ nói ta khả năng bị người hại, làm các nàng tới giúp ta. Một phu nhân con người loé loé, cha mẹ bản lĩnh nàng biết, chỉ cần các nàng ra tay, Mục Hề nhất định sẽ lọt vào phản vệ. Hảo, ta nghe nương. Mục Khanh ngoan ngoãn đồng ý, phảng phất nghe không hiểu Mục phu nhân ý ngoài lời, hai người các hoài tâm tư. Lại không nghĩ rằng những lời này đều bị đứng ở ngoài cửa Mục Hưng cấp nghe xong đi, hắn vốn là cấp nương bưng tổ yến. Nhưng hôm nay, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên lai, đại tỷ nói chính là thật sự, cũng khó trách nàng không muốn hồi cái này ra, bởi vì các nàng nương không phải nàng nương. Mục Hưng Trinh Lăng đứng ở trong viện, thần sắc hoảng hốt, ông ngoại bản lĩnh hắn biết, nếu thương tổn nương thật là đại tỷ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Là mắt thấy nàng bị phản phệ, vẫn là đi nhắc nhở nàng, nhưng nếu là nhắc nhở nàng, chẳng phải là phản bội nương. Này hai ngày Mục Lễ không cần đi thư viện, liền ở trong nhà ôn tập công khóa, thấy Mục Hề trở về, hắn thần sắc hơi hơi có chút khẩn trương. Tiểu Hề, đã trở lại. Hắn ngồi ở phòng khách, trong tay cầm sách vở, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn thư đều lấy phản. Mục Hề cảm thấy buồn cười, đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nhắc nhở, ca ca hảo sinh lợi hại. Cư nhiên còn có thể đảo đọc sách, trách không được lúc trước có thể khảo như thế hảo. Mục Lễ. Hắn tức giận trắng liếc mắt một cái Mục Hề, ngươi cái cô gái nhỏ, còn trêu chọc ca ca. Chính ngươi muốn khẩu thị tâm phi a. Mục Hề bất đắc dĩ xua tay, thong thả ung dung ngồi ở Mục Lễ đối diện, chờ Mục Lễ mở miệng. Mục Lễ do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Hề, Trần Phủ Hiến hội náo nhiệt sao? Náo nhiệt ta, đi thật nhiều đại quan quý nhân, phu nhân tiểu thư một đồng lớn. Mục Hề vô tội chớp đôi mắt, nga, còn có không ít công tử ca, bất quá ta không nhìn kỹ. Kia. Mục Lễ khẩn trương uống một ngụm trà, kia có hay không người? Hắn nói một câu lắp bắp, Mục Hề thật sự nhìn không được, vô ngữ nói. Được rồi, ta nói thẳng đi, Trần Lão phu nhân đúng là thế giao tỷ tỷ tương xem nhân ra. Bất quá ca ca ngươi yên tâm, hôm nay không tương đến vừa ý. Có một số việc, nói cho giao tỷ tỷ là được, ca ca bên này nàng nhưng chưa nói. Dù sao cũng phải cấp ca ca một ít nguy cơ cảm, bằng không hắn kia không nóng nảy bộ dáng, Mục Hề nhìn đều sốt ruột. Cứ như vậy sao? Mục Lễ tổng cảm giác không yên ổn, còn muốn hỏi, lại không biết nên như thế nào hỏi, chỉ có thể khô cằn nói. Vậy ngươi giao tỷ tỷ, có hay không nhìn chúng? Cái này phải hỏi giao tỷ tỷ, như vậy nhiều người, ta cũng không dễ làm đại gia mặt hỏi. Mục Hề ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, đem Mục Lễ cấp không được, hắn thư cũng không nhìn, vội vàng ra cửa. Đến nỗi làm cái gì, Mục Hề dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được là đi tìm Lâm Giao. Nàng nhàn nhã hoảng trong tay chén trà, cười như là trộm tanh tiểu miêu. Đoạn Nhược Ly bị mang tiến vào thời điểm, thoáng nhìn chính là như vậy một màn, hắn nhịn không được trêu chọc. Một cô nương đây là gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Thiên cơ không thể tiết lộ. Mục Hề mặt mày như hoa, đặc biệt đương nàng phát hiện Đoạn Nhược Ly bị tra tấn có chút thảm thời điểm, có chút không phúc hậu cười ra tiếng. Đoạn Nhược Ly tức giận nói, một cô nương có phải hay không đang chê cười ta? Lúc trước lầm chúng đào hoa phủ, kia mấy ngày thật là hắn bi thảm người, liên tiếp bị trong nhà trưởng bối thúc giục tham gia các loại biến tướng giới thiệu cô nương yến hội. Thậm chí càng quá mức chính là, hắn nương cư nhiên còn cho hắn tắc cái thông phòng nha đầu, bị hắn trực tiếp bắn cho đi rồi. Hắn mãi sợ hắn thân thể có vấn đề, phái người cho hắn hạ dược, sợ tới mức hắn dứt khoát dọn đến đại lý tự cư trú. Mục Hề nhịn cười ý, không có, ta chỉ là nghĩ đến một kiện buồn cười sự tình mà thôi. Đoạn Nhược Ly. Thực hảo, kia buồn cười sự tình khẳng định cùng hắn có quan hệ, hắn cầu cứu dường như nhìn về phía bên cạnh Từ Tử Chân, Từ Tử Chân thức thời đối Mục Hề nói. Sư phó, Đoạn công tử nói có việc yêu cầu hỗ trợ. Xem ra trong khoảng thời gian này bởi vì đào hoa phủ, Từ Tử Chân cùng Đoạn Nhược Ly chuyển biến xấu quan hệ cư nhiên chuyển biến tốt đẹp. Ta một cái thân thích sự tình, tưởng thỉnh ngươi tới cửa đi nhìn một cái. Đoạn Nhược Ly thực tin tưởng Mục Hề bản lĩnh, gặp gỡ sự tình cái thứ nhất tìm tới đó là Mục Hề. Hôm nay Mục Hề tâm tình không tồi, vì thế cao hưng đối Từ Tử Chân nói, tử thật tùy ta một khối. Hảo. Từ Tử Chân lập tức hưng phấn không được, vội vàng nhảy nhót đuổi kịp, xe ngựa lộc cộc rời đi, ngừng ở một tòa phủ đệ trước mặt. Đoạn Nhược Ly chỉ vào to như vậy bảng hiệu nói, đây là ta dượng trong phủ. Ân. Mục Hề khẽ gật đầu, có Đoạn Nhược Ly ở, tự nhiên thông suốt vào hoàng phủ. Thực mau một cái dung nhan phú quý phu nhân đón đi lên, nàng giữa mày mang theo chút u sầu, nhưng nhìn thấy Đoạn Nhược Ly vẫn là thực vui vẻ. Nếu Ly, ngươi tới rồi. Gì, đây là ta phía trước nói với ngươi vị kia đại sư Mục Hề, ngươi yên tâm, dượng sự tình nàng nhất định có thể giải quyết. Đoạn Nhược Ly rất là tự tin đối hoàng phu nhân giới thiệu, lại vội vàng đối Mục Hề nói. Đây là ta gì? Ân. Mục Hề ý vị thâm trường nhìn hoàng phu nhân, thấy nàng thần sắc cứng đờ, tươi cười mang theo mặt bất đắc dĩ. Hoàng phu nhân đem Đoạn Nhược Ly bọn họ mang vào phòng khách, lúc này mới xấu hổ giải thích. Nếu Ly A, ngươi dượng cũng nhờ người tìm cái đại sư, bằng không, làm cho bọn họ cùng nhau nhìn một cái. Nàng không nghĩ làm cháu ngoại khó xử, chỉ có thể nói như thế. Từ Tử Chân sắc mặt đống nhiên biến đổi, thực nghiêm túc đối Đoạn Nhược Ly nói, một chuyện không phiền nhị chủ, đây là chúng ta này hành quy củ. Nếu phu nhân các ngươi đã tìm những người khác, ta đây không tiện nhúng tay. Mục Hề nhìn ra tới Hoàng phu nhân khó xử, mới vừa rồi kêu bất quá là lời khách sáo, nói vậy nàng không dám cùng nàng phu quân đối với tới. Chương 266 ngươi chính là ở cười nhạo chúng ta. Đoạn Nhược Ly bất mãn cau mày, gì, ta lúc trước không phải đã nói với ngươi, việc này một cô nương có thể giải quyết sao? Ta quên cùng ngươi dượng nói. Hoàng phu nhân thần sắc rất là xấu hổ, sợ là ngay từ đầu trong lòng liền không mấy tin được Mục Hề. Mục Hề tự nhiên sẽ không khó xử nàng, chỉ là cười nhìn về phía Đoạn Nhược Ly. Đoạn công tử, nếu việc này có người tới xử lý, ta đây đi trước cáo tử. Hừ. Từ Tử Chân bất mãn đối Đoạn Nhược Ly hừ hừ, cư nhiên dám chơi sư phó, thật quá đáng. Đoạn Nhược Ly thực xin lỗi, vội vàng đuổi theo Mục Hề nói, một cô nương, ta chỉ tin tưởng ngươi. Đoạn công tử, đây là ngươi gì ra sự tình, không phải nhà ngươi sự tình. Mục Hề có chút vô ngữ, hắn tin tưởng nàng có ích lợi gì, rốt cuộc đây là nhân ra sự tình. Hai người đang nói, một hơi hơi mập ra trung niên nam tử mang theo một kính cùng một khanh đi đến, hoàng đại nhân đối một kính rất là cung kính. Một đại sư, ngươi có thể tới, lão phu thật sự thật cao hứng. Ngươi yên tâm, việc này ta nhất định có thể thế ngươi thích đáng giải quyết. Một kính tự tin tràn đầy, tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy đối diện Mục Hề, tức khắc trên mặt thần sắc đổi đổi. Đi theo một kính phía sau một khanh sắc mặt cũng thay đổi, nàng bất mãn nói. Hoàng đại nhân, chúng ta này hành quy củ ngươi không phải không hiểu, một chuyện không phiền nhị chủ. Ngươi thỉnh nàng lại vì sao mời ta cha? Mục Khanh thực tức giận cũng thực tức giận, đại khái bởi vì nàng biết Mục Hề bản lĩnh tuyệt đối không thấp. Hoàng đại nhân lập tức liền có hoảng, tức giận nhìn về phía nhà mình phu nhân, "Phu nhân, đây là có chuyện gì?" "A, này." Hoàng phu nhân thực xấu hổ, "Là Nếu Ly, hắn lo lắng ngươi, cho nên giúp ngươi thỉnh đại sư." "Nếu Ly, không phải ta nói ngươi, ngươi này cũng quá không hiểu chuyện, cư nhiên tìm cái tiểu cô nương." Hoàng đại nhân đối Đoạn Nhược Ly có chút bất mãn. Một đại sư chính là hắn phí rất lớn kính mới mời đến người. Làm sao có thể cùng một cái tiểu cô nương đánh đồng? Đoạn Nhược Ly tức khắc liền có chút sinh khí, nếu dượng không cần, chúng ta đây không nhúng tay đó là. Mục Hề thái độ trầm tĩnh, một kính đáy lòng ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, đây là hắn nữ nhi à. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, Hoàng đại nhân, không sao, vị này cũng là tiểu nữ. Mục lao ra. Mục Hề lạnh mặt đánh gây hắn nói, thỉnh không cần nói bậy, ta và ngươi cũng không quan hệ. Mục Hề. Mục Khanh trong lòng bất bình, nàng đều như vậy đối cha cư nhiên còn che chở nàng, nàng tức giận nói. Liền tính ngươi không nhận, cha cũng là ngươi thân sinh phụ thân. A, Hoàng đại nhân không nghĩ tới đối gặp gỡ như vậy kỳ quái sự tình, vội vàng giảm bớt không khí. Nguyên lai đều là người một nhà, thật đúng là hiểu lầm A. Mấy người đều vào phòng khách, Mục Hề bọn họ vội vàng tránh đi một kính. Không có hiểu lầm. Từ Tử Chân thấy sư phó sắc mặt không tốt, vội vàng nhìn về phía Đoạn Nhược Ly. Đoạn công tử, ngươi làm chuyện tốt. Một cô nương, xin lỗi. Đoạn Nhược Ly cũng không nghĩ tới sẽ nháo như vậy vừa ra, vội vàng đối Mục Hề nói. Ta đây liền đưa các ngươi trở về. Ân. Mục Hề mới vừa tính toán rời đi, đồng nhiên, vẫn luôn bình thường cùng bọn họ giao lưu Hoàng đại nhân biến sắc. Hắn bỗng nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười trong mắt khắp nơi xoay chuyển, cầm căn khô nhánh cây chính là bắt đầu xoay lên. Mau, đại gia mau tránh ra. Hoàng phu nhân đã có kinh nghiệm. Vội vàng mang theo nha hoàn gã sai vật tránh đi, Mục Hề cũng mang theo Từ Tử Chân đứng ở một bên. Mọi người sôi nổi tránh ra, Hoàng đại nhân cầm nhánh cây, như là ở múa kiếm giống nhau, hắn ở trong phòng uy phong lấm lấm luyện tập. Hoàng phu nhân vội vàng đối bên cạnh người Mục Kính nói, đại sư, ngươi mau giúp ta ra phu quân, hắn ngày gần đây luôn là làm chút kỳ quái quái sự tình. Lúc trước múa kiếm thiếu chút nữa thương đến người, chúng ta liền đem kiếm cấp thu hồi tới, không nghĩ tới hắn tùy tiện cầm đồ vật đều như vậy. Sự tình kết thúc về sau hắn hoàn toàn không nhớ rõ, ngươi mau giúp hắn đi. Cha, ngươi mau giúp Hoàng đại nhân. Mục Khanh vội vàng đi theo mở miệng, dư quang nhìn lướt qua Mục Hề, đại để muốn Mục Kính cấp Mục Hề một cái ra vài phủ đầu. Sợ ở nữ nhi trước mặt mất mặt, kỳ thật Mục Kính chưa bao giờ đã nói với Mục Khanh, có lẽ Mục Hề tu vi so với hắn còn muốn cao. Tình huống biến thành như vậy, Mục Hề bọn họ lúc này rời đi cũng không có phương tiện, vì thế mang theo Từ Tử Chân ở một bên xem diễn. Yên tâm. Ta sẽ giúp hắn. Một kính to mày, chính nghiêm túc quan sát đến Hoàng đại nhân nhất cử nhất động, Hoàng đại nhân còn ở làm không biết mệt múa kiếm, phảng phất không biết mỏi mệt giống nhau. Từ Tử Chân trời sinh có ưu thế, hắn có âm dương nhãn, liếc mắt một cái liền phát hiện manh mối, nhưng hắn thấy Mục Hề vẻ mặt vững vàng, liền biết sư phó hẳn là so với hắn còn muốn minh bạch nguyên nhân. Hai người đều xem minh bạch sự tình, cũng chưa mở miệng, Đoạn Nhược Ly vẻ mặt lo lắng nhìn Hoàng đại nhân. Tuy rằng Hoàng đại nhân vừa rồi ngữ khí không thế nào hảo, nhưng trước kia luôn luôn đối hắn không tồi, hắn tự nhiên hy vọng dượng có thể hảo hảo. Mục Kính cầm một lá bùa, muốn dán đến Hoàng đại nhân trên người, nhưng rõ ràng không biết võ công Hoàng đại nhân, tổng có thể dễ như trở bàn tay tránh đi hắn. Vì thế Mục Kính đề khí, vận dụng linh khí tới gần Hoàng đại nhân, kia Hoàng đại nhân thân mình hơi hơi cứng lại, sau đó ở lá bùa dán lên đi về sau, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Mục Hề cùng Từ Tử Chân hai người trơ mắt nhìn Hoàng đại nhân trên người hắc ảnh đột nhiên giống tia chớp giống nhau nuốt vào. Hoàng đại nhân ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, hắn nhìn Mục Kính dán ở chính mình trên người lá bùa, phi thường kích động nói: "Mục đại sư quả nhiên lợi hại, ta đây là hoàn toàn hảo." Hắn chưa từng có trên đường liền tỉnh lại trước liệt, mỗi lần tỉnh lại thời điểm cơ hồ đều là ngủ về sau. Cho nên Hoàng đại nhân cho rằng việc này đã giải quyết. Nhưng Mục Kính cũng không dám ứng, hắn vội vàng lắc đầu: "Hoàng đại nhân, kia quỷ hồn thực giảo hoạt, lúc này đã núp vào. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định thế ngươi bắt được hắn." Liên tính lừa Hoàng đại nhân, kia cũng vô dụng, rốt cuộc sự tình không giải quyết, Hoàng đại nhân vẫn như cũ vẫn là sẽ phát cuồng. Nghe vậy Hoàng đại nhân có chút thất vọng, Mục Khanh vội vàng giải thích nói: "Hoàng đại nhân, loại chuyện này vốn dĩ liền rất khó giải quyết. Một lần hai lần giải quyết không được, nhiều làm vài lần pháp sự cũng là chuyện thường." Phúc! Từ Tử Chân thật sự không banh ngưng cười ra tiếng, nhà hắn sư phó bản lĩnh nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế kéo dài. Liền hắn đều có thể nhìn ra tới sự tình, người này một lần đều giải quyết không được, còn huyền môn thế gia. Ai, hắn giống như minh bạch sư phó vì cái gì vẫn luôn như vậy ghét bỏ. Lại lần nữa cảm tạ ông trời, làm hắn gặp gỡ sư phó. Người cười cái gì? Mục Khanh cảm thấy chính mình phụ thân uy nghiêm đã chịu khiêu chiến, tức khắc thập phần bất mãn. Từ Tử Chân nhấp môi, cố gắng nhịn cười, không. Không cười cái gì, các ngươi tiếp tục. Ngươi chính là ở cười nhạo chúng ta. Mục Khanh thực tức giận, ngay cả Mục Kính, đều hơi hơi trầm mặt, cảm thấy Mục Hề quản giáo bất lợi, đối đồ đệ quá mức sơ tán. Từ Tử Chân vội vàng xua tay, không không không, ta chính là muốn cười mà thôi, chẳng lẽ các ngươi liền người khác cười đều phải quản. Mọi người, chương 267 chờ hắn quan bảo thêm thân. Chúng ta đi thôi. Mục Hề không nghĩ lãng phí thời gian, xoay người muốn đi, lại bị Đoạn Nhược Ly ngăn lại. Mục cô nương, chờ một chút ta. Hắn tổng cảm giác này hai người tựa hồ không thế nào đáng tin cậy, cho nên theo bản năng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mục Hề. Kia Hoàng phu nhân cũng cảm giác được không thích hợp, nàng vội vàng hỏi Hoàng đại nhân: "Lão gia, ngươi thế nào?" "Ta giống như không có việc gì." Hoàng đại nhân lại là thực tin tưởng Mục Kính, vội vàng nói: "Mục đại sư, ý của ngươi là còn phải làm một hồi pháp sự sao?" "Ân." Mục Kính tâm tình không quá thoải mái, Mục Khanh liền ngờ quen đường cũ thay thế hắn mở miệng: "Đúng vậy, một hồi pháp sự đại khái 100 vạn lượng, ngươi hảo hảo chuẩn bị." Mục Hề từ Tử Chân. Hai người tỏ vẻ thực khiếp sợ, nguyên lai ở kinh đô bang nhân cách làm như vậy kiếm tiền. Nàng hai giống như mệt. Từ Tử Chân thiếu chút nữa kinh rất cảm, mấu chốt là Hoàng đại nhân phi thường cảm kích đồng ý. "Yên tâm, Mục đại sư, ta nhất định hảo hảo chuẩn bị." Mục Hề. Nàng một mặt, đối Đoạn Nhược Ly là: "Đoạn công tử, ta đi trước cáo tử." Trước khi rời đi, nàng ý vị thâm trường đối Đoạn Nhược Ly nói: "Nhớ rõ, lần sau mời ta thời điểm, làm hắn chuẩn bị 200 vạn lượng." Đoạn Nhược Ly. Xong đời, Mục Hề đánh giá nếu là sinh khí, này thù lao còn cố ý phiên một phen. Cố tình những lời này bị Hoàng đại nhân nghe xong vừa vặn, hắn tức giận kiểu dâu: "Tiểu nha đầu yên tâm, ta sẽ không thỉnh ngươi. Có Mục đại sư ra ngựa, việc này nhất định có thể làm thỏa thỏa." Mục Khanh bất mãn cau mày, thực không thích Mục Hề loại này xem thường người tư thái. Nàng hư nhẹ một tiếng: "Điểm này việc nhỏ, cha nhất định có thể xử lý tốt." Khanh khanh. Mục Kính có chút chột dạ, bất quá ở Mục Hề rời đi thời điểm, hắn bưng một bộ trưởng bối tư thái, cố ý đối Mục Hề nói: "Ngươi trẻ tuổi yêu cầu rèn luyện, không bằng ngươi tới thế Hoàng đại nhân giải quyết việc này. Một chuyện không phiền nhị chủ, chờ ngươi giải quyết không được, lại đến kêu ta." Mục Hề tiếng nói lạnh nhạt, mang theo Từ Tử Chân thong thả ung dung rời đi. Đoạn Nhược Ly nóng nảy, vội vàng đối Hoàng phu nhân nói: "Gì, sớm chút chuẩn bị ngân lượng." Nói xong không quản mọi người kinh ngạc ánh mắt, một đường đuổi theo Mục Hề chạy. Hoàng phu nhân rồi dám thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng ai nói. Hoàng đại nhân tự tin Hoàng phu nhân nói: "Phu nhân yên tâm, Mục đại sư là chúng ta kinh đô nổi danh đại sư, hắn ra tay, lúc này định có thể giải quyết." "Đó là tự nhiên, cha ta giải quyết kỳ văn dị sự nhiều đến không xuể. Mục Khanh Tiêu ngạo nâng cằm, có thể đi theo phụ thân ra tới chướng kiến thức, loại này sai sự tuyệt đối không thể nhường cho Mục Hề. Cho nên nàng muốn nghe mẫu thân, tuyệt đối không thể làm Mục Hề hồi bọn họ Mục ra. Bên ngoài, Mục Hề mới vừa lên xe ngựa, Đoạn Nhược Ly liền đuổi theo lại đây. Mục cô nương, ta dượng bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yên tâm, tạm thời sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Mục Hề đối việc này xem thực đạm, nàng làm mã phu đánh xe, Đoạn Nhược Ly lại có chút không yên tâm. Chính là, đừng chính là, ngươi dượng chính mình làm người nọ hỗ trợ xử lý, sư phó của ta liền tính tưởng giúp, hiện tại cũng là hữu tâm vô lực. Từ Tử Chân tức giận trắng Đoạn Nhược Ly liếc mắt một cái, may mắn ngươi thỉnh chính là sư phó của ta. Nếu là người khác, sợ là sẽ sinh khí, lần sau ngươi thỉnh người phía trước vẫn là đến nghĩ kỹ. Ta đã biết, xin lỗi, một cô nương. Đoạn Nhược Ly vội vàng xin lỗi, thái độ nhưng thật ra không tồi, Mục Hề cũng không tức giận, chỉ là cười. Ngươi nếu là tò mò, có thể đi vào nhìn một cái, ta còn có việc, đi trước một bước. Mục phủ mã phu đem Mục Hề đưa về Mục phủ, Mục Hề thực mau đem việc này vứt chi sau đầu. Bởi vì ngày mai, đó là trà sữa cửa hàng khai trương nhật tử, đây chính là nàng cùng Giao tỷ tỷ kết phường khai cửa hàng. Không giống cái lẩu cửa hàng, có quân chỉ người xử lý, nàng chờ kia chia hoa hồng đó là. Hiện giờ kia cái lẩu cửa hàng ở kinh đô chính nhiệt, vào đông ăn lẩu nhất thích hợp, nhưng vào đông ấm áp trà sữa cũng ắt không thể thiếu. Mục Hề riêng chọn bộ đẹp váy, sớm đi vào cửa hàng, cổ đại trà bánh cửa hàng không giống hiện đại tiệm trà sữa. Giao tỷ tỷ ở lầu 2 nhã gian chờ nàng, Mục Hề đi vào thời điểm, trên bàn đã thượng chút điểm tâm. Ngươi nhưng thật ra không nội. Lâm Giao đều đã tới rồi 30 phút, đại để là không yên tâm, nàng thực khẩn trương. Mục Hề tươi cười thả lỏng, Giao tỷ tỷ yên tâm. Này cửa hàng nhất định có thể rực rỡ, chúng ta ngồi chờ thu bạc chính là. Ta này không phải lo lắng cố ý ngoại sao. Lâm Giao trong tay ôm cái bình nước nóng, thấy Mục Hề tiến vào, vội vàng đem bình nước nóng đưa cho Mục Hề. Bất quá Mục Hề không tiếp, Giao tỷ tỷ chính mình dùng đi, ta tay vẫn là ấm hô hô. Nàng có linh lực hộ thể, điểm này nhi độ ấm đều không tính cái gì. Hành hành hành, mau nếm thử các bà tử làm điểm tâm. Cửa hàng điểm tâm đều là Lâm Giao riêng mua bà tử học. Có mấy thứ là Mục Hề giáo biện pháp, Mục Hề nêm nếm. Tuy rằng hương vị so ra kém hiện đại, đảo cũng không tồi. Này chuối tô hương vị không tồi. Ăn ngon là được. Nhã gian cửa sổ khai cái tiểu phùng, Lâm Giao thường thường lặng lẽ liếc liếc mắt một cái, mắt thấy tới cửa hàng người không nhiều lắm, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Tiểu Hề, ngươi nói như thế nào không bao nhiêu người tiến vào. Lúc này mới giờ thịnh, bên ngoài quái lãnh, lúc này đại gia còn không có ra cửa đâu. Mục Hề lắc đầu bật cười, như vậy lãnh thiên. Nàng đều tưởng ngủ nướng, càng đừng nói không có tu vi người thường. Như vậy vừa nói, Lâm Giao cũng cảm thấy không sai, nàng tức giận liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa Mục Hề. Ngươi nhưng thật ra bình tĩnh. Có Giao tỷ tỷ trưởng sự, ta chờ ngồi mát ăn bát vàng. Mục Hề cười cong đôi mắt, làm cho Lâm Giao dở khóc dở cười, ngươi nhưng thật ra sẽ đương phủi tay trưởng quầy. Đó là, Mục Hề nhớ tới ngày đó Mục Lễ vội vã ra cửa bộ dáng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Giao tỷ tỷ. Ngày đó từ ngươi trong phủ trở về, ca ca ta nhưng sốt ruột, hắn có phải hay không đi tìm ngươi làm? Mục Hề tươi cười đầy mặt, làm Lâm Giao không khỏi nhớ tới ngày ấy Mục Lễ xúc động bộ dáng, nàng nháy mắt đỏ mặt. Đúng vậy. Hắn nói cái gì? Mục Hề đại đại trong ánh mắt tràn đầy đều là bắt quái, nàng ca như vậy không tốt lời nói, cũng không biết có hay không vượt xa người thường phát huy. Bất quá xem Giao tỷ tỷ này đỏ ửng dày đặc mặt, nàng liền biết đêm đó hai người khẳng định liêu cũng không tệ lắm. Lâm Giao rũ rũ mắt mắt, nhỏ giọng nói, hắn làm ta chờ một chút hắn, chờ hắn quan bảo thêm thân. Mục Hề nghĩ đến Mục Lễ trong miệng kia một bộ, nháy mắt hiểu rõ. Thật đúng là nàng ca tác phong. Lâm Giao khẽ ừ một tiếng, hắn nói nhất định sẽ không chậm trễ ta. Như vậy a? Mục Hề âm cuối kéo trường, trong giọng nói đều là trêu ghẹo, làm Lâm Giao trong lòng loạn loạn, vội vàng rời đi đề tài. Hoa, tiểu Hề ngươi xem, khách nhân càng ngày càng nhiều. Theo thời gian trôi đi. Trên đường người càng ngày càng nhiều, xem này trà sữa cửa hàng cũng thực nghi hoặc, sôi nổi vào tiệm xem xét. Nay vừa thấy, có chút người liền nhịn không được điểm một ly. Mắt thấy cửa hàng người càng ngày càng nhiều, Lâm Giao cười mi mắt cong cong. Nhìn, Thiển Thiển thật đúng là tới. Lâm Thiển là mang theo Bạch Đồng Hoa cùng nhau tới, hai người vào cửa hàng về sau liền gặp gỡ Lâm Giao nha hoàn Thúy Liêu. Vì thế liền làm Thúy Liêu đưa tới nhà gian, vừa vào cửa, Bạch Đồng Hoa liền tức giận nói. Các ngươi hai cái thật không phúc hậu. Ở nhã gian cất giấu hưởng thụ, cũng không gọi chúng ta. Chương 268 ngươi hành ngươi thượng A. Đúng vậy, đặc biệt là ngươi, Giao tỷ tỷ, chúng ta đều ở một cái trong phủ, ngươi đều không cứ gọi thượng ta. Trần Thiền tự quen thuộc ngồi xuống, tùy tay bưng ly trà sữa uống xong đi, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Lâm Giao hết sức vui mừng, ta tới như vậy sớm, sợ ngươi khởi không tới. Có ăn đương nhiên thức dậy tới. Trần Thiền cùng Bạch Đồng Hoa hai người đem trên bàn điểm tâm trở thành hư không, xem Mục Hề cùng Lâm Giao rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng lại làm người thượng mấy cái đĩa điểm tâm, thẳng đến Bạch Đồng Hoa thỏa mãn đánh cái no cách, lúc này mới nói. Tiểu Hề, ngươi lần trước cấp cái kia đào hoa phụ thiệt tình không tồi. Liên Tiểu Hề đều kêu lên, xem ra này Bạch Đồng Hoa thiệt tình thích Mục Hề. Mục Hề trong giọng nói đều là bất đắc dĩ, cho nên ngươi có phải hay không cầm đi trêu cả người. Còn không phải cái kia túng bao nói không thích ta, từ nhỏ liền thích nhà ta biểu muội. Bạch Đồng Hoa chu chu môi, nhà ta biểu muội xinh như vậy xinh đẹp, ta đương nhiên đến thế nàng thử xem người nọ thiệt tình. Mục Hề, nàng thật tin nàng lời nói kia mới có quỷ. Biết Mục Hề không tin, Bạch Đồng Hoa cũng không tức giận, chỉ là nói. Không nghĩ tới hắn người này tâm trí còn rất kiên định, như vậy nhiều lạn đào hoa cũng chưa tiếp thu, tính ta xem trọng nàng liếc mắt một cái. Mọi người, đến ngươi Bạch gia đại tiểu thư xem trọng liếc mắt một cái thật đúng là khó. Lâu một cửa hàng người càng ngày càng nhiều, Lâm Giao như vậy dịu dàng tính tình, đều kích động thiếu chút nữa thất thố. Mục Hề chỉ có thể từ buổi sáng bồi nàng ngồi vào buổi tối, ngay cả cơm trưa, đều là bọn hạ nhân đưa lại đây. Một ngày kết thúc, Lâm Giao chưa đã thèm nhìn dần dần tan đi khách nhân, trong lòng cao hứng. Tiểu Hề, hôm nay kiếm hẳn là không ít. Được rồi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Mục Hề xem nàng đều sắp ngao ra quầng thâm mắt, nhịn không được có chút bất đắc dĩ, biết nàng thể chất đặc thù, còn riêng đem người cấp đưa về Trần Phủ. Phong Thu Chi tính quá, hôm nay bọn họ ước chừng kiếm lời 8.000 lượng bạc, Mục Hề tự nhiên là vui mừng, một cao hứng liền muốn tìm người chia sẻ. Vì thế đại buổi tối lại thuấn di đến quân chỉ bên kia, không dự đoán được quân chỉ không ở doanh trướng bên trong. Vì thế Mục Hề ngồi ở hắn án thư bên chờ, chờ chờ có chút nhàm chán, liền ghé vào hắn trên bàn sách ngủ rồi. Chờ quân chỉ trở về thời điểm, liền phát hiện tiểu cô nương nằm ở hắn trên bàn sách đã ngủ. Nhìn nàng bình yên dung nhan, quân chỉ nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng nhăn mi. Như vậy vừa động, Mục Hề mở mịt mở mắt ra mắt, xoa xoa đôi mắt hỏi. Người đã về rồi. Lời này, như là đang chờ đợi phu quân trở về tiểu nương tử nói. Quân chỉ bị hỏi ngực nóng cháy, không được tự nhiên lên tiếng. Ân, ngươi như thế nào tại đây ngủ rồi, trực tiếp dùng thông tín phủ kêu ta a. Ta sợ ngươi vội vàng cùng chúng tướng sĩ nhóm mở họp. Mục Hề cũng không nghĩ chậm trễ hắn, rốt cuộc này nhưng quan hệ đến toàn bộ quân gia quân cùng đại phong triều. Quân chỉ thực bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, xem ra ngươi tìm ta không có việc gấp. Ta là tới cấp ngươi đưa năm lễ. Mục Hề cười hắc hắc, người khác năm lễ nàng đều có đáp lễ, quân chỉ bên này tự nhiên cũng muốn có. Nghe vậy quân chỉ đôi mắt sáng ngời, mặc mắt nhiễm chờ mong. Chỉ thấy nàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi Phật châu, hạt châu hẳn là bị nàng khai quá quang, tản ra nồng đậm linh khí. Nột, ngươi tùy thân mang theo. Mục Hề đem chi tròng lên quân chỉ trên tay, đây chính là nàng riêng đặt ở không gian ôn dưỡng 3 năm Phật châu. Khi đó không tưởng quá nhiều, chính là ôn dưỡng, lúc này nghĩ đưa cho hắn vừa và tốt. Quân chỉ vui mừng nuốt ve Phật châu, mặt mày mắt thường có thể thấy được nhiễm sung sướng. Ta nhất định sẽ hảo hảo mang. Ta biết đến sao. Mục Hề thở dài, ngươi là tiểu tướng quân, về sau còn sẽ trở thành đại tướng quân, cho nên cần thiết ra trận giết địch bảo vệ quốc gia. Nay Phật Châu, có thể thanh trừ tà ám, định có thể phù hộ ngươi. Hàng năm ở trên chiến trường chém giết người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lây dính một ít sát khí, cho nên nàng hy vọng hắn không cần trở nên quá lạnh băng. Quân chỉ là cười, ngươi yên tâm, ta cái gì đều ném cũng tuyệt đối không thể ném nó. Nay ngữ khí, như là đối đãi một kiện hy thế chân bảo, Mục Hề sâu sắc cảm giác cái nấy. Xem ra vẫn là nàng đưa quá lễ vật quá ít. Được rồi, ngươi đợi lát nữa lại vụng trong nhạc, ta phải đi trở về, chúng ta trừ tịch thấy đi. Mục Hề thuấn di trở về Mục phủ, tiếp theo bổ miên, thực mau đem những cái đó sự tình đều vứt chi sau đầu. Nhưng thật ra quân chỉ, vớt ve nàng đưa lễ vật, cả đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Này nha đầu ngốc ca, rốt cuộc khi nào có thể minh bạch tâm tư của hắn đâu. Quân chỉ nghĩ thầm, hắn không nóng nảy, chờ hắn trở thành đại tướng quân. Nhất định cưới đại mã đi đem nàng cưới về nhà chung. Mục Hề vốn tưởng rằng Mục Kính có thể căng hồi lâu, Hoàng đại nhân cũng có thể chờ hồi lâu, Thục Liêu bất quá mới một ngày, Đoạn Nhược Ly mang theo Hoàng phu nhân tìm tới môn. Hoàng phu nhân khóc đôi mắt đều sưng đỏ, nàng vẫn là khách khách khí khí đối Mục Hề nói. Thật không phải với, lúc trước nhà ta phu quân không biết một cô nương như thế lợi hại, đắc tội ngài, hiện giờ còn phải phiền toái ngài tới cửa giải quyết việc này. Hảo thuyết, chỉ cần bạc chuẩn bị đúng chỗ. Sư phó của ta là sẽ không so đo. Từ Tử Chân vui tươi hớn hở cười, đã sớm đoán trước tới rồi một ngày này, đảo cũng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Hoàng phu nhân hòa khí nói, yên tâm, ngân phiếu ta đều đã làm người chuẩn bị, một cô nương, ngài xem. Nàng thực sốt ruột, ngày mai chính là trừ tịch, nàng lo lắng một hề mấy ngày nay không thời gian, nhà nàng lao ra nhưng chờ không nổi. Bạc đều bị hảo, một hề tự nhiên mừng rỡ đi một chuyến, lúc này đây vẫn như cũ mang lên từ từ chân. Đi vào hoàng phủ thời điểm, hoàng đại nhân đang mặt ủ mày hễ ngồi ở phòng khách chờ bọn họ. Một cô nương, ngài đã tới. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, không giống lần trước giống nhau, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Hoàng phu nhân cũng sốt ruột nói, một cô nương ngài xem, chúng ta muốn chuẩn bị chút cái gì đâu. Lúc trước một đại sư chính là làm cho bọn họ chuẩn bị hảo vài thứ, kết quả vẫn là vô dụng. Một hề lại bỗng nhiên cười, hoàng đại nhân, các ngươi nếu là thiệt tình mời ta, nên biết ta lúc trước tuyệt đối không phải nói giỡn, một chuyện không phiền nhị chủ. Ta, chúng ta không thỉnh những người khác ca. Hoàng phu nhân không hiểu ra sao, một hề ánh mắt lại dừng ở hoàng đại nhân trên người, hoàng đại nhân xấu hổ giải thích câu. Một đại sư lần này không phải tới giúp ta, hắn chỉ là đơn thuần ở ta trong phủ làm khách. Tiếng nói vừa dứt, bình phong sau một kính cùng một khanh đi ra, hai người thần sắc hơi hơi có chút xấu hổ. Hoàng phu nhân là tức giận, nàng tức giận trừng mắt hoàng đại nhân, lao ra, ngươi điên rồi có phải hay không? Hoàng phu nhân, không trách hoàng đại nhân, là ta lo lắng tiểu. Tiểu hề xử lý không tốt. Một kính thiếu chút nữa lại nói tiểu nữ, thoáng nhìn một hề lạnh nhạt ánh mắt khi, vội vàng thay đổi cái xưng hô. Ngươi hành ngươi thượng A. Từ tử chân có chút vô ngữ, lời này nói chính mình giống như rất lợi hại dường như. Ngươi nếu có thể hành, kia làm gì còn muốn thỉnh hắn sư phó. Cha ta hắn không phải làm không được, chỉ là gần nhất muốn cứu ta mẫu thân, hao tổn chút tu vi. Một khanh sốt ruột thế phụ thân biện giải, ở trong mắt nàng, phụ thân là không gì làm không được. Một hề biết một kính ý tưởng, nhìn về phía hoàng đại nhân vội vàng giải thích. Một cô nương, lần này hắn thật sự chỉ là cái khách nhân mà thôi. Chương 269 phụ thân dựa vào cái gì bởi vì một hề gian dạy nàng. Tưởng bàng quan đúng không? Một hề cười lạnh một tiếng, hảo a, ta cho các ngươi cơ hội này. Nàng nói xong, một lá bùa ném ở hoàng đại nhân trên người, hoàng đại nhân thân mình run rẩy, một hề lạnh nhạt nói. Ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi muốn dạy dỗ, cũng đừng trách ta. Tiếng nói vừa dứt, bám vào hoàng đại nhân sợi tóc thân ảnh bị một hề sống sờ sờ cấp kéo ra tới. Lo lắng bọn họ thấy không rõ lắm, một hề lại một lá bùa vứt ra tới, mọi người trước mặt liền xuất hiện một đạo bộ dáng thê thảm thân ảnh. Người này toàn thân không có một hai hảo thịt, cơ hồ máu tươi đầm địa, trên người đều là miệng vết thương, xem một khanh không nhịn xuống dạ dày bộ quần quận phun ra. Ngay cả đoạn ngực ly, đều bị ghê tởm tới rồi. Từ tử chân nhưng thật ra có thể liền tiếp thu, hắn vốn là so những người khác sớm thấy thân ảnh ấy. Hắn lúc này hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn một hề. Nhà hắn sư phó chính là khí phách, hắn cũng tưởng như vậy. Này! Hoàng phu nhân cũng thiếu chút nữa phun ra, cũng may kịp thời bị đoạn nhược ly đỡ lấy, bằng không chỉ sợ sẽ dọa vượng. Chỉ có một kính, giờ phút này hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn một hề, hắn này nữ nhi thiên phú thật sự quá lợi hại, này thủ pháp quả thực không người có thể địch. Như vậy hài tử, nếu là trở về một gia, nhất định có thể dẫn dắt một gia nâng cao một bước. Ngươi! Ngươi là ai? Hoàng đại nhân vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt huyết nhục mơ hồ thân ảnh, kia thân ảnh mạc danh làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Kia thân ảnh dừng một chút, xin lỗi đối hoàng đại nhân không lưng, xin lỗi, tiểu đệ, ta không nghĩ tới hại ngươi. Tiểu đệ, hoàng đại nhân ngây ngẩn cả người, này, cư nhiên là hắn tổng quân nhiều năm chết trận xa trường đại ca. Là ta, hoàng gia đại ca thân ảnh hư ảo, một hề đầu ngón tay lá bùa vừa ra, dừng ở kia thân ảnh trên người, thực mau kia đạo thân ảnh phát sinh biến hóa. Lúc trước còn thực dọa người bộ dáng dần dần rút đi, lộ ra hoàng gia đại ca chân thật bộ dáng. Tuổi trẻ khi hắn cũng là kinh diễm kinh đô Mỹ nam tử, bất quá là cái loại này con người rắn giỏi hình nam tử, cũng rất có nam nhân vị. Nhìn nàng xuất thần nhập hóa thủ đoạn, từ tử chân cùng một kính đôi mắt sáng lấp lánh, một khanh lại siết chặt nắm tay. Nàng! Cư nhiên lợi hại như vậy! Cha cũng chưa lợi hại như vậy bản lĩnh. Cũng khó trách cha nhất định phải làm nàng trở về, một khanh bỗng nhiên phát hiện hai người chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Rất có khả năng một trên trời một dưới đất, căn bản là không có bằng được tư cách. Mà lúc này hoàng đại nhân đã lệ nóng doanh trọng, đại ca, thật là ngươi. Tiểu đệ, hoàng gia đại ca xin lỗi cười, ta quá tưởng niệm cái loại này múa kiếm tư vị, cho nên mới nhịn không được thượng ngươi thân, thật sự thực xin lỗi. Hai người là song sinh tử, từ trước lớn lên giống nhau như lúc, hiện giờ hoàng đại nhân già rồi, nhưng mơ hồ cũng có thể từ trên mặt hắn thấy hoàng gia đại ca bóng dáng. Hoàng đại nhân lau đem nước mắt. Từ nhận được ngươi chết trận tin tức, cha mẹ thân mình từ từ suy nhược, ngươi này lại là sao lại thế này? Không phải nói người sau khi chết sẽ nhập luân hồi sao? ngươi như thế nào còn ở trong nhà? Mười mấy năm qua đi, hắn đại ca chẳng lẽ vẫn luôn đều ở trong nhà sao? Hoàng gia đại ca chỉ là lắc đầu, trong giọng nói đều là hạ xuống, ta cũng không biết. Hắn chỉ biết có ý thức thời điểm liền về tới từ trước sinh hoạt trong nhà, nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn không có rời đi. Mấy ngày nay nhìn tiểu đệ trong nhà bọn nhỏ mua kiếm, hắn thật sự nhịn không được. Lúc này mới sẽ dọa đến Hoàng đại nhân. Tâm nguyện chưa xong, tự nhiên không muốn rời đi. Từ Tử Chân học hắn sư phó bộ dáng, nói ra thần côn thiền ngoài miệng, làm cho Mục Hề dở khóc dở cười. Nhưng Hoàng gia đại ca vẫn là mê mang trạng thái, ta cũng không biết chính mình còn có cái gì tâm nguyện. Mọi người! Đại ca, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói cho đệ muội, ta nhất định giúp ngươi. Hoàng phu nhân hoán lại đây, lập tức mở miệng, tổng không thể làm này đại ca vẫn luôn thượng phu quân thân đi. Nghĩ đến có đôi khi nằm tại bên người không phải nhà mình phu quân, Hoàng phu nhân chỉ cảm thấy có chút da đầu tê dại. Hoàng đại ca lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói, ta không biết. Một cô nương, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng đại nhân đều phải khóc, chẳng lẽ làm hắn đại ca vẫn luôn ngưng lại tại đây sao? Chớ nói này đối đại ca không tốt, trong nhà tiểu hài tử biết việc này, sợ là sẽ làm sợ. Mục Hề thở dài, đem Hoàng gia đại ca một phách, hắn liền bị thu được một lá bùa chung. Được rồi, việc này giao cho ta, hắn sẽ không lại đến quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Làm huyền thuật sư, kỳ thật Mục Hề so với người bình thường xem càng thấu triệt, này Hoàng đại nhân lo lắng đại ca cảm xúc kỳ thật thiếu với sợ hãi. Hắn càng có rất nhiều sợ hãi đi, chỉ là không dám nói bậy. Hoàng đại nhân vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo. Phu nhân, chúng ta cấp một cô nương chuẩn bị tạ lễ mau đem tới. Hảo. Hoàng phu nhân cũng thực kích động, vội vàng làm người chuyển đến cái dương gỗ, bên trong toàn bộ là ngân phiếu, Mục Hề tay nhỏ vung lên, kia ngân phiếu nháy mắt rơi vào không gian. Mục Kính cùng Mục Khanh hai người xem trợn mắt há hốc mồm, Mục Kính càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Này, đây là nạp vật phù. Sự tình đã xong xuôi, đi trước một bước. Mục Hề chưa cho Mục Kính một ánh mắt, nhưng Mục Kính chút nào không tức giận. Ngược lại đuổi theo Mục Hề đi ra ngoài. Mục Khanh thấy một màn này, khí hốc mắt đỏ lên. Mục Hề là rất lợi hại, nhưng nàng cũng là cha nữ nhi a. Cha cư nhiên trực tiếp đem nàng cấp quyến mất. Bên ngoài Mục Kính đi theo Mục Hề phía sau, "Tiểu Hề, ngươi rốt cuộc sư thừa phương nào?" Nàng không tin Mục Hề một cái dã chiêu số biết đến có thể có nhiều như vậy, hắn càng tin tưởng Mục Hề có một cái rất lợi hại sư phó. Thấy hắn nói như vậy, Mục Hề suy tư một lát nói, "Ân, sư phó của ta thích Vân Du, hàng năm không ở ta bên người. Bởi vì hắn cảm thấy ta thực thông minh, có thể xuất sư, nhưng so với ta, sư phó của ta lợi hại ngàn lần vạn lần. Cho nên ta cảnh cáo các ngươi, đừng đến gây chuyện ta, còn có, sớm một chút xử lý tốt cái kia hại chết ta mẫu thân người, không nên ép ta tự mình động thủ. Nếu một kính như vậy cho rằng, kia nàng không ngại làm hắn hiểu lầm đi xuống. Chỉ là nàng lời nói vừa vặn bị Lạc Hậu một bước Mục Khanh nghe thấy, nàng khí thẳng cắn răng. Mục Hề, ta mẫu thân tốt xấu cũng là ngươi gì, ngươi có thể nào nói như thế nàng? Một cái hại chết ta mẫu thân gì, ta mắng nàng đều là nhẹ. Mục Hề hừ lạnh một tiếng, một đôi xinh đẹp con ngươi đều là hàn ý, thiếu đến gây chuyện ta tính tình nhưng không tốt. Khanh Khanh, đừng cùng tỷ tỷ ngươi tranh chấp. Mục Kính sụ mặt, làm Mục Khanh thập phần ủy khuất, rõ ràng lạnh lùng sắc bén chính là Mục Hề. Phụ thân dựa vào cái gì bởi vì Mục Hề gian dạy nàng? Gần là bởi vì Mục Hề bản lĩnh so nàng lợi hại sao? Mục Khanh siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng đối Mục Hề càng thêm hận, hận không thể làm Mục Hề tại chỗ biến mất. Cảm nhận được đối phương ác ý ánh mắt, Mục Hề không nhiều quản, thông thả ung dung lên xe ngựa, nàng nhẹ nhàng vô vô trong tay lá bửa. Lập tức liền phải ăn Tết, mọi người đều rất bận, chuyện của ngươi lại hoãn một chút, chính ngươi đợi đi. Hoàng gia đại ca sự tình cũng không nóng nảy, Mục Hề xe ngựa lộc cộc trở lại Mục phủ, còn chưa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy vẫn luôn chờ ở phủ cửa Mục Hưng. Thấy Mục Hề, Mục Hưng mặt mày mắt thường có thể thấy được mang theo vui mừng, chỉ là thực mau kia mặt vui mừng bị rối rắm cảm xúc sở thay thế. Chương 270 nàng thật sự thực ưu tú. Mục Hề bị Mục Hưng xem thực không thể hiểu được, vừa muốn mang theo Từ Tử Chân trở về, Mục Hưng lấy hết can đảm ngăn trở Mục Hề. Đại tỷ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ta không phải ngươi đại tỷ. Mục Hề mày đẹp hơi trao, nàng kỳ thật đối với Mục gia người, đều không quá thích. Nhưng trước mặt cái này Mục Hưng, lại là Mục gia mọi người tâm tính đơn thuần nhất, có đôi khi không đành lòng đối người quá mức trách móc nặng nề. Mục Hưng nhếch môi, xin lỗi nói, ta đã biết ngươi là gì cùng phụ thân hài tử. Cho nên đâu? Mục Hề lạnh mặt, nếu là nàng không nhìn lầm nói, tướng mạo đi lên nói, nàng nương mới là Mục Kính nguyên phối. Đến nỗi hiện tại Mục phu nhân, nhiều nhất tính cái tục huyền. Mục Hưng du mi mắt, ta bản lĩnh quá tiểu, tính không đến năm đó sự tình, cũng không hảo nói bậy, nhưng là... Hắn ngữ khí dừng một chút, ta ông ngoại huyền thuật rất lợi hại, ta nương hẳn là sẽ mời ta ông ngoại giúp nàng, đến lúc đó ngươi hạ phù sợ là sẽ phản vệ. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là sớm có chuẩn bị, bằng không. Hắn không biết nên nói như thế nào, nói năng lộn xộn, nhưng Mục Hề vẫn là nghe đã hiểu, nàng cười như không cười con ngôi. Tiểu hai tử, ngươi như vậy nói cho ta, không sợ ta trả thù ngươi nương sao. Nay Mục Hưng thực sự có ý tứ, kỳ thật Mục Hề hoàn toàn không lo lắng, bởi vì nàng hạ ở Mục Phu Nhân trên người không phải bình thường thực tâm phủ. Kia phủ sẽ chỉ ở Mục Phu Nhân muốn làm ác, thậm chí nghĩ đến nổi giận đùng đùng thời điểm phát tác. Nàng thống khổ bất ham, đại để là bởi vì nàng ở trong lòng thầm mắng nàng cùng nàng mẫu thân. Mục Hưng bị Mục Hề hỏi cả người đều ngơ ngẩn, hắn lau một phen mồ hôi trên trán. Ta chính là không nghĩ ngươi bị thương tổn. Không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên gặp mặt khởi, hắn liền cảm thấy Mục Hề thực thân cận. Liên cung nhị tỷ giống nhau, đại để, đây là huyết thống quan hệ ràng buộc. Ngươi trở về đi. Mục Hề thanh thanh lánh lánh nhìn lướt qua hắn đơn thuần đôi mắt, không còn hắn, xoay người mang theo Từ Tử Chân trở về Mục phủ. Từ Tử Chân lưu luyến mỗi bước đi, vào phủ, nhịn không được tò mò hỏi, sư phó, này Mục Hưng là cái tâm tính thuần thiện người. Nhưng ta cùng hắn mẫu thân có thù oán, nếu là chú định trở thành kẻ thù quan hệ, như vậy ngay từ đầu liền không cần thiết thâm giao. Mục Hề không nghĩ cho chính mình tương lai mai phục thai hoàng ẩm, nếu quyết định hảo muốn thay mẫu thân báo thù, vậy tuyệt đối không thể bị bất luận cái gì sự tình cản trở. Phủ ngoại Mục Hưng sâu kín thở dài, lời nói đã đưa tới, như thế nào làm toàn xem Mục Hề chính mình. Hắn xoay người trở về nhà, liếc mắt một cái xem qua đi, trong viện cư nhiên không có những người khác, hắn vội vàng bắt lấy một cái hạ nhân hỏi. Sao lại thế này? Tiểu thiếu gia hảo. Gã sai vật vội vàng giải thích, phu nhân nhà mẹ đẻ người tới, mọi người đều ở bên kia hầu hạ. Hỏng rồi. Mục Hưng bay nhanh cất bước liền chạy, nghĩ đến ngày ấy mâu thân cùng tỷ tỷ lời nói, trong lòng chính là hoảng hốt. Chờ hắn đến thời điểm, Mục Kính tựa hồ ở cùng Mục Khanh tranh chấp, Mục Khanh tức giận phết miệng. Cha, nương thân thể càng quan trọng, ông ngoại nhất định có thể có biện pháp chữa khỏi nương. Chính là ngươi nương việc này chúng ta Mục gia có thể giải quyết, ngươi đem ngươi ông ngoại mời đến không phải có vẻ chúng ta thực vô năng sao. Mục Kính trong lòng ẩn ẩn có một ít lo lắng, cũng không biết tiểu hề cùng nhạc phụ ai tu vi càng cao thâm một ít. Nếu việc này thật là tiểu hề làm, có thể hay không bị phản vệ. Hiển nhiên hắn ý tưởng cùng Mục Hưng thực tương tự, Mục Hề thấy mẫu thân cửa phòng nhắm chặt, liền có chút sốt ruột. Thì, ông ngoại ở mẫu thân phòng sao? Đúng vậy, ông ngoại bà ngoại nói muốn giúp nương. Mục Khanh trong lòng ẩn ẩn có chút vui mừng, so với những người khác, nàng càng hy vọng ông ngoại bọn họ có thể cho Mục Hề một cái giáo huấn. Này! Mục Hưng đứng ở ngoài cửa cấp không được, kia bộ dáng, không biết là ở lo lắng ai. Bất quá Mục Khanh còn không biết Mục Hưng đã biết năm đó sự tình, cho rằng nàng ở lo lắng nương, vì thế khuyên nhủ. Hưng ca nhi ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ không có việc gì. Ân. Mục Hưng cảm xúc hạ xuống đáp lời, nương không có việc gì, kia hắn đại tỷ đâu. Hai cái nam nhân cảm xúc phức tạp nhìn cửa phòng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lao ra. Đống nhiên trong phòng truyền đến Trình lão phu nhân vội vàng tiếng kêu, trong phòng có kỳ quái động tĩnh. Mục Kính sốt ruột phá cửa mà vào, lần này Mục Khanh không có lại ngăn lại, hai người vội vàng vọt vào đi. Liền phát hiện Trình lão tựa hồ phun ra huyết, giờ phút này đang ngồi ở Mục phu nhân giường bên, mà Trình lão phu nhân đỡ hắn. Đến nỗi Mục phu nhân, lúc này sắc mặt trắng bệnh, tinh xảo đẹp mặt mày mang theo mạt hoảng sợ. Ông ngoại, đây là có chuyện gì? Mục Khanh có chút hoảng, vốn tưởng rằng ông ngoại giải quyết này phù là dễ như trở bàn tay sự tình. Không dự đoán được ngay cả ông ngoại đều không làm gì được Mục Hề liền như thế lợi hại sao? Nàng thật là nhà bọn họ hải tử sao? Nàng không tin một người sẽ năm gần đây linh lớn như vậy ông ngoại đều lợi hại, chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện? Hiện giờ chúng ta huyền môn còn có như vậy lợi hại người. Trình lao thần sắc rất là phức tạp, hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh nữ nhi, nhịn không được hỏi. Lan nhi ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đắc tội đối phương? Cha! Một phu nhân phiền muộn thở dài, ta không có đắc tội nàng, A Kính là biết đến. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình lao phu nhân cấp không được, người nọ là ai? Người dẫn ta cùng phụ thân ngươi qua đi trông thấy nàng. Ta đảo muốn hỏi một chút nàng, hảo hảo chính đạo không đi, lại cứ muốn như thế hại người rốt cuộc là vì cái gì? Nương! Một phu nhân có chút hoảng, tính, việc này ta cùng A Kính có thể giải quyết, các ngươi hai yên tâm trở về tĩnh dưỡng đi. Không được. Ta không thể làm ta nữ nhi bị người bạch bạch khi dễ. Trình lão phu nhân thần sắc kích động, hiển nhiên tính toán miệt mài theo đuổi đi xuống. Một phu nhân cùng Mục Khanh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo hoảng loạn. Mục Kính nghĩ đến một phu nhân thái độ, đồng nhiên mở miệng nói, cha mẹ, việc này các ngươi nếu đã biết, ta liền không dối gạt. A Kính. Một phu nhân vội vàng đánh gãy Một Kính nói, nhìn về phía nàng cha mẹ, các ngươi đừng hỏi. Nàng thực hối hận, sớm biết rằng không nên thỉnh cha mẹ lại đây, nhưng nàng thật sự là quá đau a. Ngươi hung A Kính làm cái gì? Trình lão lau một phen khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía Một Kính, A Kính, ngươi nói thẳng đó là. Hắn trực giác, lần này sự tình có chút không đơn giản. Một phu nhân điên cuồng đối với Một Kính lắc đầu, đáng tiếc vô pháp thay đổi Một Kính tâm ý, hắn trương môi nói. Nàng là Di Nhi năm đó sinh hạ đứa bé kia, huyền môn một đạo thiên phú cực cao, chỉ là đối ta cùng Lan Nhi khả năng có chút hiểu lầm. Nhắc tới Mục Hề, Mục Kính đáy mắt đều là ý cười, ngày ấy hắn nhìn thấy Mục Hề xuất thần nhập hóa thủ đoạn, liền hắn đều vì này chấn động. Ngươi nói cái gì? Trình lão phu nhân thiếu chút nữa cho rằng chính mình là ảo giác, nàng gắt gao nhìn Mục Kính, hy vọng hắn lặp lại lần nữa. Mục Kính gần từng chữ một, Di Nhi nữ nhi đã trở lại, cha mẹ, nàng thật sự thực ưu tú. Cha! Mục Khanh bất mãn chu chu môi, nàng ưu tú lại như thế nào? Nàng thương tổn mẫu thân A. Chương 271 ủy khuất cả đời. Ta muốn gặp nàng. Trình lao banh cái mặt, nhìn không ra cảm xúc, không biết là cao hứng vẫn là không cao hứng. Một phu nhân trột dạ lóe con ngươi, cha, kia hải tử không muốn hồi mục ra, nàng khả năng đối ta cùng A Kính còn có chút hiểu lầm. Chúng ta vẫn là cho nàng một ít thời gian suy xét đi, chứ không cần đi quấy rầy nàng. Đúng vậy, ông ngoại. Nàng tổng cảm thấy là ta nương hại nàng nương. Mục Khanh tâm tình không tốt lắm, Mục Hề vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi người chú ý, căn bản là không ai để ý nàng. Mục Hưng trầm mặc không nói gì, tâm tình phức tạp, Mục Kính lại ôm có hy vọng, ngài lao hai cái khuyên nhủ cũng hảo. Kia hải tử chính là quật, ai nói đều nghe không vào, ta đều sắp sầu đã chết. Trình lao cùng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người không nói gì, chỉ là kia hai mắt ẩn chứa cảm xúc vạn phần phức tạp. Mục Hưng báo quá tin về sau. Kỳ thật Mục Hề còn rất chờ mong, đi vào thế giới này về sau, nàng còn chưa bao giờ gặp được quá đối thủ. Nói thật, vô địch cũng là một loại tịch mịch. Nhưng mà ước chừng đợi cả đêm, nàng vẫn là không chờ đến bất cứ khác thường, xem ra một phu nhân trên người thực tâm phù cũng không có bị giải trừ. Mục Hề bất đắc dĩ ngồi ở trên giường đả tọa, ngày mai chính là trừ tịch, nàng còn có vội. Sáng sớm Từ Tử Chân liền vội vàng thông báo, sư phó, có đối lao phu thê nói là tới tìm ngươi. Làm cho bọn họ vào đi. Mục Hề hiểu rõ, sáng sớm lên bấm tay tính toán, nàng liền tính tới rồi có khách lâm môn. Đại để nàng trong lòng cũng là có chút tò mò, cũng không có đem người ngăn đón ngoài cửa. Nàng ngồi ở phòng khách chán đến chết vuốt ve mèo con, đây là Giao tỷ tỷ sủng vật, này hai ngày Trần phủ sự tình quá nhiều. Giao tỷ tỷ liền đem mèo con gửi nuôi ở bọn họ bên này, luôn luôn là Mục Lệ ở chiếu cố, nhưng này mèo con luôn thích dán Mục Hề. Nàng trắng thuần xanh miết đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mèo con đầu, trêu chọc nói. Ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra thông minh. Thiếu nữ dáng người lười biếng vuốt ve mèo con, cười rộ lên thời điểm thanh âm thực thanh thúy. Trình lão phu nhân hoảng hốt gian giống như nhìn thấy từ trước đại nữ nhi. Đại nữ nhi đã từng cũng là cái rộng rãi hoạt bát tiểu cô nương, chỉ là gả vào Mục gia về sau, nàng liền hiếm khi thấy nàng cười. Giống Mục Hề như vậy thuần túy tươi cười càng thiếu. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không biết này có phải hay không chính mình cảnh trong mơ. Nghe thấy tiếng bước chân, Mục Hề hơi hơi ngước mắt. Nhẹ nhàng vô vô trong lòng ngực tiểu gia hỏa đầu, nhẹ giọng nói. Đi chơi đi. Mèo con tựa hồ là nghe hiểu Mục Hề nói, từ nàng trên đùi nhảy xuống tới, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Nhìn khuôn mặt cùng chính mình có vài phần tương tự lao phu thê, Mục Hề vốn dĩ có chứa ôn nhu con ngươi dần dần trở nên lạnh lẽo. Nàng thanh âm thực nhẹ, hai vị lão nhân ra tìm ta có chuyện gì sao? Ngay từ đầu nàng cho rằng hai vị này có lẽ là bị một phu nhân che giấu, nhưng nhìn bọn họ tướng mạo, nàng thật đáng buồn phát hiện. Nàng mẫu thân quá đáng thương. Có lẽ là cảm nhận được Mục Hề đáy mắt lạnh lẽo, Trình lão banh mặt dần dần ra bị nẻ, hắn lôi kéo Trình lão phu nhân ngồi ở Mục Hề đối diện. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút trầm mặc, vẫn là Từ Tử Chân thức thời cấp mấy người nhìn trà. Trình Quê mùa giọng nói mở miệng, ngươi là cái thông minh cô nương, so ngươi nương các nàng đều thông minh. Ngươi tìm ta nên sẽ không chính là tới khen ta đi. Mục Hề nhẹ chào con môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khoác ở trên người áo khoác, tiếng nói hơi lạnh. Trình lão phu nhân nước mắt rơi như mưa, hài tử, là chúng ta thực xin lỗi ngươi nương. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chúng ta biết ngươi nương mất thời điểm đã chậm. Trình lão thanh âm nghẹn ngào, không sai, con mẹ ngươi nguyên nhân chết chúng ta xác thật có điều hiểu biết, nhưng chúng ta liền ngươi nương cùng Lan Nhi này hai cái nữ nhi. Ngươi nương không có, chúng ta cũng chỉ dư lại nàng này một cái hài tử, tổng không thể thật sự giết nàng đi. Này hai vợ chồng ở biết Trình Di bị chính mình thân muội muội hại chết thời điểm vô cùng đau lòng. Nhưng bọn họ có thể làm sao bây giờ? bọn họ thật sự không đành lòng lại thương tổn nữ nhi duy nhất ta. Mục Hề ánh mắt càng thêm lãnh, không đành lòng thương tổn nàng, liền phải ủy khuất ta nương. Nàng thẳng lăng lăng đối với Trình lão phu nhân tầm mắt, nói vậy các ngươi từ nhỏ liền bất công nàng đi, bằng không nàng sao có thể sẽ như vậy gan lớn hại ta nương. Song sinh tử từ nhỏ đãi ngộ không giống nhau, trưởng thành sau tính cách cũng sẽ không giống nhau. Bị thiên vị luôn là không có sợ hãi, ngược lại nàng nương, ủy khuất cả đời, ngay cả sinh tử, đều như vậy thân bất do kỷ. Thực xin lỗi, hài tử. Trình lao thật dài thở dài, mấy năm nay việc này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, bọn họ hai vợ chồng già ai đều không thể nói. Hiện giờ bị Mục Hề làm rõ, bọn họ trong lòng ngược lại dễ chịu một ít. Các ngươi là mang ta nương đi vào trên thế gian này người, cũng chưa bao giờ thân thủ hại nàng bỏ mạng. Mục Hề ánh mắt lạnh nhạt nhìn này đối lao nhân, cho nên ta sẽ không trả thù của các ngươi, thậm chí còn hy vọng các ngươi có thể tồn tại, sống lâu trăm tuổi. Cái loại này cả ngày bị chịu dày vò tư vị so mặt khác càng khó chịu, đều là nữ nhi, bọn họ mỗi đêm đều đêm không thể ngủ. Cả đời sống ở ấy náy cùng ảo não giữa, cũng chưa chắc không tồi. Trình lão cùng Trình lão phu nhân hai người đều ngơ ngẩn, bọn họ tới gặp Mục Hề, chính là hy vọng nàng có thể ghét cái ác như kẻ thù chút. Như là đối đãi Lan Nhi như vậy đối đãi bọn họ, như vậy bọn họ trong lòng có thể dễ chịu một ít. Nhưng đứa nhỏ này quá thông minh đến làm cho bọn họ không chỗ dung thân. Đều là người một nhà, oan oan tương báo khi nào dứt, ngươi liền xem ở con mẹ ngươi phân thượng, buông tha ngươi gì đi. Trình lão phu nhân rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, đều là trên người nàng rơi xuống thịt, đại nữ nhi không có, nàng tự nhiên hy vọng tiểu nữ nhi có thể hảo hảo. Mục Hề cười lạnh một tiếng, ta đây nương đâu? Nàng nên chết sao? Nàng không lại xem này đối lão phu thê, các ngươi không cần khuyên ta, năm đó nàng thêm chú ở ta nương trên người, ta đều sẽ nhất nhất tác hồi. Nói vậy các ngươi còn không biết ta hạ chính là cái gì phù đi. Đó là thực tâm phù, chỉ cần nàng có ác niệm, cũng hoặc là trong lòng mắng ta hoặc là ta nương, nàng liền rất đau. Đau đớn muốn chết, nếu nàng có thể tâm bình khí hòa thanh đăng cổ Phật cả đời, có lẽ sẽ không phát tác đâu. Nàng lời nói làm Trình lão phu nhân ngơ ngẩn, cho nên Lan Nhi bị cha tấn thành dáng vẻ kia, cũng là vì nàng là cái ác độc người sao. Hai phu thê trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mục Hề đối từ tử chân nói, tử thật. Tiễn khách đi. Nàng không quá muốn nhìn thấy này hai vợ chồng già, rốt cuộc, trong lòng sẽ đổ khó chịu. Lý trí thượng minh bạch bọn họ cũng thực khó xử, nhưng tình cảm thượng minh bạch, bọn họ đời này đều thua thiệt nàng nương. Hai tử. Trình lao cảm thụ không đến Mục Hề tu vi, liền biết Mục Kính nói không sai, nàng rất lợi hại, hắn nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi ghi hận chúng ta, nhưng nếu có yêu cầu nói, ngươi cứ việc tới Trình ra tìm chúng ta. Chúng ta thực xin lỗi ngươi nương, nhưng không đại biểu trong lòng không có ngươi nương. Về sau Trình ra cũng là nhà của ngươi. Nếu có thể nói, bọn họ tự nhiên hy vọng hai cái nữ nhi đều có thể hảo hảo. Nữ nhi tương hận tương sát, nhất khó cùng đau lòng đó là bọn họ này đối cha mẹ. Mục Hề không hồi hắn, mà là xoay người ra phòng khách, nếu là nương còn ở nói, cũng không biết có thể hay không hận bọn hắn. Chương 272 kia lễ vật khả năng chính mình dài qua chân. Hôm nay tốt xấu là trừ tịch, Mục Hề không nghĩ bị dâu ria người ảnh hưởng tâm tình. Buổi tối cùng Quỳnh Chi cùng nhau làm một bàn lớn ăn ngon, tuy rằng Mục phủ liền bọn họ ba cái chủ tử, nhưng nàng cùng Mục Lễ từ tử chân vẫn là thật cao hứng. Trên bàn cơm Mục Lễ không có lắm miệng, thẳng đến cơm nước xong, từ tử chân trở về phòng luyện tập vẽ bùa, Mục Lễ mới châm trước ra tiếng. Ta hộp thật nói, hôm nay con mẹ ngươi cha mẹ tìm lại đây. Từ thật cái này miệng rộng, càng không được bí mật. Mục Hề nằm ở trong sân trên ghế nằm, trong bóng đêm Mục Lễ nhìn không ra nàng cảm xúc, lại cười thế từ tử chân biện giải. Là ta vừa vặn gặp gỡ kia đối lão nhân ra, hỏi hắn mới nói cho ta. Nga. Mục Hề hoảng cẳng chân, nhìn đầy trời sao trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mục Lễ nhưng không nốc, tự nhiên phát hiện nàng cảm xúc không thế nào cao, vì thế nói. Tiểu Hề, có không vui địa phương cùng ca ca nói, ca ca giúp ngươi khuyên khuyên. Ca, ngươi nói đương cha mẹ thật sự có thể làm được xử lý sự việc công bằng sao. Mục Hề rất có bản lĩnh, nhưng kỳ thật ở xử lý tình cảm vấn đề thời điểm khuyết tật rất lớn. Nàng từ nhỏ không có thân tình, không hiểu chân chính thân nhân là bộ dáng gì. Mục Lễ giơ tay nhẹ nhàng xoa nàng phát đỉnh, nha đầu ngốc, vậy ngươi nói từ trước gian lại xử lý sự việc công bằng sao. Mục Hề từ nguyên chủ trong trí nhớ kéo ra tới thật lâu trước kia sinh hoạt, gian lại vẫn luôn thiên vị đại bá toàn gia. Bằng không đại bá bọn họ cũng không có cơ hội bắt được nàng cha mẹ bồi thường kim. Nàng thở dài, từ từ kể ra, ta nương là bị nàng thân muội muội hại chết, nàng cha mẹ biết về sau không biện pháp. Nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vô pháp nhận tâm thay ta nương báo thủ. Mục Lễ nghe Mục Hề nói xong, trong lúc nhất thời xác thật không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, là, hai cái đều là bọn họ hài tử, bọn họ xác thật thực khó xử. Nhưng bọn hắn nhất không nên chính là cái gì tỏ vẻ đều không có, bọn họ không đành lòng, có thể giáo dục hoặc là trừng phạt ngươi kia hắc tâm can gì. Mà không phải một câu lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt liền thoái thác, kết quả cái gì trừng phạt đều không có, không phải sao. Mục Lễ nói là một hề thể hồ quan đỉnh, nàng đôi mắt sáng ngời, ca ngươi nói có đạo lý. Ta cũng xác thật không cần thiết bởi vì việc này rồi dám, bởi vì bọn họ không làm chính là đối ta nương không để bụng. Liên tính hiện tại lại như thế nào ấy nấy cùng tự trách đều không thể ma diệt năm đó sự tình. Đúng vậy. Mục Lễ nhẹ nhàng cười, kia xem ngươi bộ dáng này, hẳn là không tính toán hồi Mục gia thậm chí ngươi nương mẫu ra đi. Không trở về. Mục Hề nhún vai, ta cùng ca ca ra liền rất ấm áp à, hảo, ta còn đáp ứng quân chỉ một việc. Cần thiết đến đêm nay hoàn thành, cho nên không thể bồi ca ca ngươi gác đêm lạc, ca ca ngủ ngon. Mục Hề cầm lá bùa bỏ chạy, quân phủ cùng nhà nàng không xa, lúc trước quân chỉ còn riêng báo cho quá nàng vị trí. Mục Hề cũng trước tiên dẫm quá điểm, cho nên thực thuận lợi liền thuấn di đến quân phủ chủ viện. Chủ viện còn đèn sáng, Mục Hề thậm chí còn nghe thấy được Hạ Xu thanh âm, xem ra quân gia phụ tử nói không sai. Này quân phu nhân thật đem Hạ Xu trở thành thân nữ nhi giống nhau, ngay cả đêm giao thừa Hạ Xu đều lưu tại quân phủ, đủ để thuyết minh hai người cảm tình rất sâu. Tùy các nàng nói chuyện thiếm, Mục Hề cũng không có quấy rầy, thẳng đến quân phu nhân cùng Hạ Xu các hồi các phòng. Mục Hề lúc này mới một cái lắc mình vào quân phu nhân phòng, lo lắng nàng loạn kêu, đi vào Mục Hề liền trực tiếp ném qua đi một lá bừa. Quân phu nhân bị định tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt đống nhiên xuất hiện Mục Hề, liền phảng phất Mục Hề là cái hái hoa đạo tặc dường như. Ra ngoài còn có bên người nha hoàn gác đêm, Mục Hề thanh âm không lớn, phu nhân, ta là quân chỉ hảo bằng hữu. Hắn thật sự là tưởng ngươi, cho nên thác ta tới tìm ngươi, ta cho ngươi cởi bỏ cấm chế, ngươi không cần loạn kêu được không? Quân phu nhân bất động, Mục Hề hảo não vô vô đầu, lấy ra quân chỉ cho nàng tin, nột, đây là quân chỉ cho ngươi viết tin, ngươi nếu là đồng ý hảo hảo nói chuyện liền chớp chớp mắt. Quân phu nhân điên cuồng chớp đôi mắt, Mục Hề lúc này mới quăng trường phủ qua đi, quân phu nhân khôi phục tự do. Nàng theo bản năng nghĩ đến thét chói tai, nhưng trong tay bị tắt phong thư thượng là nhi tử quen thuộc chữ viết, quân phu nhân khắc chế chính mình cảm xúc. Sau đó mở ra tin đọc nhanh như gió xem qua đi, xem xong về sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mục Hề. Ngươi, thật sự có thể mang ta đi thấy quân chỉ. Ân nặc. Mục Hề bắt lấy quân phu nhân, tiếng nói còn tính ôn nhu, được rồi, nhắm mắt lại đi. Quân phu nhân nhắm mắt lại, cảm giác được thân mình hơi hơi nhoáng lên, chờ nàng mở mắt ra mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình phảng phất là đứng ở doanh trướng bên trong. Mà cách đó không xa đứng nàng ngày đêm tơ tưởng nhi tử, kia cao lớn thân ảnh làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Nột, quân chỉ, người ta cho ngươi mang đến. Mục Hề buông ra quân phu nhân tay, mặt mày mang theo ý cười, quân chỉ trong lòng vui mừng, cảm ơn ngươi, tiểu Hề. Nói xong lúc này mới nhìn về phía mẹ hắn, nương, mấy năm không gặp cha. Ngươi nhất định rất tưởng hắn đi, ta đi kêu hắn. Ta mới không nghĩ hắn. Quân phu nhân thực ngạo kiều bĩu môi, mắt to lại khẽ meo meo nhìn quân chỉ ra doanh trướng. Kia bộ dáng, còn rất có ý tứ. Mục Hề nhịn không được bật cười, này quân chỉ cha mẹ, còn đỉnh hảo ngoạn. Thấy nàng nhịn không được cười, quân phu nhân thu hồi tầm mắt, trên dưới nhìn lướt qua Mục Hề. Tiểu cô nương, ngươi là thoại bản tử nói cái loại này thần tiên sao? Ta không phải a. Mục Hề buông tay, thục liêu quân phu nhân đôi mắt càng sáng. Hay là ngươi là tu luyện thành tinh yêu tinh? Ngươi bản thể là cái gì a? Có thể biến cho ta xem sao? Mục Hề đông nhiên cảm thấy này tướng quân phu nhân như là còn không có lớn lên tiểu hài tử giống nhau. Chẳng lẽ cũng không phải yêu tinh sao? Quân phu nhân tiếc nuối nhìn Mục Hề, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì đâu? Đương nhiên là cùng phu nhân giống nhau người a. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, nàng nhị tiêm giật giật, đông nhiên nói, phu nhân, ngươi có nghĩ cấp tướng quân một kinh hỉ a? Nếu không, chúng ta giấu đi. Nàng cảm giác vị này phu nhân nhất định thực thích như vậy trò chơi nhỏ. Quả nhiên, quân phu nhân đôi mắt sáng ngời, lôi kéo Mục Hề liền giấu ở quân chỉ doanh trướng mạc phía sau rè mặt. Chờ quân chỉ đem quân tướng quân mang tiến vào thời điểm, liền không nhìn thấy các nàng hai thân ảnh, quân tướng quân còn ở nghi hoặc hỏi. Nay đại buổi tối, ngươi tiểu tử này tìm ta rốt cuộc có chuyện gì a? Có cái lễ vật muốn đưa cho cha, bất quá kia lễ vật khả năng giải quá chân chính mình chạy. Quân chỉ không khỏi bật cười. Xem ra hắn nương cùng tiểu Hề tựa hồ liêu đến cũng không tệ lắm, đều biết như vậy ăn ý phối hợp. Quân phu nhân nghe vậy rất là sinh khí, lập tức liền từ mạc phía sau rèm chạy ra tới. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là lễ vật đâu? Nàng xú nhi tử cư nhiên nói nàng là đưa cho hắn cha lễ vật, quả thực thật quá đáng. Quân tướng quân vẻ mặt ngộng bức nhìn chính mình tiểu thê từ mạc phía sau rèm chạy ra tới, hắn nhịn không được xoa xoa đôi mắt, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang nằm mơ. Phu nhân, là ta. Quân phu nhân tức giận giận liếc mắt một cái quân tướng quân, ngươi cái chết nam nhân, mấy năm không về ra. Chẳng lẽ một chút đều không nghĩ ta, nếu không phải nhi tử hiếu thuận, ta có phải hay không đến ngươi già rồi mới thấy được người. Chương 273 chỉ có thể xin lỗi đại chất nữ. Thực xin lỗi, phu nhân, là ta sai. Quân tướng quân nhận sai nhận bay nhanh, Mục Hề cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đem không gian để lại cho này đối trưởng kỳ tách ra lão phu thê. Ra doanh trướng, quân chỉ trước mắt cảm kích, cảm ơn ngươi, tiểu hề, ta còn lo lắng ngươi hôm nay bận quá không có thời gian. Không, xử lý điểm sốt ruột sự tình. Mục Hề bị Mục Lễ khuyên về sau, không nhắc lại trình ra kia hai vợ chồng già sự tình, nàng lún đồng tiền như hoa. Bất quá đều xử lý tốt. Làm ngươi bồi ta tại đây vùng hoang vu dã ngoại cùng nhau vượt năm, ủy khuất ngươi. Quân chỉ cười, bất quá Mục Hề ngước mắt xem qua đi, liền phát hiện không ít bọn lính ngồi vây quanh ở một khối nói chuyện phiếm nói địa. Không thể về nhà bọn họ, tựa hồ cũng ở khổ chung mua vui. Quân chỉ bỗng nhiên thần bí nói, kỳ thật ta còn cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ân. Mục Hề sửng sốt, người đã bị quân chỉ lôi kéo đi doanh trướng nhất hẻo lánh trên sườn núi. Hắn đầu ngón tay đáp ở trên môi thổi thanh cái còi, Mục Hề đầy mặt nghi hoặc, ngay sau đó đã bị chấn kinh rồi. Phanh phanh phanh. Có pháo hoa dâng lên, từng đóa ở không trung nở rộ, sấn trước mắt đầy sao càng thêm lóa mắt. Mục Hề ngốc ngốc nhìn pháo hoa từng đóa nở rộ, nàng nhĩ lực hảo, còn có thể nghe thấy phía dưới các binh lính kinh hỉ thanh âm. Hoa, hảo hảo xem a. Đây là phong trò chúng ta xem sao. Đây là ta xem qua đẹp nhất pháo hoa. Nếu cha mẹ ở nhà cũng có thể thấy này đó nên thật tốt. Đẹp sao? Quân chỉ quay đầu đi nhìn Mục Hề mặt mày, nàng lúc này trước mắt nghiêm túc nhìn không trung. Nàng đang xem phong cảnh, mà không biết chính mình đã là thành người khác trong mắt phong cảnh. Mục Hề lẩm bẩm gật đầu, rất đẹp, quân chỉ đây là ngươi phóng cho ngươi cha mẹ xem sao. Quân chỉ. Thấy hắn hắt mặt, Mục Hề bỗng nhiên nghĩ đến hắn mang nàng đi lên khi lời nói, à, đối, đây là ngươi đưa ta lễ vật sao. Ân, ngươi thích sao? Quân chỉ trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, này nha đầu ngốc à, thật đúng là đáng yêu tới rồi cực hạn. Thích à? Mục Hề nhìn không trùng, pháo hoa còn ở phóng, đẹp cực kỳ, nàng thích buổi tối xem pháo hoa. Lặng lặng xem xong pháo hoa, hai người chậm rãi hạ sơn, bọn lính còn ở đem rượu ngôn hoan. Chỉ là kia rượu, bất quá là thủy, lăng là làm cho bọn họ uống ra rượu ý vị. Nghĩ đến gần nhất kinh đô ca vũ Thăng Bình, Mục Hề trong lòng có chút phát sáp. Này giống hai cái bất đồng thế giới. Chỉ cần có thể bảo hộ chúng ta quốc gia con dân, đại gia trong lòng vẫn là thực thỏa mãn. Quân chỉ đứng ở Mục Hề bên cạnh người, cha rất tưởng nương, nhưng mấy năm nay biên cảnh đều không an phận, lớn lớn bé bé chiến không ít lần. Hắn sợ chính mình rời đi sẽ đem các bá tánh lâm vào nguy hiểm, cho nên cũng không dám lơi lỏng. Quân tướng quân là cái đáng giá kính nể anh hùng. Mục Hề gật đầu, đúng vậy, vô luận thời đại nào, kia có cái gì năm tháng tính hảo. Bất quá là có người ở thế ngươi con gánh nặng đi trước. Cho nên nàng cùng quân chỉ không có đi quấy rầy tướng quân phu thê tiểu tụ, bọn họ ngồi ở bên ngoài trò chuyện thiên. Ước chừng qua nửa canh giờ, quân tướng quân đối Mục Hề bọn họ phất tay, quân chỉ cùng Mục Hề hai người vào doanh trướng, phát hiện quân phu nhân mặt mày mỉm cười. Nay hiển nhiên là bị quân tướng quân hướng hảo, nay tháo hán tử hống nương tử vẫn là rất có thủ đoạn. Tiểu Hề, các ngươi sớm chút trở về, kinh đô xã giao nhiều, ngày mai sợ là có vội. Quân tướng quân lưu luyến không rời nhìn chính mình nương tử, có thể thấy nàng, hắn đã không thắng cảm kích. Quân phu nhân nắm hắn tay, nhẹ giọng công đạo, nhớ kỹ, bảo trọng thân thể của mình, chúng ta còn muốn cùng nhau tìm được lao đại. Ân, ngươi yên tâm. Quân tướng quân trịnh trọng gật đầu, Mục Hề cùng quân chỉ hai người không tiếng động cáo biệt, Mục Hề bắt lấy quân phu nhân tay, chợt lóe thân về tới quân phủ. Trở lại chính mình phòng, quân phu nhân trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nàng buồn bã mất mát liếc mắt một cái giường. Thực mau thu liễm hảo chính mình cảm xúc. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hề. Chịu ngươi gửi gắm. Mục Hề việc công xử theo phép công, chuẩn bị rời đi, quân phu nhân lại giữ chặt tay nàng nói. Chịu ngươi gửi gắm cũng là giúp ta một việc rất quan trọng, quân chỉ kia hài tử ta biết, động tay động chân, khẳng định chưa cho ngươi tạ lễ. Ngươi từ từ, ta đưa ngươi điểm đồ vật. Phu quân đã cùng nàng nói qua quân chỉ tâm duyệt Mục Hề, nàng tuy rằng đấy lòng có chút tiếc nuối chất nữ vô pháp gả cho quân chỉ. Nhưng đây là nhi tử thích. Nàng đến tôn trọng nhi tử tâm ý. Quân phu nhân từ bàn trang điểm thượng nhảy ra một cái tinh xảo hộp đưa cho Mục Hề, cầm. Không cần, quân chỉ đã cho tạ lễ. Mục Hề theo bản năng muốn cự tuyệt, quân chỉ từ trước cho nàng đưa quá như vậy nhiều lễ vật, nàng như thế nào không biết xấu hổ lại đem quân phu nhân đồ vật. Thấy nàng khách khí như vậy, quân phu nhân đem hộp trực tiếp đặt ở tay nàng thượng, cầm, ta liền thích ngươi như vậy tiểu cô nương. Ai, thực xin lỗi, đại chất nữ, cô mẫu cảm thấy này tiểu cô nương cũng thực hảo. Quân phu nhân trong lòng đối Hạ Xu xin lỗi, Mục Hề tiếp nhận trang sức hộp, nghị nghị từ không gian lấy ra cái túi tiền đưa cho quân phu nhân. Phu nhân, bên trong có ta họa bùa hộ mệnh, ngươi bên người mang hảo. Này tính đáp lễ đi. Quân phu nhân nhìn này túi tiền thật cao hứng, hảo hảo hảo, ta thực thích. Quay đầu thấy kia tiểu tử túi, nàng đến khoe ra chính mình thu được túi tiền. Quân phu nhân cũng không biết này túi tiền là quỳnh chi thê, còn mỹ tư tư nghị ở quân chỉ trước mặt khoe ra. Lo lắng xảo đến ra ngoài nghỉ ngơi nha hoàn, Mục Hề trực tiếp thuấn di trở về một phủ, sắc trời đã là không còn sớm, nàng trực tiếp cùng y liền nằm xuống. Tuy rằng là ăn Tết, mọi người đều rất bận rộn, nhưng Mục Hề cùng Mục Lễ bọn họ tựa hồ còn hảo, rốt cuộc nhà bọn họ cũng không có gì thân nhân ở bên này. Cung cung kính kính cấp Mục gia tiền bối cùng với tổ sư gia tốt nhất hương, Mục Hề cùng Mục Lễ từ tử chân ngồi ở to như vậy cái bàn bên. Một bàn mỹ vị món ngon, Mục Lễ lại có chút hoảng hốt, Mục Hề nhịn không được nói. Ca, chỉ có chúng ta mấy cái ăn Tết sắc thật nhạt nhau chút, bất quá chờ ngươi sang năm đem tẩu tẩu cưới về nhà, nhà chúng ta liền náo nhiệt. Nàng lời này làm cho Mục Lễ thực không được tự nhiên, hắn tức giận gõ gõ Mục Hề cái chán. Ngươi này cả ngày nhắc tới tẩu tẩu, nhưng đừng làm cho ngươi giao tỉ tỉ mặt nói, nàng ra mặt mỏng. Hoa, ca ca ngươi cái này hộ thê của ma. Mục Hề một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Mục Lễ cho nàng gắp đồ ăn, đừng nói giỡn. Hôm nay ta mấy cái cùng trường có lẽ sẽ đến trong nhà ngồi ngồi xuống, ta sẽ tự chiêu đãi, ngươi không cần nhiều quản. Hắn đây là lo lắng Mục Hề đi theo hạt nhọc lòng. Từ tử chân vội vàng nói, sư phó vừa vặn có thể kiểm tra ta công khóa. Hắn mấy ngày nay đặc biệt nghiêm túc, chỉ là tới rồi ăn Tết, có chút tưởng niệm trong nhà cha mẹ. Mục Hề thấy hắn cảm xúc không quá cao, cơm nước xong về sau đem người đưa tới thư phòng. Từ thật, ngươi là tưởng cha mẹ ngươi sao? Ra tới đã hơn nửa năm. Từ tử chân cùng cha mẹ cũng chỉ là thư từ giao lưu, thư từ rất chậm, thường thường một phong thơ phải đợi hồi lâu. Từ tử chân vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vội vàng phủ nhận, không, không thể nào. Tường liên tưởng, nam tử hán có cái gì ngượng ngùng. Mục Hề bắt lấy từ tử chân, trước mặt nhoáng lên, liền đến từ phủ cũng thực quẩn cú ế. Bọn nhỏ không ở nhà, này hai vợ chồng tự nhiên không dễ chịu. Chương 274 ngươi có phải hay không tiên tử? Mục Hề đối từ tử chân phất tay. Đi thôi, cùng cha mẹ ngươi hảo hảo ăn Tết, quá xong năm cho ta phát thông tín phủ gọi ta, ta tới đón ngươi. Cảm ơn sư phó. Từ tử chân hốc mắt đỏ lên, hắn xác thật rất tưởng cha mẹ, nhưng cũng bị sư phó như thế săn sóc thái độ làm cho thực cảm động. Sư phó, ngươi muốn hay không cùng nhau đi vào ngồi ngồi? Sư phó của ngươi ta vội vàng đâu, không này không, ngươi mau trở về. Một hề vây vây tay nhỏ biến mất ở từ tử chân trước mặt, nàng nhưng không nghĩ quay rầy nhân ra người nhà gặp nhau. Từ tử chân ngơ ngác nhìn Mục Hề biến mất địa phương, rất là bất đắc dĩ, sư phó à, luôn là như thế khẩu thị tâm phi. Gì, đó là tử thật sao? Đống nhiên tử phu nhân thanh âm vang lên, nàng không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, trong viện vẫn là đứng cái kia làm nàng vô cùng tưởng niệm thân ảnh. Từ huyện lệnh ngẩn người, hô to một tiếng, tử thật. Cha, nương. Từ tử chân không rảnh tưởng mặt khác, lập tức kích động hướng tới cha mẹ chạy qua đi. Kinh tử huyện lệnh cùng tử phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đồng thời chạy hướng từ tử chân, ba người ôm làm một đoàn, lẫn nhau tố tưởng niệm. Tết nhất, Mục Hề tự nhiên không có gì chuyện quan trọng, hoa ở chính mình phòng vẽ bừa. Quỳnh Chi thế Mục Hề ngao trà sữa, nhỏ giọng đối Mục Hề nói, mới vừa rồi Thanh Tùng nói, công tử cùng trưởng tới không nhiều lắm. Bất quá tới kia mấy cái cùng công tử quan hệ luôn luôn không tồi. Ân. Mục Hề đáp lời, nàng cũng không quá nhiều quản Mục Lễ sự tình, trở thành nàng ca ca phía trước, hắn đầu tiên là độc lập thân thể, giao hữu tự do. Quỳnh Chi cũng không có nhiều lời nữa, hai người từng người bận rộn, thẳng đến mau giữa trưa, Mục Lễ bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu Hề, này tất nhất, sợ là còn cần ngươi lan lộn. Ân. Mục Hề buông trong tay bút, đem họa tốt lá bùa nhất nhất thu hồi tới, Mục Lễ thấy thế bất đắc dĩ nói. Hôm nay tới nhà chúng ta chung chỉ có ba vị cùng trường, mặt khác ba vị nghe nói tối hôm qua cùng đi tìm kiếm nháo quỷ trạm dịch. Nay không, chúng ta chờ đến giữa trưa, vẫn là không có chờ đến người, phái người đi bọn họ trong phủ hỏi qua. Nói một đêm chưa về, đang ở tìm người đâu. Mục Hề. Không nghĩ tới cổ nhân cũng như vậy thích tìm kích thích. Đi thôi. Tuy rằng Tết nhất rất náo tâm, nhưng Mục Hề vẫn là không biện pháp. Này mấy người đối ca ca tới nói hẳn là còn rất quan trọng. Bằng không ca ca sẽ không cứ như vậy cấp, cho nên vì ca ca, nàng tự nhiên là vui hỗ trợ. Ra Mục Phủ, Mục Lễ phân phó mã phu hướng tới những người đó người nhà nói trạm dịch chạy đến. Chứ bỏ bọn họ, nói vậy bọn họ người nhà hẳn là cũng ở tìm bọn họ. Mục Hề ngồi ở trên xe ngựa, bấm tay tính toán. Ân, chuyến này thuận buồm xuôi gió. Kia liền hảo. Mục Lễ nhẹ nhàng thở ra, nếu tiểu hề như vậy tính, việc này hẳn là hảo giải quyết. Xe ngựa lộc cộc, thực mau liền đến Mục Lễ nói trạm dịch, kia trạm dịch ở kinh đô vùng ngoại ô cách đó không xa, rất là hữu quạng. Hẳn là để đó không dùng đã lâu, rất xa xem qua đi có chút thê lương, trừ bỏ bọn họ, còn có kia mấy người người nhà ở khắp nơi siêu tầm không có kết quả về sau, bọn họ đã quyết định rời đi. Những cái đó hải tử có lẽ là nói câu vui đùa lời nói, có lẽ là đi địa phương khác chơi. Mục Hề bọn họ cũng không ngăn đón bọn họ rời đi, nàng cùng Mục Lễ đứng ở trạm dịch trước mặt, nhẹ giọng nói. Ca, ngươi tại đây chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ta và ngươi cùng nhau đi, rốt cuộc bọn họ cũng không quen biết ngươi, có ta ở đây sẽ tốt một chút. Mục Lễ tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến muội muội đều có thể, hắn một người nam nhân không thể như vậy nhát gan. Thoáng nhìn hắn ra vẻ chấn định thân sắc, Mục Hề thở dài, hành đi, vậy ngươi bắt lấy ta góc áo. Nàng làm mã phu ở bên ngoài chờ, mang theo Mục Lễ hướng tới trạm dịch rách nát môn đi qua. Mới vừa rồi kia mấy người người nhà đi vào điều tra quá, đem vốn là lây dính cho bụi nhà ở làm cho trướng khí mù mịt. Mục Hề cầm khối phương khăn che lại miệng mũi, dưới chân còn có rất nhiều dấu chân, xem đến đặc biệt thấm người. Tiểu Hề, bọn họ có thể hay không rời đi nơi này? Mục Lễ có điểm tiểu sợ hãi, nhưng bước chân không đình, gắt gao đi theo Mục Hề phía sau. Mục Hề ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn hắn, không có, ta cảm nhận được bọn họ hơi thở. Nàng tinh tế đánh giá trạm dịch, môi đỏ hơi không thể thấy ngoéo một cái. Ngược lại là Mục Lễ, bị này quỷ dị không khí sợ tới mức chân có chút mềm, dã ngoại im ắng, xứng với bọn họ tiếng bước chân, quái dọa người. Ca, nhắm mắt lại, không cần lộn xộn. Mục Hề bỗng nhiên mở miệng, Mục Lễ tự nhiên phối hợp nhắm mắt lại, Mục Hề đầu ngón tay hơi hơi vừa động, một cái kết giới đem Mục Lễ bao phủ trụ. Mà nàng bay lên không nhảy lên, bỗng nhiên đối với không khí chính là một kích, tiếng nói lãnh lệ. Gặp được ta. Là các ngươi xui xẻo. Nàng ra tay tuyệt không hàm hồ, ba lượng hạ liền đánh bỗng nhiên xuất hiện nhớ đến hắc ảnh liên tục lui về phía sau. Tiểu thiên sư, ta tới giúp ngươi. La A Lan gần nhất đặc biệt nghẹn quất, có giá nhưng đánh, tự nhiên đặc biệt tích cực. Ngay cả trốn tránh chú ký, cũng bỗng nhiên xuất hiện, ta cũng tới hỗ trợ. Hai quỷ ăn ý hướng tới hắc ảnh vọt qua đi, hơn nữa Mục Hề một đợt mãnh liệt công kích, thực mau chịu trói ở tại này làm ác ba cái ác quỷ. Này mấy người sinh thời liền không phải cái gì người tốt. Là này phụ cận đỉnh núi thổ phỉ, đã chết còn làm sằng làm bậy. Mục Hề đem ác quỷ xoa đi đưa cho La A Lan, nột, cho ngươi bổ thân thể. Cảm ơn tiểu thiên sư. La A Lan một ngụm một cái, xem chu ký trợn mắt há hốc mồm, La A Lan chỉ kỷ đối hắn nói. Biểu ca, ngươi linh hồn như vậy sạch sẽ, vẫn là không cần suy nghĩ. Nói nàng chép miệng, đánh cái no cách, bay nhanh tàng tiến Mục Hề vòng ngọc tử tinh dưỡng. Chu ký tự nhiên theo sát sau đó, mà Mục Hề vô vô Mục Lễ vai. Kết giới giải trừ. Ca, ngươi có thể mở mắt ra. Mục Lễ nghe lời mở mắt ra mắt, giây tiếp theo sợ tới mức chân thiếu chút nữa lơ mơ, bởi vì đương hắn ngẩng đầu thời điểm, liền phát hiện đỉnh đầu dắt tam khẩu quan tài. Cũng khó trách bọn họ người nhà tìm không thấy người, tàng đến như vậy kín mít, còn bị hắc ảnh cấp mê hoặc, bọn họ tự nhiên nhìn không thấy. Mục Hề phi thân đi lên, linh khí vừa động, tam khẩu quan tài dây thừng đồng thời bị cắt đứt, mà nàng linh khí nâng, đem tam khẩu quan tài đặt ở trên mặt đất. Lại dùng một chút lực, kia tam khẩu quan tài bị đẩy ra, lộ ra nằm ở bên trong lặng yên không một tiếng động vài người. Mục Lễ vội vàng kêu gọi, Trần Dụ, Vương Thích, chú ý, các ngươi mau tỉnh lại. Ta đến đây đi. Mục Hề có chút bất đắc dĩ, nàng đi đến người đầu tiên trước mặt, một cái tát ném ở đối phương trên mặt. Mới vừa rồi kia vẻ mặt an tĩnh người mờ mịt mở mắt ra mắt, ánh vào mi mắt chính là một vị thiên tiên. Chú ý thì thào nói, ta là đến tiên phủ sao? Ngươi. Ngươi có phải hay không tiên tử? Cái gì tiên tử? Đây là ta muội muội. Mục Lễ buồn bực đi đến chú ý trước mặt, các ngươi ba cái lá gan cũng thật đại, nếu không phải tiểu hề, lần này mệnh cũng chưa. A. Chú ý lúc này mới máy móc quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đồng nhiên phát hiện hắn là ở trong quan tài, sợ tới mức hắn vội vàng từ trong quan tài bò ra tới. Còn chỉ vào còn nằm trong quan tài mặt khác hai người nói, hắn. Bọn họ làm sao vậy? Chương 275 ta còn tưởng rằng chính mình nằm ở trong quan tài. Ngươi vừa rồi cùng bọn họ không khác nhau. Mục Hề tức giận chừng hắn một cái, đi đến mặt khác hai người trước mặt, trực tiếp một người một cái tát đem người ném tỉnh, sau đó đối Mục Lễ nói. Ca, ngươi cùng bọn họ giải thích đi. Không làm thì không chết, nàng thật phục này mấy cái lão lục, loại địa phương này là có thể tùy ý tới. Kia hai người cùng chú ý giống nhau, ngậm bức mở mắt ra mắt, liền thấy Mục Lễ cùng chú ý đứng ở bọn họ trước mặt. Trần huynh Vương huynh. Chúng ta thiếu chút nữa mất mạng. Chú ý một đại nam nhân, cư nhiên ủy khuất khóc lên, xem Mục Hề rất là vô ngữ. Mà nằm ở trong quan tài mặt khác hai người dần dần hồi hồn, phát hiện chính mình nằm ở trong quan tài, Trần Dụ sợ tới mức đương trường lại hôn mê bất tỉnh. Mà Vương Thích cũng vội không ngừng từ trong quan tài bò ra tới, kia bộ dáng, hiển nhiên cũng là sợ tới mức không nhẹ. Tiểu Hề, Trần Huynh hôn mê. Mục Lễ trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu cứu dường như nhìn về phía Mục Hề, Mục Hề lười biếng ngáp một cái. Các ngươi đem hắn kéo xuất hiện đi, đến bên ngoài thì tốt rồi. Này nhà ở xác thật có chút âm trầm, dễ dàng gợi lên bọn họ không tốt hồi ức. Hảo. Chú ý cùng Vương Thích hai người hợp lực đem Trần Dụ cấp nâng đi ra ngoài, rời đi trạm dịch, bọn họ lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lý trí trở về, chú ý lau nước mắt, ta về sau không bao giờ thám hiểm, lần này còn phải đa tạ Mục huynh cùng Mục gia cô nương tương trợ. Đúng vậy, đa tạ nhị vị. Vương huynh cũng chắp tay tỏ vẻ cảm tạ, Mục Lễ có chút ngượng ngùng xua tay. Tạ liền không cần, các ngươi đem thủ lao chi trả là được, ta muội muội cứu người thật quý. Chú ý cùng Vương Thích. Không nghĩ tới luôn luôn ôn nhuận như ngọc Mục Lễ cũng có như vậy đáng yêu một màn. Chú ý cười cười, Mục huynh yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu lệnh muội. Mấy người nói chuyện, ngất xỉu đi Trần Dụ cuối cùng từ từ chuyển tỉnh, hắn vẻ mặt ngộng bức mở mắt ra mắt. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, vô vô đầu nói, hại, nguyên lai là nằm mơ, ta còn tưởng rằng chính mình nằm ở trong quan tài. Mọi người, ngươi không có nằm mơ, chúng ta lại đến chậm một bước, ngươi liền phải biến thành trong quan tài xương khô. Mục Hề thần sắc nghiêm túc. Nghe được mặt khác hai người thiếu chút nữa phun ra, sôi nổi tỏ vẻ cũng không dám nữa tìm đường chết. Trần Dụ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, lắp bắp nói, sở. Cho nên, ta vừa rồi không phải nằm mơ. Ân, đúng vậy. Mục Lễ nghiêm trang gật đầu, vài vị huynh đài vẫn là về trước ra đi, nhà các ngươi trùng trưởng bồi cấp khắp nơi tìm người. Trở về báo cái bình an lại nói chuyện khác, tết nhất nháo lớn cũng không tốt. Hắn cũng muốn trở về cùng Tiểu Hề ăn tết, nhìn việc này nháo. Là, Mục huynh nói rất đúng. Vương Thích là trước hết khôi phục lại, hắn cảm xúc đã không sai biệt lắm hoán lại đây, hắn không thể lập tức rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chú ý cùng Trần Dụ tự nhiên đáp ứng, đối nơi này, bọn họ trong xương cốt đã có sợ hãi. Cũng may một phủ mã phu không hàng hồ, thực mau liền vội vàng xe ngựa trở về thành. Mục Lễ người hảo, đưa bọn họ nhất nhất đưa đến từng người phủ cửa, bất quá những người này đều bị kinh hách, cũng không rảnh chiêu đái bọn họ. Còn nữa Mục Lễ cũng không nghĩ đi quấy rầy nhân ra người trong nhà đoàn viên. Đem người đưa trở về, bọn họ trở về Mục phủ. Mục Hề cũng không so đo này đó, trở lại nhà ở thời điểm Quỳnh Chi đã chi kỷ cho nàng khen ngược tắm gội thủy. Nàng thoải mái phao tắm rửa, ra tới thời điểm sắc trời đã là chậm, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Mục Lễ. Ta ca đâu? Công tử giống như đi gặp Lâm cô nương. Quỳnh Chi nhỏ giọng giải thích một câu, Mục Lễ cùng Lâm giao quan hệ, bọn họ mấy cái hạ nhân cũng có nghe thấy. Chỉ là không dám tùy ý nghị luận chủ tử sự tình. Vậy không đợi hắn. Mục Hề thuận miệng ứng phó rồi một chút, đồng nhiên phát hiện trong phủ còn rất quẩn cũ ẽ, ngày xưa có ca ca cùng từ tử chân ở, đảo còn rất náo nhiệt. Lúc này người gác cổng người tiến vào thông báo, cô nương, có người tặng hạ lễ tới. Ai? Mục Hề nhướng mày sao, Quỳnh Chi tiếp nhận đơn tử vừa thấy, tức khắc sắc mặt đổi đổi. Cô nương, là một phủ cùng trình phủ người. Cũng liền nói là trình lão cùng một kính, này đó thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Mục Hề có điểm bực bội, ngữ khí rét run. Làm cho bọn họ lấy về đi. Chính là cô nương. Người gác cổng người thật cẩn thận mở miệng, những người đó đem lễ vật đặt ở chúng ta phủ cửa liền đi rồi. Nô tài tưởng kêu đều kêu không được, bọn họ chạy thực mau. Mục Hề. Xem ra bọn họ còn rất có tự mình hiểu lấy, biết nàng sẽ không thu, nàng phất phất tay. Quỳnh Chi đi xem là thứ gì, an phân cho trong thành khất cái, bạc cùng đồ vật đều toàn bộ đổi thành hiện bạc đi. Cho dù nhận lấy đồ vật cũng không đại biểu nàng có thể thay thế nàng nương tha thứ bọn họ. Mấy thứ này kỳ thật là bọn họ thiếu nàng nương. Bất quá nàng ghét bỏ dơ, sẽ không dùng, quay đầu lại ở làm chút việc thiện, thế nàng nương tích phúc. Là, cô nương. Quỳnh Chi sắc mặt phức tạp đồng ý, xoay người đi ra ngoài dựa theo Mục Hề phân phó xử lý những cái đó lễ vật. Ngày nay Mục Hề sớm ngủ hạ, ngay cả Mục Lễ khi nào trở về cũng không biết. Ngày kế nàng là bị Quỳnh Chi ôn nhu tiếng nói cấp đánh thức, cô nương, công tử cùng trường mang theo nói lời cảm tạ lại đây nói lời cảm tạ. Hảo. Mục Hề vừa nghe thấy tạ lễ, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, rửa mặt thời gian cũng nhanh hơn chút. Chờ nàng đi vào phòng khách thời điểm, Mục Lễ đang ở chiêu đãi bọn họ, chỉ là làm Mục Hề kinh ngạc chính là, tới chỉ là Trần Vực cùng chú ý. Này hai người thấy Mục Hề thời điểm, kia đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Ngày hôm qua không nhìn kỹ, hôm nay Mục Hề mới chú ý tới chú ý lớn lên là Trương Hoa Hoa mặt, tuổi tác hẳn là những người này nhỏ nhất. Một cô nương, đa tạ ân cứu mạng, lược bị lễ mọn, mong rằng cô nương không cần ghét bỏ. Hắn phía sau bày một loạt cái dương, trong dương đều là nữ nhi ra phải dùng vải dệt trang sức cùng son phấn, hiển nhiên là dùng tâm tư. Trần Bực cũng cướp mở miệng, hôm qua thật là ít nhiều một huynh cùng một cô nương, bằng không chúng ta mấy cái còn không biết sống hay chết đâu. Cho nên này tạ lễ tuyệt đối không thể thiếu, cũng không biết một cô nương thích cái gì, tùy ý chuẩn bị chút. Mục Hề quay đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, cái này tùy ý chuẩn bị chút, thật đúng là danh tác. Thị nữ mở ra cái dương, lộ ra bên trong một dương lại một dương đồ cổ, hoa cả mắt, ước chừng 10 đài. Chú ý cười giải thích, một cô nương, Trần huynh gia là khai chân bảo các, kỳ chân dị bảo không ở số ít, ngươi cứ việc nhận lấy đó là. Hai người đều ăn ý không có nói lần này không có cùng nhau tới cửa vương thích, Mục Hề tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Làm Quỳnh Chi đem đồ vật ký lục trong danh sách, lại bỏ vào nhà kho. Mục Hề tâm tình không tồi, cho nên ở một lễ đề nghị lưu bọn họ cùng nhau dùng cơm thời điểm còn phi thường nhiệt tình. Quỳnh Chi, tiêu phòng bếp chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn, không thể chậm trễ ca ca cùng trường. Đúng vậy. Quỳnh Chi thu được Mục Hề ám chỉ, vội vàng đứng dậy tự mình đi phòng bếp, làm chú ý bọn họ hai người phi thường ngượng ngùng. Một cô nương, không đổi, chúng ta tùy ý ăn chút là được, này tết nhất mỗi ngày đều là sơn chân hải vị, ăn miệng đều sắp mạo phao. Đúng vậy, cả ngày thịt cá, ăn người đều béo một vòng. Chú ý hoa hoa mặt thịt đô đô, xem ra trong khoảng thời gian này xác thật ăn béo không ít. Đặt ở hiện đại vẫn là đáng yêu tiểu thiếu niên đâu. Chương 276 cô mẫu như thế nào sẽ mời ngươi? Mục Lễ cười mà không nói, hắn muội muội nghiên cứu chế tạo ra tới thức ăn, có rất nhiều nhất định là bọn họ không ăn qua. Chờ đồ ăn bưng lên bàn, chú ý cùng Trần Vực sôi nổi bị vả mặt, vừa rồi còn ồn ào ăn ít một chút hai người, hạ chiếc đũa so thi hội thời điểm hạ bút còn nhanh. Hoa, một huynh ngươi hảo phúc khí a. Trong phủ đầu bếp nữ tay nghề như thế hảo. Cũng không phải là, lần trước một huynh thỉnh các ngươi uống trà sữa ta không dành đi, hôm nay xem như kiến thức đến này nhất tuyệt. Chú ý phủng trà sữa vui sướng uống, vô cùng hối hận lần trước bỏ lỡ như vậy mỹ vị đồ vật. Đều là tiểu hề công lao, các ngươi nếu là thích ăn, hoan nên thường tới làm khách. Một huynh rụt rẻ cười cười, kỳ thật đặc biệt tự hào, lợi hại như vậy lại xinh đẹp muội muội, các ngươi có sao? Chú ý ra mặt dày, lập tức liền ứng hạ, hảo. Một huynh đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta ăn nhiều. Kia cũng coi như ta một cái. Trần Bực cũng đi theo cười, hai người cuối cùng là ôm ăn căng bụng rời đi một phủ. Bọn người đi rồi, Mục Lễ nghĩ đến Vương Thích, lúc này mới lạnh mặt, tiểu hề, ngươi chớ có để ý. Bậc này không biết tri ân báo đáp người, ta về sau sẽ không cùng hắn thâm giao. Ta không để ở trong lòng, ca ca ngươi cũng chớ có tưởng quá nhiều. Mục Hề từ trước đến nay tùy tính, tạ lễ cấp cho không cho tất cả tại đối phương. Dù sao cũng là nàng chủ động đi cứu người. Nhưng, không biết cảm ơn người, nàng về sau sẽ không lại làm hắn sinh ý. Cô nương, quân phu nhân thiệp. Quỳnh Chi từ ngoài cửa tiến vào, trong tay phủng thiếp vàng thiệp, là quân chỉ mẫu thân mời Mục Hề đi quân phủ thường mai. Ngươi khi nào nhận thức quân phu nhân? Mục Lễ có chút một bức, bọn họ đi vào kinh đô về sau, tựa hồ chỉ có quân chỉ ở thời điểm cùng quân phủ đánh quá giao tế. Mục Hề hàm hàm hồ hồ đáp, lúc trước quân chỉ làm ơn ta điểm sự tình, ta cùng quân phu nhân gặp qua. Nàng là cái thích náo nhiệt, hẳn là mời ta đi qua xem náo nhiệt. Tốt xấu là nàng huynh đệ mẫu thân, này thiệp Mục Hề tiếp được. Thường mai là vào buổi chiều, Mục Hề sớm liền chuẩn bị tốt ra cửa. Hôm nay nàng vẫn như cũ xuyên một bộ hồng y rẻ, xứng với đỏ thâm áo ngoài, vật trang sức trên tóc thuần tịnh, một đôi màu đen tiểu dày. Đến quân phủ thời điểm, Mục Hề mới phát hiện, không chỉ có Lâm Giao, ngay cả Lâm Thiển Bạch Đồng Hoa các nàng đều tới. Phóng nhãn xem qua đi. Quân phu nhân sợ là đem kinh đô vừa độ tuổi tiểu cô nương đều thỉnh tới, quả nhiên là xem náo nhiệt a. Tiểu hề ngươi khi nào cũng thích thấu loại này náo nhiệt. Trần Thiện có chút kinh ngạc, trừ bỏ các nàng ra, nàng còn không có xem Mục Hề tham gia quá mặt khác kiến hội. Cho nên thực sự không nghĩ tới nàng cũng ở chỗ này. Tiểu hề cùng quân thiếu tướng quân quan hệ không tồi. Lâm Giao nhỏ giọng thế Mục Hề giải thích một câu, các cô nương đều là top 5 top 3 đứng ở một khối nói chuyện phiếm. Mục Hề tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là thoáng nhìn Bạch Đồng Hoa khi, Mục Hề mày đẹp nhẹ nhàng nhíu nhíu. Tiểu hề, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Bạch Đồng Hoa không được tự nhiên lau một phen mặt, bị người như vậy nhìn, tổng cảm giác có chút không được tự nhiên. Trần Dễ hiểu nhiên tưởng càng nhiều, nàng vội vàng hỏi, chính là Đồng Hoa có gì không ổn? Hay là, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, hay là Đồng Hoa đào hoa muốn tới? Thiện thiện, chớ có nói bừa. Bạch Đồng Hoa mặt đẹp đỏ, nhiều người như vậy ở đâu, nàng thẹn thùng. Là có điểm vấn đề nhỏ, vãn chút ta nói cho ngươi. Mục Hề rất là bất đắc dĩ, xem ra này kinh đô. Cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy hài hòa sao. Vẫn là có người thích ngầm dở trò. Hảo. Bạch Đồng Hoa tự nhiên tin tưởng Mục Hề bản lĩnh, nghe vậy cười đồng ý, bất quá nàng tưởng cùng Trần giải thích dễ hiểu như vậy, lỗ thai còn phiếm hồng nhạt. Ngươi như thế nào cũng tới. Hạ Xu đồng nhiên xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, xinh đẹp trong mắt mang theo mạt khinh thường. Xảo chính là hai người hôm nay xuyên đều là màu đỏ rực váy áo, đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ. Hạ Xu kỳ thật không xấu, mặc vào màu đỏ cũng rất tư thế vai hùng tiêu sái, nhưng mà ở Mục Hề trước mặt liền sinh sôi lùn một đoạn. Liên phảng phất Mục Hề là hoa hồng, mà nàng thành phụ trợ nàng lá xanh. Quân phu nhân mời ta tới. Mục Hề tiếng nói mang theo một cổ tử lười biếng, đêm qua vẽ bùa quá muộn, nàng hôm nay lại dậy sớm, còn có chút mệt ra rời. Kia trương xinh xắn khuôn mặt bạch lộ ra hồng, như là một đóa kiều nộn tiểu hoa giống nhau, Hạ Xu bị đối lập đôi mắt phát trầm. Cô mẫu như thế nào sẽ mời ngươi? Nàng thực tức giận, nhưng mà càng làm cho nàng chắt tâm chính là, đương quân phu nhân mang theo bọn nha hoàn chậm rãi từ trong nhà ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người đặc biệt thấy được Mục Hề. Tiểu Hề, mau tới đây. Quân phu nhân đối với Mục Hề vẫy tay, phảng phất hai người thực thân mật dường như, hoàn toàn không chú ý tới nàng đại chất nữ Hạ Xu cũng ở trong đó. Mục Hề cười tiến lên, khí Hạ Xu dậm chân, nhỏ giọng nhắc nhở, cố mẫu. Xu Nhi hôm nay đến sớm như vậy. Quân phu nhân hiển nhiên thực ngoài ý muốn, từ trước Hạ Xu đều sẽ tới chế một ít, như vậy đại gia lực chú ý đều sẽ ở trên người nàng. Hôm nay nàng đến sớm, quân phu nhân còn không có thói quen. Ta hôm nay thức dậy sớm. Hạ Xu vội vàng bước nhanh hướng tới quân phu nhân đi đến, đoạn ở Mục Hề phía trước đi đến quân phu nhân trước mặt. Thục Liêu quân phu nhân tập mãi thành thói quen gật đầu, ngươi không trộm lười thật đúng là hiếm thấy nha, đợi lát nữa còn phải trở về bổ miên. Nói nàng lướt qua Hạ Xu, tiến lên một bước lôi kéo Mục Hề tay nhỏ, tiểu Hề, chúng ta quân phủ đầu bếp nữ làm gì đó cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Sẽ không. Cảm nhận được Hạ Xu sắp giết người ánh mắt, Mục Hề xấu hổ kéo kéo môi. Ai? Lớn lên xuất chúng cũng là một loại phiền não. Trừ bỏ Hạ Xu vô pháp lý giải, trên thực tế này đó các quý nữ trong lúc nhất thời cũng không hiểu quân phu nhân ý tưởng. Tướng quân phu nhân lôi kéo đó là ai a? Có chút lạ mắt. Ngươi lúc trước không có tham gia quá Trần phủ yến hội không biết, cô nương này hình như là Lâm Giao hảo tỉ muội. Kia quân phu nhân như thế nào như vậy thích nàng? Ngay cả Hạ Xu cũng chưa chú ý. Cũng không phải là, trước kia quân phu nhân đến chỗ nào đều mang theo Hạ Xu. Hay là nàng thất sủng. Mọi người nghị luận nói làm Hạ Xu thần sắc biến đổi, nàng khí siết chặt đầu ngón tay, mà Mục Hề bị nhiều người như vậy nghị luận, cũng phi thường xấu hổ. Chính miên man suy nghĩ, quân phủ lão phu nhân bỗng nhiên xuất hiện, nàng khuôn mặt không tính từ thiện, mặt mày sắc bén dừng ở Mục Hề trên người. Bởi vì nàng xuất hiện, mọi người sôi nổi không người hành lễ, gặp qua quân lão phu nhân. Quân gia lão tổ tông chính là có hạo mệnh trong người, trừ bỏ hoàng thân quý tộc, ở nàng trước mặt bọn tiểu bối đều phải quy củ một ít. Tổ mẫu. Hạ Xu phảng phất tìm được rồi chỗ dựa giống nhau, chạy chậm đến quân lão phu nhân trước mặt, chim nhỏ nép vào người làm nũng. Tiểu Xu còn tưởng rằng tổ mẫu không mừng náo nhiệt, hôm nay sẽ không ra tới đâu. Nàng này thân mật cùng quen thuộc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng chính là quân gia cô nương đâu. Bởi vì thường xuyên tới quân phủ, hơn nữa quân phu nhân vẫn chưa dục có nữ nhi, này đây lão phu nhân đối Hạ Xu cũng nhiều có sủng ái. Người đứa nhỏ này nhưng thật ra làm cho người ta thích. Quân lão phu nhân yêu thương vô về Hạ Xu phát đỉnh, nàng là cái đặc biệt coi trọng thân thế lao thái thái. Nay đây đối với thân gia không tồi cô nương từ trước đến nay xem với con mắt khác, nhưng đối với một hề loại này vẫn chưa có cái gì xuất thân, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Hạ Xu ở nàng trước mặt ôn nông mềm giọng làm nũng, lão phu nhân bị hống đến tươi cười đầy mặt, phảng phất chân chính tổ tôn hai. Chương 277 cô mẫu con nàng còn chưa đủ sao. Quân phu nhân tắc lôi kéo một hề tay nhỏ, tiểu hề. Quân chỉ cùng ta nói ngươi không thích xem náo nhiệt, ta lúc trước còn không tin, hiện tại nhưng thật ra tin. Nàng còn đang suy nghĩ, nào có tiểu cô nương không thích xem náo nhiệt, xem Mục Hề này phó thần sắc bất đắc dĩ, như thế thật sự tin. Mục Hề bất đắc dĩ giải thích nói, nhân tâm phức tạp, ta không thích này đó. Nàng nhưng thật ra tình nguyện cùng những cái đó tâm tư đơn thuần quỷ hồn giao tiếp, một lời không hợp có thể đánh lên tới. Kiếc hảo, bất quá sau này ngươi nếu là có thời gian, nhiều tới quân phủ chơi chơi. Ngươi cũng biết ngươi quân bá phụ hàng năm bên ngoài, ta ở hậu viện cũng nhàm chán không có việc gì làm, có rảnh ngươi nhiều tới bồi bồi ta. Quân phu nhân nhịn không được tưởng, nhiều bồi dưỡng cảm tình, đến lúc đó này mẹ chồng nàng dâu ở chung mới có thể đủ hòa hợp. Bên kia Hạ Xu đem lời này nghe vào trong lòng, tức khắc ghen ghét ngực cuộn cuộn. Cô mẫu có nàng còn chưa đủ sao? Vì cái gì còn muốn cho Mục Hề tới bồi nàng? Càng nghĩ càng sinh khí, nhưng Hạ Xu rốt cuộc khống chế được chính mình, không quan hệ. Cô mẫu luôn luôn yêu thương nàng. Vãn chút nàng tìm cơ hội hống một hống cô mẫu, không cho Mục Hề tới quân phủ, nàng nhất định sẽ đáp ứng. quân phu nhân rốt cuộc là chủ nhân, không có khả năng vẫn luôn bồi ở Mục Hề bên cạnh người, nàng thực mau liền phải đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Lâm Giao cùng Trần Thiển Bạch Đồng Hoa ba người vội vàng đi vào Mục Hề trước mặt, Trần Thiển nghĩ sao nói vậy? Kia quân phu nhân rốt cuộc là thích ngươi vẫn là cho ngươi kéo thù hận. Hảo những người này bởi vì quân phu nhân đối Mục Hề thái độ, từng cái không có hảo ý đánh giá nàng. Mục Hề thần sắc bất đắc dĩ, nàng xem qua quân phu nhân tướng mạo, cho nên nói, nàng khả năng không tưởng nhiều như vậy. Thích chính là thích, quân phu nhân tính tình chính là như thế, cũng là quân tướng quân đối nàng quá hảo, hậu viện chỉ nàng một cái phu nhân, trừ bỏ lão phu nhân thường thường làm khó dễ nàng, hậu viện không ai cùng nàng chơi tâm kế. Nhưng quân phu nhân có đôi khi thậm chí căn bản là không biết lão phu nhân tiểu tâm tư, này đây tâm tính đơn thuần chút. Thiện Thiện. Lâm Giao nhẹ nhàng kéo kéo Trần Thiện tay háo, chúng ta tỉ muội đều tại đây đâu, xem ai dám khó xử tiểu hề. Không sai. Bạch Đồng Hoa cũng liên thanh phụ họa, mấy người đáy mắt chân thành làm Mục Hề có chút chính lăng. Nguyên lai sớm tại bất chi bất giác chung, nàng kỳ thật đã có 2-3 người bạn tốt. Nàng giơ lên tươi cười, các ngươi đừng nhọc lòng quá nhiều, không ai dám khi dễ ta. Liên tính tưởng khi dễ nàng, cũng phải nhìn người nọ có hay không năng lực này. Nghĩ đến Mục Hề năng lực, mấy người lại nhìn nhau cười, đảo cũng không có lại dối rắm quá nhiều. Nếu là thường mai, tự nhiên muốn đi Mai Viên, quân phu nhân hứng thú hảo, mang theo các cô nương hướng tới Mai Viên đi đến. Mục Hề cùng Lâm Giao các nàng đi ở một khối, mà Hạ Xu tắc đỡ quân lao thái thái, giống như là ruột thịt cháu gái giống nhau. Đoàn người hành đến Mai Viên, mãn viên hoa mai khai chính diễm, các cô nương ngạc nhiên không thôi. Thật xinh đẹp a, mau, chúng ta qua đi nhìn một cái. Quân phủ thợ trồng hoa hảo sinh lợi hại, ta kia trong viện hoa mai nhưng không nhiều như vậy chủng loại. Tình cảnh này, ta nhưng thật ra có chút tay ngứa, bậc này cảnh đẹp, không vẽ ra tới hảo đáng tiếc. Mãn viên hoa mai chủng loại rất nhiều, nhiều nhất chính là hồng nhạt. Mặt khác còn có màu đỏ tím, màu đỏ thẫm, màu vàng nhạt, màu trắng hoa mai. Diễm như đào lý, rực rỡ như giáng chiều. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở một chi hồng mai thượng, chóp mũi có lượn lờ mùi hương, làm người vui vẻ thoải mái. Tiểu Hề ngươi nếu là thích, có thể ở trong viện loại thượng vài cọng cây mai. Lâm Giao tựa hồ cũng thực thích này hoa mai, nàng một đôi mắt liền không từ hoa mai thượng dịch khai quá. Ngay cả Bạch Đồng Hoa cái này tùy tiện, đều xem và mê, cô nương ra đều hảo nhan sắc. Ta nhưng thật ra càng thích hồng nhạt hoa mai. Các tiểu cô nương đứng ở hoa mai, sấn đến người kiều hoa diễm, cách đó không xa quân lão phu nhân có chút tiếc nuối. Nếu là tiểu chỉ bọn họ huynh đệ ở nhà thật tốt. Kia hai huynh đệ cũng tới rồi nghị thân tuổi tác, mãn viên kiều sắc mặc cho bọn hắn chọn lựa. Quân phu nhân nghe vậy chu chu môi, nương, tiểu chỉ bọn họ huynh đệ đều có đúng mực. Nàng chính mình chọn lựa như ý phu quân, tự nhiên hy vọng bọn nhỏ cũng là như thế. Ngươi lúc trước không phải còn muốn đem Hạ Xu đính hôn cấp tiểu chỉ sao? Quân lão phu nhân tức giận trắng quân phu nhân liếc mắt một cái, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Quân phu nhân ngạo kiều hừ hừ, ta chỉ là hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là xem tiểu chỉ ý tứ. Vừa định đi vào đình Hạ Xu vừa lúc nghe thấy này một câu, tức khắc trong lòng một lộn bộ. Khó trách cô mẫu thỉnh nhiều như vậy tiểu cô nương lại đây, nguyên lai căn bản là không tính toán làm nàng gả cho biểu ca. Đây là tính toán nhiều thế biểu ca tương nhìn sao? Thật quá đáng. Nàng khí thiếu chút nữa cắn nát trong tay khăn, nhưng thực mau thu liễm hảo tâm đế khó chịu, nét mặt biểu lộ tươi cười vào đỉnh hóng gió. Cô mẫu, ta bồi ngài một khối đi thưởng thưởng hoa mai. Quân phu nhân không nghĩ nhiều, lắc đầu nói, không cần, ngày ngày có thể thấy hoa, xem lâu cũng nhị. Hạ Xu, đây là ám chỉ cái gì? Cô mẫu ngày ngày thấy nàng, cho nên nhìn chán muốn nhìn mặt khác tiểu cô nương sao. Nàng khí ngực phập phồng, lại cứ quân phu nhân luôn luôn tùy tiện. Cũng không có chú ý tới này đó, nàng lúc này nghiêm túc nhìn cách đó không xa Mục Hề. Nhi tử ánh mắt thật không sai, kia một cô nương không chỉ có lớn lên quốc sắc thiên hương, còn có bản lĩnh. Nhất cử nhất động đều là đại gia phong phạm, nàng thật là càng xem càng thích ra. Mục Hề tự nhiên cảm nhận được quân phu nhân đánh giá, bất quá nàng bồi tiểu tỉ muội, lười đến đi nghĩ nhiều. Các tiểu cô nương top 5 top 3 tụ ở một khối chơi đùa, Hạ Xu đông nhiên mang theo giấy và bút mực xuất hiện. Mới vừa rồi ta nghe nói có cái tiểu tỷ muội nói tay ngứa, này mãn viên sắc đẹp không vẽ ra tới sắc thật đáng tiếc. Cho nên ta mang đến giấy và bút mực, nếu là họa nhiều không thú vị à, không bằng chúng ta tới cái thi đấu đi. Cái gì thi đấu? Là thi đấu họa kỹ sao? Hạ cô nương phương diện này rất có tạo nghệ. Nhìn, cái gì thường mai hiến, quân phu nhân sợ là vì nàng đi. Quân lão phu nhân liền thích xem tiểu hoa tranh nghiên khoe sắc, liền cảm thấy Hạ Xu chủ ý này hảo. Vì thế không chờ đại gia đáp ứng. Khi trước mở miệng nói, Xu Nhi này ý kiến hảo. Các ngươi cứ việc so, ai nếu là rút đến thứ nhất, này phượng đầu thoa đó là ai? Quân lão phu nhân nói chuyện thời điểm từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm, xem tỷ lệ, đó là trong cung xuất phẩm. Bất quá chỉ là hai diệp phượng thoa, tầm thường nữ tử có thể mang. Có lẽ là vị nào nương nương ban thưởng, có thể mang lên trong cung đồ vật, đối với các tiểu cô nương tới là tới nói vinh hạnh. Hoa, thật xinh đẹp cây châm, ta muốn. Ta cũng muốn thử xem, này cây châm vừa thấy chính là nương nương ban thưởng. Có thể có này cây châm, nghị thân thời điểm ở nhà chồng trước mặt cũng có thể thật dài mặt. Mọi người bị nói đặc biệt tâm động, Hạ Xu trong lòng đắc ý, không nghĩ tới lao phu nhân như vậy phối hợp nàng. Các cô nương, đến đây đi. Hạ Xu nói xong, cũng không có trước nhắc tới bút, mà là đứng dậy đi vào một hề các nàng mấy cái trước mặt. Một cô nương, nghe cô mẫu nói ngươi rất có bản lĩnh, hỏa kỵ hẳn là cũng không hề lời nói hạ, chúng ta cùng nhau tham gia thi đấu đi. Lúc trước quân phu nhân đối một hề đặc thủ, rốt cuộc làm Hạ Xu ở trong lòng nhớ một bút. Chương 278 làm cô mẫu biết ai mới là ưu tú nhất nữ tử. Một hề không thích loại này làm nổi bật sự tình, lập tức liền phải cự tuyệt, Thục Liêu Hạ Xu nói thẳng. Cô mẫu như vậy thích ngươi, nàng thực chờ mong nhìn xem ngươi tác phẩm, một cô nương sẽ không làm nàng thất vọng đi. Tiểu hề, ta tin tưởng ngươi. Trần Thiện nhưng thật ra đối một hề rất là tự tin, chủ yếu cũng không quen nhìn Hạ Xu này một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Một hề tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, mặt mày chơi lười nâng nâng. Vậy chơi chơi đi. Ai, tốt xấu là quân chỉ mẫu thân, tổng không thể làm nàng quá thật mất mặt. Mấy người dịch tới rồi đình hóng gió, một đám tiểu cô nương tranh trước khủng sau lưu lại chính mình tác phẩm xuất sắc, mỗi người đều muốn làm người nọ người cực kỳ hâm mộ đệ nhất. Hạ Xu cũng không nhúc nhích bút, nàng đôi mắt dừng ở Mộc Hề trên người, nói rõ là muốn nhìn một chút Mộc Hề thực lực. Nhưng mà Mộc Hề cũng không nóng nảy, nàng dù bận vẫn ung dung đứng ở chỗ đó xem đại gia tranh đoạt họa hoa mai. Giao tỷ tỷ, ngươi thích cái gì mai? Mộc Hề cong môi cười, đứng ở nàng bên cạnh người đó là Lâm Giao. Lâm Giao nhìn mãn viện hoa mai, nhẹ giọng nói. Nếu muốn thật nói cái tuyệt đối nói, ta càng thích hồng mai. Hồng mai kiểu diễm ước ác, cùng tiểu hề này bộ váy áo cũng xứng, đứng ở hồng mai trước mặt Mộc Hề, mị kinh tâm động phách. Chậm chạp không thấy Mộc Hề động bút, Hạ Xu rốt cuộc nhẫn mại không được, nàng nhắc tới bút bắt đầu vẽ lên. Mọi người đều nghiêm túc vẽ lên, sợ chậm một bước kém cỏi, Mộc Hề cũng không sốt ruột. Nàng đầu tiên là ở sân đi rồi một vòng. Lúc này mới để nét bút lên, nàng kiếp trước tốt xấu cũng là huyền môn trưởng môn. Nhàm chán không có việc gì làm tự nhiên học tập quá một ít cảm thấy hứng thú kỹ năng, cũng vừa lúc, học quá vẽ tranh. Rốt cuộc nàng vốn chính là sở cán bút người, bất quá hôm nay, nàng càng muốn dùng bút than. Một hề trực tiếp từ không gian tìm được kiếp trước dùng để vẽ tranh bút than, nàng cùng người khác không giống nhau, mà là trực tiếp cầm tấm ván gỗ tử, đứng ở hoa mai trung gian hoa. Lâm Giao các nàng mấy người cũng không có quấy rầy nàng. Này đây cũng không có người biết nàng họa chính là cái gì. Một hề một chút ở tố bạch trên giấy họa thượng Lâm Giao bộ dáng, một hồi lâu mới đối Quỳnh Chi nói. Quỳnh Chi, lấy bút mực tới, ta muốn màu đỏ thuốc màu. Là, cô nương. Quỳnh Chi chi kỷ dựa theo một hề phân phó lấy tới đồ vật, thoáng nhìn một hề người trong tranh khi còn nhỏ, kinh ngạc thiếu chút nữa thất thố. Cũng may nàng phản ứng cực nhanh, kịp thời thu liễm thần sắc, sau đó thật cẩn thận đứng ở một hề bên cạnh người bưng thuốc màu, ngăn trở người khác tò mò tầm mắt. Nàng hôm nay mới biết được, nhà mình cô nương không chỉ có vẽ bùa lợi hại, họa kỹ cũng là trong đó cao thủ. Đình hóng gió dần dần có người vẽ xong rồi, Hạ Xu cũng cơ cơ hơi hơi lên men tay, rất là đắc ý nâng cằm. Hồi lâu không luyện, này cổ tay rốt cuộc không có sức lực. Hạ cô nương này tác phẩm xuất sắc ta hổ thẹn không bằng, ai. Đều nói Hạ cô nương họa kỹ là trong kinh nhất tuyệt, xem ra quả nhiên như thế. Các cô nương nhìn Hạ Xu hòa mai, tức khắc có chút tiếc nuối, xem ra này thứ nhất. Cần thiết là Hạ cô nương. Thậm chí còn có người nịnh bợ Hạ Xu, Hạ cô nương, xem ra lão phu nhân chính là muốn đem này phượng châm thưởng cho ngươi đi. Hẳn là, rốt cuộc Hạ cô nương cùng lão phu nhân cảm tình cực hảo. Nói chi vậy, tổ mẫu cũng nói đại gia công bằng cạnh tranh. Hạ Xu khiêm tốn bãi tay nhỏ, rất là kiêu ngạo liếc hướng quân lão phu nhân quả nhiên rất là tán thưởng nhìn nàng. Nàng theo bản năng lại nhìn về phía cô mẫu, Thục Liêu quân phu nhân tầm mắt đều ở Mộc Hề trên người. Khí Hạ Xu thiếu chút nữa thất thố. Cô mẫu rốt cuộc vì cái gì đối Mộc Hề như vậy lau mắt mà nhìn. Hôm nay nàng liền phải làm cô mẫu biết ai mới là ưu tú nhất nữ tử. Đắc ý cái gì, chúng ta tiểu hề còn không có họa xong đâu. Trần Thiện chu chu môi, tức khắc chọc đến Hạ Xu bất mãn, bất quá là cái thứ nữ, nàng không chút khách khí dối qua đi. Trần cô nương như vậy lợi hại, như thế nào chính mình không thử thử một lần đâu. Ngươi! Trần Thiện bị chọc tức không được, Bạch Đồng Hoa giúp nàng sạc thanh trở về. Ngươi nhưng thật ra lợi hại, nhưng này họa tự cũng viết chẳng ra gì sao. Nghe vậy đại gia sôi nổi nhìn qua đi, này họa sắc thật không tồi, bất quá Hạ Xu không thích luyện tự, cho nên để tự không quá đẹp. Nàng khí cực, cương từ đoạt lý nói, chúng ta so chính là họa kỹ, cùng tự quan hệ không lớn. Muốn so khẳng định là ngươi này chỉnh bức họa, tự cũng là họa một bộ phận. Bạch Đồng Hoa không cam lòng yếu thế, đem hạ xu khí không được, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Mộc Hề. Nếu ngươi như vậy tôn sùng một cô nương họa tác phẩm xuất sắc, kia chúng ta phải hảo hảo thưởng thức, làm cho ta chờ nhiều hơn học tập. Không đổi. Mộc Hề dẫn theo bút chậm rãi thượng tô màu, hạ xu chờ không kịp, khi chưa hướng tới Mộc Hề đi qua. Che ở Mộc Hề trước mặt Quỳnh Chi tức khắc có chút sốt ruột, cô nương còn không có hòa xong, này hạ cô nương nên sẽ không tưởng làm phá hư đi. Lâm Giao các nàng theo sát sau đó, mọi người sôi nổi hướng tới bùi hoa Mộc Hề đi đến, liền ở hạ xu mau đến Mộc Hề trước người thời điểm, Mộc Hề bỗng nhiên câu môi cười. Hạ cô nương như vậy muốn nhìn ta hòa mai, vậy cho ngươi nhìn một cái, nhớ kỹ nga, hảo hảo học tập. Nàng đem bút đưa cho Quỳnh Chi, nhẹ nhàng đối với họa thổi thổi, linh khí đem thuốc màu trùng hơi nước hong khô, mà nàng nâng hình ảnh hướng đại gia. Họa trung ương lập một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ ngửa đầu nhìn trước mặt hồng mai, nàng lúc này đứng ở trong biển hoa, trước mặt hồng mai sấn đến nàng người so hoa kiểu, một giọt tuyết rừng ở giữa mày, hình ảnh duy mỹ. Hoa, hình như là Lâm gia cô nương. Thật xinh đẹp à, xem ra một cô nương cùng Lâm cô nương cảm tình thật sự đặc biệt hảo, vẽ tranh đều không quên họa nàng. Một cô nương này họa so đại sư họa còn phải đẹp. Tiểu Hề, này họa có thể tặng cho ta sao? Lâm Giao nhìn họa chung chính mình, lệ nóng doanh tròng, nàng cũng không biết chính mình có như vậy đẹp. Đương nhiên có thể a. Một Hề mặt mày mang cười, Giao tỷ tỷ thích, kia nàng liền không có bạch họa. Trần Thiền hâm mộ nỗ miệng, Tiểu Hề ngươi bất công, họa Giao tỷ tỷ không họa ta. Ngươi tính tình khiêu thoát, nơi nào có thể như Giao tỷ tỷ như vậy yên tĩnh thường mai. Một Hề nhấp môi cười, đúng lúc ở thời điểm này, rất xa có con bướm bay lại đây, dừng ở Mộc Hề họa thượng kia tảng lớn hồng mai thượng. Không phải đâu, này con bướm hay là cho rằng đây là thật sự hồng mai. Một cô nương này tay hảo xảo a. Hư, ngươi nói nhỏ thôi, xem hạ xu mặt đều trầm tích thủy. Đây là làm sao vậy? Rất xa ngồi ở trong đình quân phu nhân cảm thấy tò mò, đỡ quân lão phu nhân cũng hướng tới Mộc Hề các nàng bên này đi tới. Bạch Đồng Hoa lập tức hưng phấn nói, Tiểu Hề họa hồng mai có thể lấy giả đánh cháo. Ngay cả con bướm đều cho rằng đây là thật sự hồng mai đâu. Đầu cơ trục lợi. Quân lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, làm cho Bạch Đồng Hoa đặc biệt thật mất mặt, những người khác cũng ngượng ngùng không nói chuyện nữa. Chỉ là đương quân lão phu nhân thấy Mộc Hề trong tay họa khi, lại không thể không thừa nhận này họa kỹ là thật sự hảo. E cờ thiên thấp quân phu nhân buông ra lão phu nhân tay, kích động đi vào Mộc Hề trước mặt. Thiên nột, Tiểu Hề, ngươi họa cư nhiên tốt như vậy. Lâm gia cô nương bị ngươi họa sinh động như thật. Chương 279 lão phu nhân cũng thật bất công. Chút tài mọn mà thôi. Mộc Hề nhẹ nhàng xà môi, nàng là dùng điểm xảo kính, nhưng không thể phủ nhận chính mình họa kỹ cũng không kém. Cho nên lão phu nhân nói làm nàng đấy lòng có chút không quá thoải mái. Này nơi nào là chút tài mọn, rõ ràng là đại sư cấp bậc họa. Quân phu nhân yêu thích không buông tay vớt vẽ họa, đặc biệt mắt thèm, vì thế nhìn về phía Lâm Giao, Lâm cô nương, có không đem họa bỏ những thứ yêu thích. Nàng hiển nhiên cũng là phi thường thích này bức họa. Nhưng Lâm Giao lại không muốn, xin lỗi, quân phu nhân, đây là Tiểu Hề riêng vì ta họa. Họa thượng còn có nàng bộ dáng, nàng lo lắng rơi vào người có tâm trong tay sẽ bị người lợi dụng. Hơn nữa đây là Tiểu Hề tâm ý, nàng như thế nào có thể chắp tay nhường người. Ai, đáng tiếc. Quân phu nhân đầy mặt tiếc nuối, thật giống như một cái tát hai phiến ở hạ xu trên mặt giống nhau, bạch bạch đau. Nàng âm mặt không nói gì, cố tình nào đó người phải nhắc nhở nàng. Bạch Đồng Hoa ngạo kiểu thẳng thắn lưng. Mới vừa rồi các ngươi đều cảm thấy hạ cô nương họa nhất xuất chúng, nhưng ta cảm thấy Tiểu Hề họa mới hẳn là rút thứ nhất, đại gia cảm thấy đâu. Bạch gia ở kinh đô địa vị cũng không thấp, này đây Bạch Đồng Hoa hỏi như vậy, tức khắc có người phụ họa. Là như vậy cái lý, hạ cô nương họa là không tồi, bất quá cùng một cô nương so sánh với còn kém một ít. Một cô nương tác phẩm xuất sắc có thể nói hoàn mỹ, hạ cô nương họa tự là nét bút hỏng. Là hẳn là một cô nương thắng. Hạ cô nương chính ngươi cảm thấy đâu? Bạch Đồng Hoa có điểm hùng hổ dọa người tư vị, làm hạ cô nương xuống đài không được. Lúc này vẫn luôn trầm mặc quân lão phu nhân không đành lòng hạ xu như thế bị người đối đãi, mở miệng nói. Một cô nương họa sắc thật kỹ cao một bậc, bất quá xu nhi họa cũng không kém, ta làm chủ, này đệ nhất là một cô nương, đệ nhị là xu nhi. Lão phu nhân làm người đem phượng trầm khen thưởng cấp Mộc Hề, nhưng mà sợ hạ xu thương tâm, còn cấp hạ xu khen thưởng cái xinh đẹp vòng tay. Lúc này mới hống đến hạ xu mặt mày hớn hở, mọi người xem cực kỳ hâm mộ không thôi. Có lao phu nhân yêu thương, liền tính không thắng, làm theo vẫn là có thể được đến ban thưởng. Quân phu nhân lập tức liền có chút bất mãn, bất quá nhìn đại chất nữ kia đỏ rực mắt to, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trầm mặc không có lên tiếng. Lao phu nhân cũng thật bất công. Bạch Đồng Hoa bĩu môi, nhưng thật ra Lâm Giao xem thông thấu, nàng nhỏ giọng nói, nhân gia là người một nhà. Nàng bất quá là tìm cái cớ cấp tiểu bối khen thưởng vài thứ mà thôi. Các nàng người ngoài dù cho trong lòng bất mãn, lại cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc đồ vật là người ta. Hạ Xu được lão phu nhân sủng ái, đầy mặt tươi cười, đối quân lão phu nhân làm nũng. Cảm ơn tổ mẫu. Người a. Quân lão phu nhân sủng nịch điểm điểm cái chán của nàng, đứng dậy nói, ta có chút mệt mỏi, các ngươi này đó tiểu cô nương chậm rãi chơi. Ta đưa ngài. Hạ Xu tích cực nâng quân lão phu nhân, thật đúng là giống thân tổ tôn, đại gia không mắt thấy, nhỏ giọng một khối kể thai nói nhỏ. A. Đang ở đại gia vô ngữ thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó là các tiểu cô nương kêu sợ hãi thanh âm. Thiên, hạ cô nương rơi vào trong nước. Này vào đông hồ nước nhất lạnh lẽo, hạ cô nương sợ là muốn sinh bệnh. Mau, mau cứu biểu cô nương. Cuối cùng một câu là quân phu nhân kêu, cũng may quân phủ gã sai vật nhóm huấn luyện có tố, thực mau liền có người đem Hạ Xu cứu lên. Chỉ là nàng một cái tiểu cô nương cả người ướt đẫm, quần áo dán thân mình, dáng vẻ mất hết. Cũng may nơi này không có gì nam tử, bằng không sợ là danh dự tận hủy. Nhưng tuy là như thế, nàng cứu đi lên thời điểm khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không ngừng run run, cả người lánh không được. Xu Nhi. Rốt cuộc là kiều dưỡng nhiều năm như vậy chất nữ, quân phu nhân vội vàng cởi ra chính mình trên người áo khoác đem Hạ Xu bao vây lấy. Một hề nhìn Hạ Xu trên người ẩn ẩn lược qua âm khí, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa động, đem âm khí tiêu trừ, nhưng mà vô vô vòng ngọc tử, làm cái môi hình. A Lan, giao cho ngươi. Là. Là A Lan bay nhanh thoán đi. Một cái lặn xuống nước nhảy lên trong hồ, này đó đều là người ngoài vô pháp thấy. Mọi người đều vây quanh ở Hạ Xu trước mặt, quan tâm dò hỏi, Hạ cô nương, ngươi hảo chút không? Mau, mau đi cấp Xu Nhi ngao trà gừng. Xu Nhi, chúng ta mau về phòng tử sưởi ấm. Quân lão phu nhân cùng quân phu nhân hai người đều thực quan tâm Hạ Xu, nhưng Hạ Xu con ngươi lại dừng ở cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ Mục Hề trên người. Nàng đông lạnh hàm răng khanh khách vang, Mục Hề, là không? Là ngươi làm. Mục Hề. Nàng vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hạ Xu, ngữ ra kinh người, ngươi đầu góc nước vào. Khẳng định là ngươi. Hạ Xu đều sắp tức chết rồi, Mục Hề khẳng định là ghen ghét tổ mẫu đối nàng sủng ái. Nàng như vậy khẳng định ngữ khí, thế tất sẽ thay Mục Hề đưa tới sự tình, ít nhất có chút người nhìn về phía Mục Hề trong mắt mang theo hồng y. Lâm Giao sinh khí cực kỳ, Hạ cô nương, ngươi rơi xuống nước xác thật đáng giá thương tiếc, nhưng không nên tùy ý phản cắn người. Chúng ta mấy cái mới vừa rồi còn ở Mai Viên, thử hỏi Tiểu Hề là như thế nào động thủ. Trần Thiền cũng giúp đỡ Mục Hề nói chuyện, ngay cả Bạch Đồng Hoa, đều vô ngự chịu chịu miệng. Nên không phải là ngươi so bất quá Tiểu Hề, cố ý xử khổ nhục kế đi. Ta không có. Hạ Xu vội vàng biện giải, nhưng đôi mắt thẳng lăng lăng dừng ở Mục Hề trên người, Mục Hề đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Mới vừa rồi từ Hạ Xu trên người thanh trừ âm khí lại về tới trên người nàng. Nàng bất quá là cảm thấy một cái tiểu cô nương gặp thai bay vạ gió quái đáng thương. Không dự đoán được người này là cái đầu vóc sách không rõ, vậy nên nàng nếm thử xui xẻo tư vị. Về sau vẫn là không cần tay tiện giúp người khác đi. Nàng tiếng nói thanh lãnh, kỹ không bằng người không phải ta, nếu nói ghen ghét, cũng nên là người ghen ghét ta. Người! Hạ Xu còn tưởng lại nói, lại bị quân phu nhân ngăn lại, nàng ôm Hạ Xu. Xu Nhi, không thể như thế vô lễ. Nàng có ngốc cũng minh bạch. Mục Hề như vậy thủ đoạn xuất thần nhập hóa người, sẽ không làm loại này tiểu nhân hành vi. Hạ Xu thực ủy khuất, nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt xoát xoát xoát lạc, quân lão phu nhân có chút không đành lòng, tức giận liếc hướng Mục Hề. Mặc kệ có phải hay không ngươi, sau này này quân gia, ngươi vẫn là đường tới. Nương! Quân phu nhân rất bất mãn, thanh âm uổng phí tăng đại, đây là ta thỉnh khách nhân. Nàng buông ra Hạ Xu, đứng dậy đi vào Mục Hề trước mặt, Tiểu Hề ngươi không nên tức giận, chỉ cần ngươi nguyện ý. Quân phủ vĩnh viễn đều hoan nghênh ngươi. Nói giỡn, đây chính là nàng tương lai con dâu, nàng về sau so bất luận kẻ nào đều hẳn là tới quân phủ. Nàng như vậy công khai đối Mục Hề giữ gìn, làm Hạ Xu lạnh băng mặt nháy mắt vặn mẹo. Từ trước thương yêu nhất nàng cô mẫu, hiện giờ cư nhiên càng thích mặt khác tiểu cô nương. Ngay cả quân lão phu nhân, đều có chút không thể tưởng tượng, không trải vớt rõ ràng quân phu nhân đối Mục Hề thình lình xảy ra thích. Mục Hề khẽ cười, không chút nào để ý gật đầu, đa tạ phu nhân. Bất quá quân phủ, nàng đại để là không muốn tới, rốt cuộc. Có người quá chán ghét nàng. Phu nhân, ngài trong phủ còn có chuyện muốn xử lý, chúng ta không tiện ở lâu, liền đi trước cáo tử. Lâm Giao trong lòng là thực bực, này đây không có tiếp tục đãi đi xuống ý tưởng. Nàng đều nói như vậy, Trần Thiển tự nhiên cũng là như thế, ngay cả Bạch Đồng Hoa đều đi theo rời đi. Chương 280 ta có phải hay không muốn chết? Chờ các nàng mấy cái vừa đi, mặt khác xem náo nhiệt mọi người cũng sôi nổi rời đi, lưu lại quân phu nhân bất đắc dĩ thu thập tàn cục. Nhưng lão phu nhân kiên trì tin tưởng Hạ Xu cách nói, riêng làm người cẩn thận kiểm tra quá, phát hiện thật sự không có người đã làm tay chân. Hạ Xu rơi vào trong hồ, thật là cái ngoài ý muốn, khi quân lão phu nhân không thấy Hạ Xu liền đi rồi. Mà Hạ Xu trong phòng, nàng đôi mắt rưng rưng nhìn quân phu nhân. Cô mẫu, người trước kia thường yêu nhất Xu Nhi. Ta yêu thương người không giả. Quân phu nhân sủ mặt, nhưng người muốn giảng đạo lý à, việc này là ngươi sai, ngươi rớt vào trong hồ ta và ngươi tổ mẫu đều đau lòng. Nhưng ngươi vô cớ phản cắn Mộc Hề chính là không đúng, làm người không thể như thế. Quân phu nhân tỉnh lại chính mình, xem ra là nàng trước kia quá sủng Xu Nhi, dẫn tới Xu Nhi hiện giờ như vậy ương ngạnh. Hạ Xu khổ sở rớt nước mắt, chính là ta cảm thấy ngươi hiện tại càng thích Mộc Hề. Cô mẫu nhất định muốn cho Mộc Hề đương quân ca ca nương tử, rõ ràng nói tốt làm nàng gả tiến quân gia a. Sao lại có thể đổi ý đâu, nàng đã sớm đem chính mình trở thành quân phủ người. Quân phu nhân mặt hơi hơi có chút không được tự nhiên, nàng tổng không thể nói đây là nhi tử nhìn chúng người đi. Nàng sâu kín thở dài, cô mẫu thích một cô nương không giả, nhưng cũng đồng dạng thích ngươi a. Ngươi cũng biết cô mẫu không có nữ nhi, nhìn thích tiểu cô nương đều thích. Nàng đem Hạ Xu ôm trong ngực chung, ngươi yên tâm, về sau cô mẫu vẫn là sẽ đem ngươi trở thành nữ nhi giống nhau yêu thương. Làm không thành con dâu, làm nữ nhi cũng là giống nhau. Nghĩ đến chất nữ còn tuổi nhỏ mất đi mẹ đẻ, quân phu nhân đối Hạ Xu vẫn là rất thương yêu. Nhưng mà lời này làm Hạ Xu càng khổ sở, nhưng nàng lại không có lại cùng quân phu nhân biện giải. Nàng tưởng, liền tính cô mẫu không muốn, nàng cũng sẽ làm cô mẫu hoàn thành trước kia hứa hẹn. Ra quân phủ, Bạch Đồng Hoa lại nhảy cửa trách, ai, từ trước không phát hiện, nguyên lai Hạ Xu tâm cơ thật thâm. Cũng không phải là, rõ ràng tiểu hề liền ở ta bên cạnh người, nàng cư nhiên nói bậy. Trần Thiện rất là vô ngữ. May mắn lúc này đây các nàng đều tới, bằng không không chừng còn phải bị khi dễ. Ngay cả Lâm Giao, đều đau lòng lôi kéo Mộc Hề tay, tiểu hề, sau này nếu là tham gia yến hội, ta đều đổi ngươi cùng nhau. Còn có ta. Trần Thiện cùng Bạch Đồng Hoa chăm miệng một lời, hiển nhiên là tưởng bảo hộ Mộc Hề dở khóc dở cười. Được rồi, ta thật sự không có việc gì, bất quá bởi vì việc này đại gia cơm chưa cũng chưa ăn thượng, dứt khoát đi ta trong phủ như thế nào. Hảo A. Trần Thiện miệng đầy đáp ứng, đã sớm nhớ thương Mộc Hề ra kia cả lăm, đại gia vui vẻ đồng ý. Vì thế ngồi trên xe ngựa sôi nổi đi vào Mộc phủ, Mộc Lễ nhìn thấy các nàng còn thực kinh ngạc. Không phải dùng qua cơm trưa mới trở về sao? Ai, đừng nói nữa. Trần Thiện tính tình khiêu thoát, cái miệng nhỏ bá bá đem quân phủ phát sinh sự tình nói một lần, nói Mộc Lễ đôi mắt nặng nề. Hắn siết chặt nắm tay, nói đến nói đi vẫn là hắn địa vị quá thấp, người khác tổng cảm thấy tiểu hề dễ khi dễ. Nếu là có người cấp tiểu hề chống lưng, những người này cũng chưa chắc dám khi dễ tiểu hề. Được rồi, ca ngươi đừng nghĩ quá nhiều, vừa lúc ngươi ở nhà, chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa. Giao tỷ tỷ cùng ca ca bồi dưỡng cảm tình cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trần Thiện cùng Bạch Đồng Hoa cũng không phải cái gì câu thúc người, nghe vậy cũng đáp ứng rồi. Chỉ là nhìn Thúy Liêu trong tay cầm bức họa cuộn tròn, Mục Lệ rất tò mò. Đây là tiểu hề họa. Đúng vậy, tiểu hề họa nhưng hảo. Nói lên cái này, Lâm Giao ánh mắt kích động, Thúy Liễu nhanh nhẹn đem hỏa mở ra, Mộc Hề muốn ngăn cản đều không kịp. Ánh vào mi mắt chính là Lâm Giao sáng trong như nguyệt bộ dáng, Mộc Lễ cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là tiểu hề họa. Hắn có chút mờ mịt, ngay sau đó nghĩ đến tiểu hề vẽ bùa bản lĩnh, tức khắc cũng không kỳ quái. Tiểu hề như vậy lợi hại, họa hảo tự nhiên là bình thường. Chỉ là nhìn họa chung Lâm Giao, hắn lỗ thai phiếm hồng nhạt, lỡ lời nói: "Về sau ta cũng cho ngươi họa." Lâm Giao nháy mắt đỏ mặt đẹp. Trần Thiện cùng Bạch Đồng Hoa còn không có phản ứng lại đây, Mộc Hề lập tức nói. Ta cao ý tứ là hắn cũng cho ta họa, đại gia đừng thất thần, đi trước đi. Giao tỷ tỷ cùng ca ca lưỡng tình tương duyệt sự tình biết đến người không nhiều lắm, Mộc Hề nhưng không nghĩ làm Trần Thiện biết. Chính là sợ các nàng giấu không được miệng, quay đầu lại chuyển tới Trần Phủ người trong miệng. Lâm Giao cũng vội vàng rời đi đề tài, tiểu hề, mới vừa rồi ở quân phủ thời điểm, ngươi nói Đồng Hoa tướng mạo không đúng, hiện tại khả năng nói. Bạch Đồng Hoa lập tức chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Mộc Hề, ước chừng thật đúng là tưởng phải đi đào hoa vận. Thục Liêu Mộc Hề thần sắc nghiêm túc, nàng nhìn Bạch Đồng Hoa tướng mạo, hỏi: "Ngươi gần nhất có hay không gặp gỡ tương đối đặc thù người hoặc là sự?" "Không có đi." Bạch Đồng Hoa lắc đầu, "Nhất đặc thù đại khái chính là đưa ta biểu muội gả cho trước kia lòng ta duyệt người, này tính sao?" Nghĩ lại lên, nàng giống như xác thật không thế nào thương tâm, đại khái nàng đối người nọ thiệt tình không tính thích. "Không tính." Mộc Hề lắc đầu, một lá bùa ném ở Bạch Đồng Hoa trên người, mới vừa rồi kia dường như không có việc gì Bạch Đồng Hoa, nháy mắt cảm giác được mặt ngứa. Đừng chảo. Mục Hề bắt lấy Bạch Đồng Hoa muốn chảo mặt tay, ngươi bị người hạ cổ. Theo lý mà nói hẳn là tối nay phát tác, ta vừa mới thế ngươi thúc giục. A. Bạch Đồng Hoa ngứa không được, còn muốn chảo, lại bị Mục Hề ngăn lại, nàng bắt lấy Bạch Đồng Hoa đầu ngón tay. Không cần lộn xộn. Một lá bùa ném ở Bạch Đồng Hoa trên người, nàng lấy ra một khối linh thạch đặt ở Bạch Đồng Hoa đầu ngón tay, nhẹ nhàng một quát, kia đầu ngón tay nháy mắt toát ra màu đỏ huyết châu. Đau Bạch Đồng Hoa ngao ngao kêu, "Thiên, Tiểu Hề, này tình huống như thế nào, mau đau chết mất." Quỳnh Chi, theo đồng. Mục Hề thần sắc nghiêm túc, không rảnh hồi Bạch Đồng Hoa nói, cũng may Quỳnh Chi là cái lưu loát, bay nhanh lấy ra theo đồng đặt ở Bạch Đồng Hoa đầu ngón tay hạ. Thức mau, Bạch Đồng Hoa cảm giác được trên mặt oxy dần dần hướng tới trên người rời đi, làn da thượng có một cái thật nhỏ nổi mụn. Thật giống như có thứ gì từ nàng trên mặt dần dần chuyển rời đến cánh tay, sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc. Tiểu Hề, ta có phải hay không muốn chết? Nàng sống không còn gì luyến tiếc, đời này liền không như vậy đau quá. Đừng nói bừa. Trần Thiển vội vàng bắt lấy Bạch Đồng Hoa mặt khác một bàn tay an ủi nàng, Bạch Đồng Hoa đau trợn trắng mắt. Thiển Thiển, ngươi chớ có bắt ta, đợi lát nữa kia sâu bỏ trên người của ngươi làm sao bây giờ? Trần Thiển, sợ tới mức nàng thật sự buông ra Bạch Đồng Hoa tay, vội vàng an ủi. Đồng Hoa ngươi chớ sợ, có Tiểu Hề ở, ngươi nhất định không có việc gì. Là, ngươi phải tin tưởng Tiểu Hề. Lúc này Lâm Giao cũng không rảnh cùng một lễ mặt mày đưa tình, phi thường nghiêm túc nhìn Bạch Đồng Hoa. Bạch Đồng Hoa càng thêm đau, mọi người trơ mắt nhìn nàng cánh tay thượng nổi mụn dần dần hướng tới nàng mu bàn tay chạy tới. Đồng nhiên, đầu ngón tay có một cái tiểu sâu bò ra tới, một hề cơ hồ là nháy mắt đem phù ném ở kia tiểu sâu trên người. Ông ngong ngong. Kia tiểu sâu nháy mắt bị một hề phù thiêu không còn một mảnh, tuy là như thế, mấy người cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Chương 281 không bằng chúng ta mang nàng đi thấy rõ hiện thực. Ta thiên, nay cái quỷ gì đồ vật. Bạch Đồng Hoa có chút nghĩ mà sợ ôm chính mình tay, nàng thị nữ đã rất có ánh mắt thế nàng cầm máu. Trần Thiền cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Hề, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nay hẳn là hủy dung cổ, xem tên đoán nghĩa, này cổ một khi phát tác, mặt liền sẽ kỳ ngứa vô cùng. Chờ ngươi nhịn không được đi bắt thời điểm, mặt sẽ bị ngươi chảo máu tươi đầm địa. Hơn nữa càng chảo càng ngứa, ngươi này mặt ta, cũng đừng tưởng lại khôi phục. Mục Hề một phen lời nói sợ tới mức Bạch Đồng Hoa sắc mặt đặc biệt khó coi, là ai muốn như thế hại ta. Nàng khí cả người phát run, đầu bay nhanh vận chuyển, rốt cuộc là ai. Ngươi ngày mai nhưng có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Lâm Giao thực thông minh, thực mau liền nghĩ tới mấu chốt, Bạch Đồng Hoa sửng sốt, liền nói ngay. Đúng rồi. Ngày mai chính là chúng ta hoàng hậu nương nương tổ chức yến hội nhật tử. Các gia cô nương đều phải tham gia, ta nương còn riêng cho ta tuyển độc nhất vô nhị trang sức đâu. Các nàng đều đã tới rồi thích hôn tuổi tác, nói là yến hội, bất quá là biến tướng cấp hoàng thân quý tộc tương xem quý nữ cơ hội. Ngươi biết đến, ta thân mình từ trước đến nay nhược, trường hợp này hiếm khi tham gia. Lâm Giao đã sớm cao ốm, còn nữa nàng loại này cô nhi, cũng không có hoàng thân quý tộc nhìn chúng. Mà Trần Thiển buông tay, ta là thứ nữ. Không ở hoàng hậu nương nương danh sách được mời. Ở đây cũng liền Bạch Đồng Hoa cần thiết tham gia, hơn nữa bị lựa chọn tỷ lệ rất lớn. Bạch Đồng Hoa sắc mặt biến biến, ta hiểu được, xem ra người này nhất định tại đây thứ tham gia yến hội người giữa. Người này tâm tư quá ác độc, nếu làm ta biết, ta tuyệt không sẽ nhẹ vòng nàng. Nói nàng vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Mục Hề, cảm ơn ngươi Tiểu Hề, bất quá ta hôm nay sợ là không rảnh cùng các ngươi gặp nhau. Việc này ta cần đến nói cho ta mẫu thân, nàng biết nên như thế nào xử lý. Đến nỗi tạ lễ, ta ngày khác dâng lên. Đều là tiểu tỷ muội, không cần như vậy xa lạ. Mục Hề ôn nhu cười, Bạch Đồng Hoa người này tính tình không tồi, nàng nhận cái này bằng hữu. Ra việc này, Bạch Đồng Hoa tự nhiên không có tâm tình, tự nhiên vội không ngừng rời đi một phủ. Dư lại Lâm Giao cùng Trần Thiển, Trần Thiển lẩm bẩm, ai, đống nhiên phát hiện đường cái thứ nữ cũng khá tốt, ít nhất là cái tiểu trong suốt. Quá mức với xuất sắc tựa như Đồng Hoa cùng Tiểu Hề giống nhau, luôn là sẽ bị người nhằm vào. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta ăn cơm. Lâm Giao trấn an vô vô Trần Thiển mu bàn tay, một phủ đồ ăn bị bưng đi lên. Có một hề tự mình dạy dỗ, đầu bếp nữ làm đồ ăn từ trước đến nay không kém, tuy rằng vừa rồi thiếu chút nữa ghê tởm tới rồi. Nhưng ăn thượng mỹ thực về sau, Trần Thiển cùng Lâm Giao hai người ăn uống đều cũng không tệ lắm, cũng đem mới vừa rồi sự tình vứt chi sau đầu. Ăn xong về sau, một lễ cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, đối Lâm Giao nhỏ giọng nói. Người cũng tiểu tâm một ít. Ân, ta biết. Lâm Giao đỏ mặt, cũng may Trần Thiển là cái thần kinh đại điều, cũng không có phát hiện, hai người lập tức lên xe ngựa. Trở lại bên trong phủ, Mục Lễ lại đi thư phòng ôn thư, nói vậy hôm nay Mục Hề bị khi dễ sự tình cho hắn kích thích còn rất đại. Mục Hề trở lại nhà ở, bình tĩnh vây tay, A Lan, thế nào? Nam tới. La A Lan xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, nàng trong tay còn nắm một cái không ngừng dây rùa nữ tử, này nữ tử khuôn mặt dữ tợn, cả người ướt lộc cộc. Hiển nhiên năm đó chính là chết ở trong nước, nàng ngao ngao ngao kêu biểu đạt chính mình bất mãn. Mục Hề ngồi ở trên ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nói đi, vì cái gì muốn kéo Hạ Xu xuống nước. Nàng đảo không phải vì giúp Hạ Xu hết giận, mà là bởi vì nàng ở quân chỉ trong phủ, nàng lo lắng nàng sẽ xúc phạm tới quân phu nhân. Kia Hắc Ảnh ha ha ha cười, như thế nào? Ta không có hại qua người, ngươi chẳng lẽ còn tưởng thẩm phán ta không thành? Mục Hề. Nàng thực vô ngữ, ta không thể thẩm phán ngươi, nhưng ta có thể đưa ngươi đi địa phủ Nga. Ngươi rốt cuộc nói hay không a? Không nói ta cũng lười đến lãng phí thời gian. Ngươi người này như thế nào như vậy thích xen vào việc người khác? Hắc Ảnh khí không được, tiếng nói nhưng thật ra dễ nghe, cùng nàng diện mạo hình thành tiên minh đối lập. Mục Hề thở dài, không có biện pháp, dù sao cũng là ta huynh đệ trong phủ, ta tổng không thể nhìn ngươi thương tổn nàng nương đi. Quân chỉ là ngươi huynh đệ. Nữ tử mắt lộ kinh ngạc, ngay sau đó nói, ngươi nếu là lo lắng ta sẽ thương tổn phu nhân nói, kia thật cũng không cần. Phu nhân tâm địa thiện lương, chưa bao giờ thương tổn quá người khác, ta sẽ không thương tổn nàng. Vậy ngươi vì sao không vào luân hồi? Mục Hề có chút vô ngữ, nếu cùng các nàng không oán không thủ, còn lưu tại này trần thế gian làm cái gì? Vòng đi vòng lại, thực mau lại là một cái luân hồi. Nữ tử ngước mắt thẳng lăng lăng nhìn Mục Hề, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi có thể giúp ta sao? Giết người phóng hỏa sự tình ta không làm. Mục Hề lập tức nói ra chính mình lập trường, nếu này không phải cái ác quỷ, kia nàng cũng không có nắm không bỏ tất yếu. Thấy Mục Hề thần sắc tựa hồ không sao cả, nữ tử ngược lại có hứng thú, nhưng ta chính là tưởng nói cho ngươi nghe. Mục Hề. Nàng vô ngữ nhìn về phía La A Lan, La A Lan buông tay, ta cũng không biết nàng sẽ như vậy. Nói xong La A Lan bay nhanh bỏ chạy, hiển nhiên là không tính toán quản việc này. Nàng kia cũng không để ý Mục Hề có nguyện ý hay không nghe, cái miệng nhỏ bà bà nói, ta hận người là kia lão thái bà. Quân lão phu nhân. Mục Hề có chút kinh ngạc. Quân lão phu nhân tướng mạo sắc thật không phải cái gì dễ đối phó người. Bất quá bởi vì quân gia thế đại võ tướng, các tướng quân lại đều thực chuyên nhất, là về sau viện còn tính sạch sẽ. Lão tướng quân có cái tiểu thiếp, bất quá đã sớm cùng lão tướng quân cùng nhau quy thiên, này đây quân lão phu nhân tay cũng còn tính sạch sẽ. Nữ tử cười nhạt một tiếng, tự nhiên là nàng cái này lão vu bà, ta thiêm chính là văn khế cầm cố, vốn dĩ đã đến kỳ. Nếu không phải nàng muốn ở lâu ta mấy ngày, ta người trong lòng cũng sẽ không cho rằng ta hối hôn khắc cưới. Ta cũng sẽ không bởi vì thương tâm quá độ trượt chân rơi xuống nước. Đều là bởi vì nàng, cho nên ta hận nàng, nhất định phải nàng cho ta chôn cùng. Nàng hai tròng mắt màu đỏ tươi, tuy rằng còn không có biến thành lệ quỷ, nhưng khoảng cách cũng không xa. Ngắn ngủn nói mấy câu, Mục Hề liền minh bạch nàng cả đời, nghĩ đến nàng tìm được lý do, Mục Hề rất tò mò. Ngươi sao biết hắn là bởi vì ngươi không quay về khắc cưới? Có lẽ hắn sớm có ngoại tâm đâu. Không, hắn là yêu ta. Nữ tử Đào Hồng điên cuồng lắc đầu, hắn nói qua, muốn cùng ta ban ngày giai lão, nhưng bởi vì ta không trở về, hắn mới quay đầu khắc cưới. Qua hôn kỳ mấy ngày hắn khắc cưới. Mục Hề chọn đuôi lông mày, vì này nữ tử bi ai, nàng đến chết, tựa hồ đều hận sai rồi. Không sai, quân lão phu nhân cường để lại nàng một ngày xác thật không đúng, nhưng nếu không phải kia nam tử chờ không kịp, nàng đại để cũng sẽ không thất thần rơi xuống nước. Đào Hồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, so cái một thủ thế. Mới vừa còn ở Mục Hề vòng ngọc tử La A Lan đột nhiên bay ra tới. Bất quá một ngày liền khắc cưới, kia hai người nếu không phải sớm nhận thức mới là lạ. Sẽ không, không có khả năng. Đào Hồng vẫn là không muốn tin tưởng, La A Lan hừ hừ, tiểu thiên sư, không bằng chúng ta mang nàng đi thấy rõ hiện thực. Chương 282 cần gì phải hỏi nhiều tới lừa mình dối người. Có thể chứ. Đào Hồng đống nhiên kích động, nàng chờ mong nhìn Mục Hề chỉ có thể nói. Ngươi đem người nọ địa chỉ nói cho ta. Ta biết. Đào Hồng báo một cái địa chỉ, nếu không phải bởi vì không thể rời đi quân phủ, nàng đã sớm muốn đi hỏi một chút cái kia phụ lòng hán sự tình chân tướng. Vì thế Mục Hề hướng tới cái kia địa chỉ xuất phát, đây là chợ phía tây một bộ tiểu viện tử, không lớn, tiến. Ngoài cửa Mục Hề chống một phen đỏ thấm rủ, Quỳnh Chi tiến lên gõ vang lên môn. Mở cửa chính là vị 30 tới tuổi nữ tử, này nữ tử sơ phụ nhân phát, trong tay cầm kiện nam nhân quần áo, hẳn là ở khâu vá. Dù Hạ Đào Hồng thấy người này lại thập phần kích động, như thế nào sẽ là nàng, là Hạ Hà. Ngài hảo, chúng ta tìm Hướng Tài, xin hỏi hắn ở sao? Quỳnh Chi nói làm Hạ Hà ngẩn người, nàng nói, ta phu quân hắn còn không có tan tầm, các ngươi tìm hắn là có chuyện gì sao? Hạ Hà thật cẩn thận liếc mắt một cái Mộc Hề, trong lòng phòng bị. Hắn ở nơi nào làm công? Quỳnh Chi tiếp tục đặt câu hỏi, cái này làm cho Hạ Hà trong lòng có chút bất an, lại vẫn là nói. Liên ở phía trước Lý Ký. Cảm ơn. Quỳnh Chi nói quá tạ liền phải rời đi, Hạ Hà lại bỗng nhiên ngăn lại các nàng, các ngươi rốt cuộc tìm ta phu quân có chuyện gì tình. Kỳ thật thấy ngươi sự tình đã thực sáng tỏ, ngươi cố nhân Đào Hồng muốn tái kiến vừa thấy hắn. Sớm tại ánh mắt đầu tiên thấy Hạ Hà thời điểm, Mục Hề liền biết, khẳng định là nàng lừa Đào Hồng. Năm đó kia hướng tài ngay từ đầu cũng không có khắc giới, là này Hạ Hà muốn ly gián bọn họ cảm tình. Đại để nàng cũng không nghĩ tới Đào Hồng sẽ vô ý rớt vào trong nước, chỉ là này nhân quả, rốt cuộc vẫn là cùng nàng thoát không ra quan hệ. Quả nhiên Hạ Hà nghe thấy Mục Hề nói, tức khắc mặt như tờ giấy bạch, ngươi, các ngươi có ý tứ gì? Nàng không muốn thừa nhận năm đó sự tình cùng chính mình có quan hệ, rõ ràng. Rõ ràng nàng chỉ là cố ý ở lão phu nhân trước mặt lắm miệng một câu. Lão phu nhân sinh khí, mới ở lâu Đào Hồng tỉ tỉ mấy ngày, nàng lại không nghĩ rằng sẽ biến khéo thành vụn. Đào Hồng nhìn Hạ Hà hoảng loạn bộ dáng, đồng nhiên bình thường trở lại, một cô nương, kia hướng tải, ta không nghĩ thấy. Nếu lúc trước hắn không có khắc cưới, thuyết minh nàng cái gọi là bi thương cùng hắn không quan hệ. Liên tính nàng mặt sau khắc cưới nàng kẻ thù. Những việc này nàng cũng không nghĩ lại đi truy cứu. Bởi vì là nàng chính mình quá xuẩn, tin Hạ Hà chuyện ma quỷ. Người xác định sao? Mục Hề nhìn về phía Hạ Hà, có một số việc, vẫn là muốn đích thân thấy, sau đó hỏi một chút mới cam tâm không phải sao? Ta. Là ta sai, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Hạ Hà đông nhiên quỳ gối Mục Hề bọn họ trước mặt, không cần đi tìm ta phu quân, hắn cái gì cũng không biết. Các ngươi đang nói cái gì? Từ chỗ ngoặc đi ra một cái trung niên nam tử khuôn mặt tiểu tụy, một đôi tang thương đôi mắt đều là nghi hoặc. Mục Hề bên cạnh người Đào Hồng đống nhiên một sửa lúc trước chật vật bộ dáng, dần dần khôi phục niên thiếu khi kiểu tiếu mặt. Đã từng nàng là lão phu nhân bên cạnh người nhất đẳng nha hoàn, diện mạo tự nhiên không tầm thường, nhìn nam nhân kia quen thuộc mặt, Đào Hồng đôi mắt phiếm màu đỏ. Hạ Hà lại luôn cuống, nàng bay nhanh lau sạch nước mắt, phu quân, ngươi như thế nào đã trở lại? Nàng cũng không nghĩ tới phu quân sẽ ở cái này điểm trở về, hắn có hay không nghe thấy mới vừa rồi nói. Hạ Hà muốn đi kéo Hướng Tài tay, nhưng mà Hướng Tài tránh đi tay nàng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Hề. Cô nương, các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì? Hắn tưởng xác định mới vừa nghe thấy không phải ảo giác. Mục Hề tế mi nhăn lại, nếu đã nghe thấy, cần gì phải hỏi nhiều tới lừa mình dối người. Năm đó sự tình rốt cuộc như thế nào, ngươi nói. Hướng Tài màu đỏ tươi đôi mắt, hung hăng trừng mắt Hạ Hà. Hạ Hà bị xem cả người lạnh băng, nàng run thanh âm. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là xem ngươi đối Đào Hồng tỉ tỉ như vậy hảo, trong lòng hâm mộ. Cho nên ở lão phu nhân trước mặt lắm miệng một câu, lão phu nhân sinh khí ở lâu Đào Hồng tỉ tỉ mấy ngày. Vậy ngươi còn gạt ta nói Đào Hồng phải cho tướng quân đương tiếp. Hướng Tài ngữ ra kinh người, nguyên lai Hạ Hà lừa không ngừng Đào Hồng một cái, là nàng một tay dẫn tới bi kịch phát sinh. Hạ Hà trột dạ lóe con ngươi, ta chỉ là làm tách ra các ngươi hai cái mà thôi nha. Ta tuyệt đối không có nghĩ tới muốn hại chết Đào Hồng tỷ tỷ. Ai biết nàng như vậy yêu đất, nghe nói ngươi khác cưới liền rơi xuống nước. Nàng sợ hai Hướng Tài vụ và kế toán sinh khí, muốn đi bắt hắn tay, nhưng mà vẫn như cũ bị Hướng Tài tránh đi. Nếu không phải ngươi, Đào Hồng sẽ không phải chết. Hướng Tài trong mắt mang theo hận ý, độc nhất phụ nhân tâm, từ trước Đào Hồng đối với ngươi như vậy chiếu cố, ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Là ngươi. Hạ Hà trong mắt đống nhiên bắn ra mãnh liệt hận ý, nếu không phải ngươi ngày ngày xuất hiện ở trước mặt ta đối Đào Hồng tỷ tỷ quan tâm ấm áp, ta sẽ không ghen ghét nàng. Ngươi như vậy hảo, ta nhịn không được muốn đoạt lấy tới a, thực xin lỗi thực xin lỗi. Mục Hề. Nàng không hiểu Hạ Hà loại này tâm tư, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngu si trụ Đào Hồng. Đào Hồng lẩm bẩm, sớm biết nàng là loại này tâm tư, ta không nên làm A Tài tới bên trong phủ tìm ta. A Tài cũng là quân phủ người, chỉ là sau lại chuộc thân mà thôi. Bọn họ đã sớm hiểu nhau yêu nhau. Thiện nhân. Hướng Tài rốt cuộc nhịn không được, hắn giơ tay đối với Hạ Hà một đốn tay đấm chân đá, Mục Hề cùng Quỳnh Chi đứng ở chỗ đó nhìn. Chủ tớ hai đều không có nói chuyện, Đào Hồng nhìn một màn này, nhẹ nhàng cười cười. Một cô nương, việc đã đến nước này, ta chấp niệm đã tán, cảm ơn ngươi. Nàng thân mình dần dần trong suốt, theo sau biến mất ở Mục Hề trước mặt, một chút kim quang rơi vào giữa mày, Mục Hề vận chuyển linh lực hấp thu rất công đức kim quang. Hướng Tài thật vất vả đánh đủ rồi. Lúc này mới bi thương nhìn về phía Mục Hề, cô nương, nữ nhân này năm đó xác thật rất xấu, nhưng nàng hiện giờ là ta Hải Nhi mẫu thân. Ta không thể giết nàng thế Đào Hồng báo thù, tổng không thể làm hài tử không có nương a, xem ở ta Hải Nhi còn ở gào khóc đòi ăn, cầu các ngươi buông tha nàng. Hắn trong giọng nói mang theo khẩn cầu, Mục Hề cái này không hiểu cảm tình bỗng nhiên minh bạch Đào Hồng vì cái gì lựa chọn rời đi. Nàng đại khái là đoán trước tới rồi một màn này, này đây mới có thể rời đi đi. Dù cho lúc trước Hạ Hà làm hại Đào Hồng không có tánh mạng, nhưng nàng không phải cố ý, mà nàng lại cùng Hướng Tài sinh sống nhiều năm như vậy, nói vậy đã có cảm tình. Nàng ngực dầu dĩ, trong lúc nhất thời trầm mặc. Cô nương. Quỳnh Chi nhỏ giọng đánh thức có chút trinh lăng Mục Hề. Mục Hề lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất mắt sưng mũi tím Hạ Hà, cùng với hai tròng mắt vô thần Hướng Tài. Ta không muốn giết nàng. Kia. Đào Hồng đâu? Hướng Tài thật cẩn thận mở miệng, ta còn có thể tái kiến thấy nàng sao? Không thể. Mục Hề mắt đẹp dần dần lạnh cả người, nàng đã vào luân hồi, đến nỗi các ngươi thiếu nàng tội nghiệt, chậm rãi hoàn lại đi. Nhân quả tuần hoàn, thiếu dù sao cũng phải còn, tự giải quyết cho tốt. Nàng mang theo Quỳnh Chi xoay người phải rời khỏi. Hạ Hà cùng Hướng Tài hai người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Tựa hồ là không dự đoán được như vậy kết quả, nguyên lai, Đào Hồng không tính toán so đo sao. Hướng Tài bỗng nhiên đuổi theo lại đây, cô nương, từ từ, ta. Chương 283 ngươi không nghĩ cưới vợ sinh con. Còn có việc. Mục Hề quay đầu nhìn về phía hắn, trách không được cho dù ở hiện đại, nào sao nhiều nam nhân đã chết lao bà thực mau là có thể khắc cưới. Có lẽ là nam nhân bạc tình, lại có lẽ là vốn là cảm tình không thâm. Hướng Tài vẻ mặt đau khổ, dối dám hỏi, vừa rồi. Đào Hồng có phải hay không liền ở ngươi dù hạ? Hắn có thể cảm giác được, Đào Hồng vừa rồi khẳng định ở. Đúng vậy. Mục Hề liếc mắt một cái dần dần ám xuống dưới sắc trời, là đến đi trở về. Hướng Tài thống khổ nhắm mắt, ta hiểu biết nàng tựa như nàng hiểu biết ta giống nhau, nàng cuối cùng một mặt đều không muốn thấy ta. Thuyết minh nàng đối ta thực thất vọng đến đây sinh không còn nữa gặp nhau. Có lẽ từ nhìn thấy hắn kia một khắc bắt đầu, Đào Hồng liền biết. Hướng Tài cùng Hạ Hà đã sớm đã có phu thê chi gian nồng hậu cảm tình. Mục Hề cũng không thích gạt người, nàng không thấy Hướng Tài, chỉ là nói, nếu đã làm quyết định, vậy không cần lại đi tưởng nàng có thể hay không trách ngươi. Có duyên không phận, tái kiến sớm đã cảnh còn người mất. Nàng nhấc chân lên xe ngựa, Quỳnh Chi theo sát sau đó, xe ngựa lộc cộc rời đi chợ phía tây, mà Hướng Tài ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Hán! Làm sai sao? Trên xe ngựa Mục Hề vẫn luôn trầm mặc. Trầm mặc trở về Mục phủ, lại nghĩ đến quân phủ sự tình, Mục Hề nhịn không được thuấn di đến quân chỉ doanh trướng. Bất quá quân chỉ không ở doanh trướng bên trong, nàng đợi ước chừng 15 phút, không gặp người, đáy lòng kia cổ buồn bực đã tiêu tán không ít. Đang định rời đi, quân chỉ nhấc chân đi đến, có lẽ là trải qua quá cao cường độ huấn luyện, hắn một thân mồ hôi. Thấy Mục Hề, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, sao ngươi lại tới đây? Hắn không nghĩ làm nàng nghe thấy trên người khó nghe hương vị. Mục Hề tựa hồ nhìn thấy hắn quấn bách, cười chiều trên người hắn ném cái thanh khiết phù, mới vừa rồi còn chật vật trên người hắn nháy mắt trở nên thanh thanh sảng sảng. Quân chỉ bất đắc dĩ cười, tuy rằng ngươi này thanh khiết rất sạch sẽ, nhưng không rửa mặt tổng cảm giác quái quái. Vậy ngươi đợi lát nữa lại rửa mặt. Mục Hề nhún vai, nghĩ đến quân phủ sự tình, nhịn không được mở miệng, may mắn ngươi nhân duyên không phải ngươi kia biểu muội, bằng không ngươi hậu viện nhưng có làm ầm ĩ. Nàng khi dễ ngươi. Quân chỉ nguy hiểm híp híp mắt, hiển nhiên đem việc này ghi tạc trong lòng. Mục Hề không thèm để ý nhún vai, ngươi cảm thấy ta có thể bị người khi dễ. Nàng giống nhau đều là đương trường phản kích trở về. Xem nàng biểu tình hẳn là không có đã chịu thương tổn, nhưng khẳng định là bị khi dễ, quân chỉ thức thời không có hỏi nhiều, ngược lại tách ra đề tài. Kia trừ bỏ quân phủ sự tình, còn có chuyện gì làm ngươi không cao hứng? Người trong lòng nhất cử nhất động đều ở quân chỉ chú ý giữa, nàng nhẹ nhàng như mày, hắn liền biết nàng thực buồn bực. Mục Hề tùy ý ngồi xuống, kỳ thật cũng không có gì sự tình. Loại chuyện này từ trước cũng xuất hiện phổ biến, bất quá trong lòng có chút không quá thoải mái thôi. Dùng một chút thời gian tới điều chỉnh, nàng thực mau là có thể khôi phục. Nói đến nghe một chút, quân chỉ làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, còn thuận tay từ chính mình hành lý nhảy ra một ít thịt khô cấp Mục Hề. Mục Hề tiếp nhận đi cắn một ngụm, đem Hướng Tài cùng Đào Hồng sự tình nói nói, cuối cùng nói. Có lẽ đối với rất nhiều nam nhân tới nói, người kia đã qua đời, quan trọng nhất chính là quý trọng bên người người đi. Ta cảm thấy không phải như vậy. Quân chỉ bỗng nhiên phi thường nghiêm túc mở miệng, phảng phất ở hứa hẹn cái gì, thanh âm rất lớn, thiếu chút nữa dọa đến Mục Hề. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta chưa nói ngươi. Nàng khép cười một tiếng, ăn trong miệng thịt khô, không chú ý tới quân chỉ ánh mắt thâm trầm. Nếu là ta nói, ta tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác thương tổn ta nữ nhân. Không sai, hắn sẽ không cấp đối phương cơ hội. Thấy hắn bộ dáng nghiêm túc không giống làm bộ, Mục Hề tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Vậy ngươi tương lai nương tử nhưng thật có phúc. Nàng trước mắt nghi hoặc nhìn quân chỉ trên đầu đào hoa, trong lòng thực buồn bực. Lấy nàng nghiên cứu nhiều năm tướng thuật tới nói, con chỉ này đào hoa vẫn luôn không gặp gỡ, không nên à. Ân, ta nhất định sẽ làm nhà ta nương tử thực hạnh phúc. Con chỉ mặc mắt nhìn chằm chằm Mộc Hề, đáng tiếc Mộc Hề hoàn toàn không có hiểu ngầm đến hắn ý tứ, ngược lại nói. Tuy rằng lòng ta có chút bất mãn, bất quá kia rốt cuộc là đào hồng lựa chọn, ta tổng không thể đi đem kia hướng tài giết đi. Cho nên việc này như vậy toàn quá, ta cũng lười đến lãng phí tâm thần. Ngươi không phải luôn luôn nói có nhân thì có quả sao? Quân chỉ cười cười, giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, kia này hai người nhất định sẽ có báo ứng, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Đảo cũng là. Một hề nghĩ đến hướng tài cùng Hạ Hà tướng mạo, hai người nhi tử sau này sẽ là một cái bại gia tử. Vô luận bọn họ kiếm nhiều ít bạc, đều sẽ bị bại gia tử bại quang, thậm chí hai người lão niên cũng sẽ thực thế thảm. Cho nên bị quân chỉ như vậy vừa nói, Mộc Hề tâm tình càng tốt. Có ngươi như vậy một khuyên, ta cảm giác tâm tình tựa hồ khá hơn nhiều. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu ở hiện đại, quân chỉ thực thích hợp đường một cái tâm lý sư. Vậy ngươi về sau không vui vẫn là có thể tìm ta, ta hảo hảo khuyên ngươi. Quân chỉ trong lòng là vui mừng, thích cô nương cùng hắn chia sẻ bên người sự tình, vô luận vui vẻ vẫn là không vui, hắn đều cao hứng. Cảm ơn. Mộc Hề đưa cho quân chỉ một phen phù, đưa ngươi lạp. Hảo hảo chiếu cố chính mình, ta về trước. Nàng nói biến mất ở quân chỉ trước mặt, trong không khí tựa hồ còn sót lại nàng khí vị, quân chỉ mặt mày mang theo tươi cười. Tiểu Hề đã tới. Quân tướng quân vẻ mặt bất đắc dĩ tiến vào, xem nhi tử này ngơ ngốc bộ dáng, nhất định là gặp qua người trong lòng. Ân. Quân chỉ thu liễm khởi trên mặt tươi cười, nhìn về phía quân tướng quân, phụ thân, lần này ta nhất định phải thượng chiến trường. Ngươi có biết lần này có bao nhiêu hung hiểm? Quân tướng quân thần sắc nghiêm túc. Cùng ngươi ca lần trước giống nhau hung hiểm, hắn hiện tại đều còn không có trở về, ngươi làm ta như thế nào yên tâm? Chính là phụ thân, chúng ta thân là võ tướng, cần thiết thủ vệ chúng ta thổ địa. Quân chỉ nắm chặt nắm tay, hắn tuyệt đối không cho phép dị quốc người tiến vào chiếm giữ bọn họ đại phong. Ngươi không nghĩ cưới vợ sinh con. Quân tướng quân vô vô quân chỉ vai, lão tử còn ở đâu, có việc ta cho ngươi đỉnh. Ta cùng tiểu hề còn chưa đính hôn, cho dù ta thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng còn có thể gặp được đối nàng một cái đối nàng người tốt.